Từ Nam Huyên ấm ức đến mức suýt khóc, nhưng bản thân lại đang bị Diệp Huyền Tần dạy dỗ. Cô không phục. Hơn nữa, chỉ có như vậy mà lại ấm ức sắp khóc luôn sao? Tôi chỉ đang dạy dỗ cô một lần thôi mà. Cô nén nỗi niềm không phục vào trong lòng mà nói, tôi sai. Diệp Huyền Tần, được. Từ Nam Huyên yên tâm, rồi vội vàng khởi động xe, mà chạy đi. Sau khi lái xe ra xa tầm vài chục mét, cảm thấy an toàn thì Từ Nam Huyên đạp phanh gấp và hướng về Diệp Huyền Tần mà giơ cao ngón giữa. Chương 469. Diệp Huyền Tần, tại sao anh là một người đàn ông cao lớn lại bị một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi uy hiếp chứ? Hãy nhìn xem, người đã khiến anh oan ức, lại nhảy giống như mạnh cương nữ. Anh đúng là một Nguyễn Phản Nam, tôi thể sẽ uy hiếp anh cả đời này cho anh chết mới thôi. Quả nhiên, 10 phút sau Từ Nam Huyên lại trở thành một người anh hùng. Diệp Huyền Tần đầy bất lực, bỏ đi, coi như kiếp này tôi mắc nợ cô. Ha ha ha, cô nên có cái tên mới là đạo đức giả. Anh lại xuống xe, lấy ra một tờ tiền đưa cho viên cảnh sát nói, anh ơi, vừa rồi Từ Nam Huyên đã chạy quá tốc độ 30%. Đúng theo quy định thì chỉ phạt tiền mà không lập biên bản. Tôi thay cô ấy nộp phạt. Viên cảnh sát trưởng ngay lập nói, anh Diệp, không cần đâu, anh và cục trưởng chúng tôi là anh em tốt. Ngài cục trưởng đã đích thân giao nhiệm vụ chăm sóc tốt cho anh. Tất nhiên sói hoang sẽ không tiết lộ thân phận thật cho viện cảnh sát mà chỉ nói dối là bạn tốt của cục trưởng. Diệp Huyền Tần nói, không được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhất định phải theo quy định mà làm. Hãy cầm lấy đi. Viên cảnh sát trưởng không còn cách nào khác đành cầm lấy số tiền phạt. Khi Diệp Huyền Tần đang bước lên xe thì đột nhiên có một người phụ nữ xuất chặn anh lại rồi nói, đợi đã. Diệp Huyền Tần nhìn người phụ nữ một cách đầy nghi ngờ. Người phụ nữ này đeo bên hông túi HL, trên vai mang theo cái túi nhỏ, chân mang giày cao gót, khí chất tự tin, cao ngạo đúng chị đại. Gương mặt thanh tú của người phụ nữ có chút thường hồng, tóc búi cao, tính cách đầy tự tin như chị đại. Có chút cao lạnh của nữ giám đốc. Diệp Huyền Tần tự tin phủ nhận không quen biết người phụ nữ này. Diệp Huyền Tần nói, có chuyện gì không? Chị đại gật đầu đáp, có. Tôi vừa mới bị vi phạm trong việc lái xe. Cả bằng lái xe và giấy phép của tôi đều bị cảnh sát giao thông tịch thu. Làm phiền anh giúp tôi lấy lại nó giúp tôi đang cần gấp. Diệp Huyền Tần có chút bối rối, tôi có quen biết cô sao? Dựa vào gì tôi lại đi giúp cô? Chị lại nói, anh không quen biết tôi, nhưng anh cần phải giúp tôi, nếu không thì anh sẽ gặp phiền phức đấy. Diệp Huyền Tần đáp, tôi gặp phiền phức gì? Chị lại lấy từ trong túi ra một cái máy chụp hình, rồi đưa cho Diệp Huyền Tần xem hai bức ảnh. Đó là chính là tấm hình mà lúc Diệp Huyền Tần đưa tiền cho viên cảnh sát. Chị lại lạnh nhạt nói, giữa thanh thiên bạch nhật mà anh có hành vi hối lộ công viên chức là anh phạm tội rồi đó. Nếu như anh không giúp tôi, thì tôi sẽ tố cáo hành vi của anh, đến khi đó anh đợi mà ngồi ăn cơm tù đi. Diệp Huyền Tần có chút thích thú, nói, chỉ huy Diệp tôi lại bị người khác uy hiếp sao? Thật là buồn cười. Anh không chút để ý đến người phụ nữ này, nói với chất giọng lạnh lùng, cô giỏi thì đi tố cáo đi. Tôi thật sự muốn thử xem mùi vị của cơm tù là như thế nào. Còn nữa, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi hối lộ? Tôi chỉ nộp tiền phạt bình thường thôi. Diệp Huyền Tần bắt đầu khởi động xe chạy. Không ngờ là chị đại chạy lên chặn đầu xe, anh không được đi, anh phải giúp tôi. Tôi thật sự rất vội. Nếu như làm lỡ việc quan trọng thì nửa đời này tôi sẽ rất hối tiếc. Hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp được tôi, coi như tôi cầu xin anh được không? Diệp Huyền Tần nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của chị đại, rồi nói, cô hành động như thế này mà gọi là cầu xin người khác sao? Cười, cô biết cười sao? Chị đại ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu nói, tôi xin lỗi, tôi sẽ không hành động như vậy nữa. Diệp Huyền Tần nói, bỏ đi, tôi không giúp được cô đâu. Đối diện với sự lạnh nhạt của Diệp Huyền Tần, chị đại có chút suy sụp tinh thần. Cuối cùng cô ta nghiến răng một cái, nói, được rồi. Sự việc đã đến mức này thì tôi chỉ có thể cho anh biết sự thật về thân phận của tôi. Hy vọng rằng sau khi biết thân phận thật thì anh sẽ giúp tôi. Diệp Huyền Tần thật sự bế tắc, chỉ có thể miễn cưỡng đáp, được thôi. Vậy thì cô hãy cho tôi biết thân phận thật của cô đi. Chị đại nói, anh biết Diệp Huyền Tần chứ? Diệp Huyền Tần ngạc nhiên không nói nên lời. Diệp Huyền Tần của tập đoàn Diệp Linh sao? Cô ta nhắc đến mình để làm gì chứ? Cô ta và mình không có quan hệ gì cả. Chương 470. Chị đại gật đầu, không sai. Nếu như anh biết anh ta thì sẽ rõ sức mạnh của anh ta như thế nào. Tập đoàn Diệp Linh của anh ta phát triển thần tốc đã tạo thành một kỳ tích trong giới kinh doanh. Trong buổi lễ khánh thành công ty của anh ta, cả Vương Minh và 8 ông trùm đều đích thân đến chúc mừng. Mỗi người đều mang theo quà tặng 35.000 tỷ. Thậm chí cả viên sĩ quan cũng gọi anh ta là ông nội trước mặt mọi người. Diệp Huyền Tần nói, ngừng đã. Cô nói với vẻ phấn khởi như thế này là muốn nói lên điều gì? Chị đại đáp lại, thật ra tôi là vợ của Diệp Huyền Tần. Xem bộ dạng của anh đang lái một chiếc xe cũ rích như thế này, chắc hẳn là người vất vưởng dưới đáy của xã hội rồi. Chỉ cần tôi nói một tiếng, thì có thể nhờ chồng Diệp Huyền Tần của tôi sắp xếp cho anh một công việc với mức lương lên đến hàng chục triệu và thậm chí có thể lên đến con số trăm triệu trong một tháng. Đây là cơ hội tốt nhất cho anh, hy vọng là anh sẽ biết trân trọng nó. Diệp Huyền Tần hít thở một hơi thật sâu, rồi một lần nữa nhìn kỹ chị đại. Người phụ nữ này, bất luận là tướng mạo, vóc dáng hay khí chất đều chỉ kém Từ Lam Khiết một chút. Thậm chí cô ta còn được hơn Từ Nam Huyền. Tuy là cô đẹp xinh đẹp, nhưng tôi cũng không phải cóc ghẻ đòi ăn thiên nga như suy nghĩ của cô. Tại sao tôi lại không biết là tôi có một người vợ bí mật như cô? Khi chị đại thấy Diệp Huyền Tần im lặng, cô ta liền nói, anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Không biết có bao nhiêu người tranh nhau để được vào tập đoàn Diệp Linh làm việc với Diệp Huyền Tần đâu. nếu như anh đồng ý giúp tôi thì tôi có thể giới thiệu anh làm tài xế cho chồng tôi. Tương lai của anh chắc chắn sẽ đầy rộng mở. Diệp Huyền Tần ngay lập tức đáp, cô dừng lại đi, hiện tại đầu của tôi loạn cả lên. Để tôi yên tĩnh một chút. Cô nói cô là vợ của Diệp Huyền Tần, nếu như Diệp Huyền Tần thật sự lợi hại như vậy thì tại sao cô không nhờ anh ta qua đón? Chị lại nói, chồng tôi là một người chức cao quyền trọng, anh ấy còn có rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi làm sao có thể vì một chuyện còn con này mà làm phiền anh ấy chứ? Diệp Huyền Tần như đang suy nghĩ điều gì đó, nói, mặc dù tôi không biết là cô đang nói thật hay nói xạo, nhưng mà nghe có vẻ hợp lý. Được, tôi sẽ giúp cô một lần, nhưng cô nhớ là sẽ sắp xếp giúp tôi làm tài xế cho Diệp Huyền Tần. Chuyện này anh yên tâm. Chị đại gật đầu. Mặc dù cô ta trong lòng rất vui, nhưng mà biểu hiện bên ngoài không thay đổi gì cả, vẫn lạnh như băng. Anh để cho chị đại chờ ở gần xe, một mình đi tới chỗ viên cảnh sát giao thông, xem qua thông tin cơ bản về chị đại. Người phụ nữ này tên đầy đủ là Đỗ Tuyết. Thật sự đúng là tổng giám đốc của một công ty giải trí nhỏ. Lần này do cô ta quá vội nên đã chạy xe ra khỏi đường cao tốc, rồi sau đó chạy ngược chiều vòng về. Hành vi chạy xe nguy hiểm nên đã bị cảnh sát giao thông tạm giữ bằng lái xe và giấy phép lái xe. Khi được biết Diệp Huyền Tần muốn bảo vệ chị đại, viên cảnh sát trưởng liền đưa giấy phép lái xe, bằng lái xe và chìa khóa xe cho anh. Diệp Huyền Tần nói lời cảm ơn rồi cầm đống đồ quay về đưa cho Đỗ Tuyết, nói, đừng quên lời hứa của chúng ta. Đỗ Tuyết cầm đống đồ rồi lên xe, phóng ga chạy đi. Hành động dứt khoát, không nói một lời nào. Tốc độ càng ngày càng nhanh, chỉ muốn thoát khỏi Diệp Huyền Tần. Thật là một trò cười. Cô ta còn không quen Diệp Huyền Tần, chứ đừng nói đến việc sẽ sắp xếp cho anh ấy một vị trí tài xế. Việc quan trọng trước mắt là chỉ chạy trốn. Tại sao Diệp Huyền Tần lại biết cô ta là kẻ gian xảo, mà vẫn bình tĩnh theo cô ta? Anh không thể dễ dàng bỏ qua người phụ nữ này. Để tránh cô ta sẽ dùng tên tuổi của mình để đi lừa khắp nơi. Nếu như bị Từ Lam Khiết hiểu lầm thì thật phiền phức. Đi được nửa đường thì Diệp Huyền Tần đột nhiên nhận được cuộc gọi của Sói Hoang. Sói Hoang nói, đại ca, người cung cấp thông tin của em nói rằng anh ta bị Phạm Thúy Lan để ý tới rồi. Phạm Thúy Lan đang dò la tin tức về tên sát thủ mà chúng ta bắt được. Diệp Huyền Tần cười nói, họ bắt đầu hành động rồi sao? Được, tốt lắm. Hãy cố tình tiết lộ một số manh mối với cô ta. Sói Hoang nói, đại ca, anh có muốn để cho Phạm Thúy Lan cứu tên sát thủ này đi không? Diệp Huyền Tần đáp, không được, tôi muốn để cô ta tự mình chui đầu vào lưới. Sói Hoang, em hiểu rồi. Chương 471. Vừa mới tốn không ít công sức để trả lời một cuộc điện thoại xong, Đỗ Tuyết đã muốn bỏ cuộc chạy lấy người. Diệp Huyền Tần bất đắc dĩ thở dài, anh đành mặc kệ cô. Một lúc sau, anh đi tới tập đoàn Diệp Linh. Có rất nhiều người đang tập trung trước cửa tập đoàn Diệp Linh. Từ quần áo của họ có thể đoán được những người này đều là phóng viên truyền thông. Có thể nói hiện tại, Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần đều là những nhân vật đang làm mưa làm gió. Cho dù là chuyện báo tuyết tháng 6, tiền biếu 35.000 tỷ, hay con ông cháu cha có bố làm trong quân đội thì đều là những chuyện có thể gây ra chấn động một vùng, thậm chí là cả đại hạ. Nếu như được phỏng vấn trực tiếp hai người họ thì chắc chắn sẽ có kho tàng tư liệu quý giá để viết bài. Có điều Từ Lam Khiết bây giờ không muốn nhận phỏng vấn. Cô không cho phóng viên đi vào công ty nên họ chỉ có thể đứng ở cửa chờ. Trùng hợp, Diệp Huyền Tần lại bắt gặp bóng dáng của Đỗ Tuyết trong nhóm người. Cô ta cũng đến để phỏng vấn Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà. Diệp Huyền Tần lái xe đến bãi đỗ, rồi đi về phía Đỗ Tuyết. Khi đã đến gần, anh vỗ nhẹ vào bả cô ta, "Cô Tuyết, kỹ năng lái xe của cô thật cừ nha, bỏ lại tôi rồi." Đỗ Tuyết quay đầu, khi nhận ra đó là Diệp Huyền Tần, cô ta lập tức trở nên khẩn trương. Có điều cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ thái độ lạnh băng như lúc trước, "Anh là ai?" Tôi không quen anh. Quả nhiên, phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn là sách. Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, đúng là quý nhân thì hay quên ha. Vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận với nhau, tôi giúp cô lấy lại bằng lái xe, cô sẽ sắp xếp cho tôi làm tài xế cho Diệp Huyền Tần. Cô quên rồi sao? Đỗ Tuyết nói, anh nói gì tôi không hiểu, tôi chưa gặp anh bao giờ. Tôi cảnh cáo anh, đừng có bám giết lấy tôi nữa, nếu không tôi sẽ la lên đó. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười, ô, coi như là cô giỏi, sau này mà có xảy ra chuyện gì thì đừng có mà tới cầu xin tôi giúp đỡ cho nhá. Anh còn cố ý cầm thẻ nhân viên cơ cơ trước mặt cô ta rồi mới xoay người rời đi. Đỗ Tuyết nhìn thấy thẻ nhân viên của anh, mắt cô ta đột nhiên sáng hẳn ra. Hình như là thẻ công tác của tập đoàn Linh Diệu. Không lẽ anh ta là nhân viên của tập đoàn? Cô ta nhìn thấy xe của anh đúng là đỗ trong bãi đỗ của tập đoàn. Lúc nãy cô ta còn tự xưng là bà chủ của tập đoàn Linh Diệu, đến bây giờ nghĩ lại cô ta còn thấy hơi xấu hổ. Tuy nhiên, nhìn thái độ của anh không có vẻ gì là nghi ngờ cô ta nói dối. Hay là anh ta chưa từng mặt gặp bà chủ? Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Anh ta không đi qua cổng chính, không lẽ là đi vào tập đoàn phải đi qua đường hầm bí mật nào đó. Đỗ Tuyết không nói hai lời, nhanh chóng đi theo sau Diệp Huyền Tần. Quả nhiên, anh đi vòng qua phía sau của tòa nhà, đi qua một cái cửa nhỏ. Đỗ Tuyết nhanh chóng bước theo. Không ngờ rằng Diệp Huyền Tần đã nhanh tay cản cô ta lại, "Đợi đã, ai cho cô vào?" Đỗ Tuyết nói, "Vô nghĩa, tôi là bà chủ của công ty, sao lại không thể vào?" Diệp Huyền Tần cắt lời, "Đã tới nước này rồi, mà còn mạo danh bà chủ được nữa." "Diệp Huyền Tần, cô là bà chủ, nên đi vào bằng cửa trước đó." Cửa sau là cửa dành cho bảo vệ như tôi đi. Đỗ Tuyết, tôi thích đi cửa nào thì đi cửa đó, không cần anh nhiều chuyện. Cô ta vươn tay đẩy Diệp Huyền Tần qua một bên, lập tức đi vào. Diệp Huyền Tần, thôi bỏ đi, hơi sức đâu mà cản cô ta. Anh đi về hướng phòng của Từ Lam Khiết. Không ngờ tới Đỗ Tuyết cũng đi về hướng văn phòng tổng giám đốc. Nhìn sơ qua, không khác gì Diệp Huyền Tần theo dõi cô ta. Thấy vậy Đỗ Tuyết tức muốn nổ đầu, anh quyết không để tôi yên có phải không? Anh có tin tôi đuổi việc anh không hả? Chương 472. Diệp Huyền Tần lắc đầu, tôi không tin. Đỗ Tuyết cắn răng nói, được, vậy bây giờ tôi nói cho anh biết, anh bị đuổi việc. Bây giờ thì nhanh chóng cuốn gói ra khỏi đây đi. Nói xong, cô ta cũng nhanh chóng chạy đi mất. Cô ta nói rất lớn tiếng, thu hút ánh mắt của nhiều nhân viên trong công ty. Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, người phụ nữ này là ai vậy, có ai biết cô ta không? Hình như không phải là nhân viên của tập đoàn. Cô ta là người ngoài, vậy mà dám lớn tiếng với sếp của chúng ta đúng là gan to bằng trời mà. Diệp Huyền Tần phất tay bảo nhân viên quay trở lại làm việc, không cần phải quan tâm đến người phụ nữ này. Mọi người lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Trong khi đó, Đỗ Tuyết đã nhanh chóng tìm được phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô ta nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng của Từ Lam Khiết, mời vào. Đỗ Tuyết vội mở cửa bước vào. Khi trông thấy người bước vào là một người phụ nữ lạ mặt, Từ Lam Khiết không tránh khỏi có hơi sửng sốt, cô là? Đỗ Tuyết nhanh chóng giới thiệu bản thân, chào tổng giám đốc Khiết, tôi nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới cố ý đến gặp. Tôi là tổng giám đốc của công ty giải trí Đường Tâm, hôm nay đến đây là vì muốn được phỏng vấn cô Khiết, đồng thời, nếu như có cơ hội, tôi hy vọng chúng ta có thể thảo luận về chuyện hợp tác của hai công ty. Từ Lam Khiết nói, cô là phóng viên có phải không? Sao cô vào được đây? Cô đã đặc biệt dặn dò nhân viên là không được cho phóng viên vào mà. Đỗ Tuyết cầu xin, nói, cô Khiết, tôi cũng nói thật với cô, lần phỏng vấn này của cô có liên quan trực tiếp đến sự tồn vong công ty chúng tôi. Công ty là do tôi gây dựng từ lúc bản thân không có gì, là tâm huyết gần chục năm nay của tôi không muốn nó bị hủy hoại như vậy. Cô giúp cho tôi lần này, tôi sẽ mang ơn cô cả đời. Từ Lam Khiết mềm lòng, thì ra cô cũng là người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đỗ Tuyết vội gật đầu, đúng vậy. Tôi nghe nói cô Khiết cũng là người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ một nhà xưởng sắt thép mà làm nên, chúng ta hẳn là có nhiều tiếng nói chung. Từ Lam Khiết nói, ừm, vậy được rồi, tôi nhận phỏng vấn của cô. Cảm ơn cô. Vẻ mặt ngàn năm không đổi của Đỗ Tuyết cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Cô ta nhanh chóng lấy bản thảo và thiết bị ra, chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình phỏng vấn. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra, Diệp Huyền Tần đi vào. Từ Lam Khiết đang muốn chào Diệp Huyền Tần một tiếng thì Đỗ Tuyết đã nhảy dựng lên, ai cho anh vào đây? Mau đi ra ngoài. Đầu của Đỗ Tuyết muốn nổ tung. Tên khốn này đúng là âm hồn bất tán, còn đuổi theo mình đến tận đây. Nếu anh ta vào miệng, nói mình là vợ của Diệp Huyền Tần, công sức của cô ta coi như đổ sông đổ biển. Phải nhanh chóng đuổi người này đi. Từ Lam Khiết hiếu kỳ hỏi, cô Tuyết, hai người biết nhau sao? Đỗ Tuyết gật đầu, phải, quen biết, anh ta là người một trong những người theo đuổi tôi. Đầu óc của người này không tốt, thần kinh có chút vấn đề, ăn nói hàng hồ, cô Khiết đừng chấp nhất anh ta làm gì. Từ Lam Khiết ngơ ra, sau đó ôm bụng cười lan lộn, hạ hạ, đầu óc anh ta đúng là có vấn đề. Đầu đất này, nói cho tôi biết xem anh theo đuổi cô Tuyết như thế nào. Diệp Huyền Tần tức giận nhìn Từ Lam Khiết, liếc mắt xem thường nói, làm sao theo đuổi hả? Lái xe đuổi theo đó. Mà tâm lý của Lam Khiết em cũng vững thật đó nha, có người nói chồng em cắm sừng em còn ngồi đó cười cho được. Từ Lam Khiết cười xịu lên xịu xuống, tại vì em tốt bụng, lương thiện, mới cho phép anh bám vai em. Còn cô Tuyết là người phụ nữ độc lập, không ngừng nỗ lực vươn lên, sao mà vừa mắt lại đàn ông chỉ biết ăn cơm mềm như anh được. Sau chuyện bao tuyết tháng 6 vừa rồi, Từ Lam Khiết đã hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Huyền Tần, cô không tin Diệp Huyền Tần sẽ đi theo đuổi Đỗ Tuyết. Vẻ mặt Diệp Huyền Tần có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống ghế của tổng giám đốc, gác hai chân lên bàn, đâu ai muốn làm mọi chuyện tới mức này đâu. Nói chứ cô Tuyết à, nguyên tắc là người, chuyện buôn bán nhất định phải giữ chữ tín. Cô đồng ý để cho tôi làm lái xe của mình rồi mà, cô nói lời phải giữ lấy lời chứ. Đỗ Tuyết lúc này như rơi vào cõi ngộng. Tình huống đặc biệt này là sao đây? Tên lãng tử này sao lại có vẻ thân với Từ Lam Khiết, thậm chí còn yêu thương đùa giỡn với nhau như vậy nữa? Nhớ lại chuyện chồng ngoại tình, bám váy vợ, làm lái xe cho chính mình, cuối cùng trong đầu cô ta lại xuất hiện một ý tưởng vô cùng khủng bố. Đừng nói tên lãng tử này chính là Diệp Huyền Tần nha. Giọng cô ta run rẩy, anh rốt cuộc là ai? Diệp Huyền Tần tùy ý chỉ tay vào bức ảnh đặt trên bàn làm việc, tự xem đi. Hai người trên ảnh đúng là Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, anh ôm Từ Lam Khiết, hành động vô cùng thân mật, trên mặt hai người còn lộ ra nụ cười hạnh phúc của những đôi lứa yêu nhau. Người này đúng là Diệp Huyền Tần. Ngẫm lại lúc nãy cô ta còn tự xưng mình là vợ của Diệp Huyền Tần, còn hứa sẽ giới thiệu cho anh ta làm lái xe của Diệp Huyền Tần nữa chứ. Cô ta vô cùng xấu hổ, chỉ ước có thể chui xuống đất. Tên khốn này rõ ràng là sếp tổng của tập đoàn, vậy mà không đi khoe khoang như người ta, ăn mặc bình thường, lái xe rộng, đúng là hại chết người mà. Có vẻ như lần phỏng vấn này phải ngâm nước nóng rồi. Cô ta hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nói, tôi đã làm phiền liền rồi. Nói xong, mau chóng xoay người đi. Cô ta thật sự không còn mặt mũi nào mà đứng ở đó nữa. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, một lời giải thích cũng không có mà đã muốn đi. Chương 473. Đỗ Tuyết dừng chân, cắn răng một cái, quay người lại, túi thấp đầu trước Từ Lam Khiết. Cô Khiết, chuyện này là hiểu lầm, không ngờ làm phiền đến cô rồi, là lỗi của tôi. Tôi sẵn lòng chịu hậu quả về lỗi lầm của mình, nếu cô bắt tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ không phản đối lời nào. Từ Lam Khiết nói, cũng không sao cả rồi, tôi không trách cô, tôi chỉ định đùa với cô một chút thôi. Ngoài ra, tôi còn phải phục cô, một người phụ nữ mạnh mẽ. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Đỗ Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu, "Cô Khiết, cô cho phép phỏng vấn tiếp sao?" Từ Lam Khiết gật đầu, "Đương nhiên rồi." Đỗ Tuyết vui mừng không xiết, nét mặt đã tươi cười trở lại, cảm ơn cô." Diệp Huyền Tần nói, "Cô cười lên trông rất đẹp, sao suốt ngày cứ giữ bộ mặt ủ rũ thế kia? Người ta không biết còn tưởng tôi mắc nợ cô." Cần anh Đỗ Tuyết vốn dĩ muốn nói cần anh quản chắc, nhưng nghĩ tới thân phận của người kia, cô ta nhanh chóng đổi câu nói, "Biết rồi." Đỗ Tuyết đã chuẩn bị xong và bắt đầu cuộc phỏng vấn. Cô ta chủ yếu muốn biết về kế hoạch phát triển của tập đoàn Diệp Linh và chi tiết về trận báo tuyết vào tháng 6. Từ Lam Khiết trả lời trôi chảy, cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Cuộc phỏng vấn đã sắp xong, đột nhiên Trình Hạ Vũ xông vào. "Chị, Trần Hạ Lan đến rồi, cô ta muốn gặp chị." Diệp Huyền Tần ngay lập tức trừng mắt lên nhìn Từ Lam Khiết. Từ khi trải qua chuyện ở buổi lễ, không biết Từ Lam Khiết và Trần Hạ Lan đã đỡ căng thẳng hơn chưa. Từ Lam Khiết cau mày, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Cá nhỏ, bảo cô ta về đi, chị không gặp mặt cô ta đâu. Còn nữa, chuyển lời tới cô ta rằng, kể từ lúc cô ta muốn cướp tập đoàn Diệp Linh từ tay chị tại buổi lễ, chị với cô ta đã trở thành người xa lạ rồi." Trình Hạ Vũ gật đầu hiểu, quay người đi ra ngoài. Diệp Huyền Tần nhìn Từ Lam Khiết với vẻ yên tâm. Đúng là có câu nói hay vấp ngã một lần, khôn lên một chút, sự mềm lòng của một người phụ nữ sẽ chỉ khiến cho đối phương trở nên quá quắt thêm thôi. Tuy nhiên cuộc phỏng vấn mới tiếp tục được vài câu, Trình Hạ Vũ lại quay trở lại. Trình Hạ Vũ nói, "Chị, da mặt Trần Hạ Lan cũng dày quá rồi, đuổi đi lại nhất quyết không đi, đòi phải gặp chị bằng được. Thậm chí cô ta còn quỳ trước cửa rồi, nói nếu không gặp được chị, cô ta sẽ quỳ cho tới chết." Từ Lam Khiết có một chút do dự, cô mềm lòng rồi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cố ý nhắc nhở của Diệp Huyền Tần, cô cứng rắn nói, "Cô ta muốn quỳ thì để cô ta quỳ, đừng để ý tới cô ta." Trình Hạ Vũ lập tức gật đầu, "Vâng, em cũng nghĩ nên như vậy. Thứ đàn bà đê tiện đó gây rắc rối cho chúng ta mấy lần rồi, dù cô ta có quỳ tới chết thì cũng đáng. Này, cô là phóng viên đúng không? Lại đây, cũng lại phỏng vấn tôi vài câu đi, tôi nằm mơ cũng muốn được lên bản tin nữa." Diệp Huyền Tần, "Thôi thôi đi, em có gì mà phỏng vấn chứ?" Trình Hạ Vũ, "Ví dụ như những câu chuyện chưa kể giữa chị họ và anh rể, ha ha ha." Trình Hạ Vũ cười lớn rồi bỏ chạy. Từ Lam Khiết tỏ vẻ bất lực, "Con danh này, hết thuốc chữa rồi." "Cô Tuyết, cô tiếp tục đi." Cuộc phỏng vấn tiếp tục diễn ra êm xuôi, lát sau, phỏng vấn kết thúc. Phỏng vấn xong, Đỗ Tuyết ngập ngừng như còn muốn nói điều gì đó. Từ Lam Khiết nói, "Cô Tuyết, có phải cô còn điều gì muốn nói với tôi không?" Đỗ Tuyết gật đầu, lấy can đảm nói, "Cô Khiết, không biết quý công ty cô đây có bộ phận truyền thông không?" Từ Lam Khiết lắc đầu, "Tập đoàn chỉ mới thành lập, vẫn còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện, về khâu truyền thông, chúng tôi đang cân nhắc để thành lập." Đỗ Tuyết vội nói ngay, "Cô Khiết, cô cũng là người làm ăn, chắc cô cũng biết bộ phận truyền thông như chúng tôi quan trọng như thế nào. Danh tiếng của tập đoàn có thể coi là yếu tố quyết định sự sống còn cho cả tập đoàn, nên không thể xem nhẹ bộ phận tuyên truyền được. Tôi nghĩ, quý công ty đây có thể thuê bộ phận truyền thông giải trí đường tâm của chúng tôi không? Như vậy chúng tôi vừa có thêm công việc kinh doanh, nếu cô giao khâu quảng cáo tuyên truyền cho chúng tôi đảm bảo sẽ dốc hết sức mình cho công ty. Danh tiếng của tập đoàn Diệp Linh đây sẽ được chúng tôi làm cho vang cả tỉnh Hà Sơn, thậm chí ra cả nước." Từ Lam Khiết suy nghĩ một chút, nói, "Vấn đề này liên quan đến cả tập đoàn Diệp Linh, tôi không thể tự mình quyết được, nên cần mở cuộc họp để thảo luận đã. Cô cho tôi ít thời gian để xem xét nhé." Đỗ Tuyết nhanh chóng gật đầu, "Vâng, đương nhiên rồi. Cô Khiết cứ xem xét kỹ càng, cũng mong cô báo lại cho chúng tôi sớm nhất." Từ Lam Khiết trả lời, "Không vấn đề. Nhất tiện, giờ cũng chưa rồi, chi bằng cô ở lại tập đoàn chúng tôi ăn trưa đi, san tiện cho vài nhận xét về căn tin của chúng tôi. Đây là cơ hội tốt để lấy cảm tình, Đỗ Tuyết đương nhiên không thể bỏ lỡ, cảm ơn cô Tử, vậy thì tôi không khách sáo nữa." Chương 474. Ba người bước ra khỏi tòa nhà. Không nghĩ tới Trần Hạ Lan vẫn còn đang quỳ ở cửa, Từ Lam Khiết mới đi ra, vừa hay bốn mắt chạm vào nhau. Đôi mắt của Trần Hạ Lan đỏ và hơi sưng, những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Từ Lam Khiết đơn thuần lương thiện cho rằng Trần Hạ Lan khóc vì ăn năn, hối hận, cô thoáng chốc đã mềm lòng. Chỉ là, sự thật không phải như vậy, Trần Hạ Lan thẹn quá hóa giận mà khóc. Ban ngày ban mặt, quỳ xuống trước đối thủ một mất một còn lại còn là tình địch, đây một sự xúc phạm rất lớn, còn tệ hơn cả cái chết. Nếu không phải vì phối hợp với Phạm Thúy Lan làm cho Diệp Huyền Tần thân bại danh liệt, cô ta có chết cũng không quỳ xuống. Trần Hạ Lan lên tiếng, mang theo tiếng nức nở, "Lam Khiết, cuối cùng cô cũng chịu gặp tôi." Từ Lam Khiết thở dài, "Trần Hạ Lan, cô đi đi, tôi tha thứ cho cô rồi. Từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không dính dáng gì đến nhau." Trần Hạ Lan nghẹn ngào nói, "Lam Khiết, tôi biết tôi sai rồi. Tôi biết dù có cúi đầu quỳ lạy một đời, cũng không cách nào bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho cô trước đây. Nhưng, cầu xin cô hãy cho tôi một cơ hội nữa để bù đắp. Tôi sẽ sớm rời khỏi tỉnh Hà Sơn. Trước khi đi, tôi chỉ muốn mời cô một bữa, trịnh trọng xin lỗi cô, như vậy trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn." Từ Lam Khiết nói, "Bữa ăn thì không cần. Tôi đã nói tha thứ cho cô, tất nhiên sẽ không dây dưa với cô nữa. Quá khứ, hãy để nó qua, không cần nhắc lại. Bây giờ tôi rất bận và không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh này. Diệp Huyền Tần, chúng ta đi thôi." Cô kéo Diệp Huyền Tần đi về phía nhà hàng. Trần Hạ Lan bất ngờ đi tới phía trước cản bọn họ lại, giở bài tình cảm. "Lam Khiết, cô còn nhớ không? Hồi còn đi học, nhà hai đứa đều rất nghèo. Khó khăn nhất là tháng kia, chúng ta gom tiền lại được 175.000, cùng nhau vượt qua được một tháng đó. Tôi còn nhớ rõ cuối tháng 2 chúng ta cùng chia nhau một cái bánh bao. Có lần, bọn lớp bên chặn đường trêu chọc cô trong hẻm nhỏ. Lúc đó, tôi đã tự đâm mình khiến chúng sợ hãi. Tuy vết thương không sâu nhưng rất đau. Còn nữa, năm đó khi chúng ta tốt nghiệp, chúng ta đã đi dự tiệc cả đêm ở Cờ Tờ Vờ, nhưng cô không thể uống nhiều, chỉ sau hai ly bia đã say đến bất tỉnh. Cuối cùng, tôi đã đưa cô về. Cái ngày mà cả hai chúng ta cùng bỏ trốn. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng chưa bao giờ tìm được cơ hội. Lần này rời khỏi tỉnh Hà Sơn, tôi chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Xin cô, hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng, có thể coi đây là một kết thúc không mấy viên mãn cho tình bạn của chúng ta. Nghe Trần Hạ Lan nhắc lại chuyện quá khứ, Từ Lam Khiết có chút thương cảm. Đúng vậy, hai người lúc trước đối xử với nhau như người một nhà, tình bạn của họ trong sáng, lương thiện không có bất kỳ vướng bận, xích mích lợi ích nào. Nhưng, qua nhiều năm, cả hai đều đã thay đổi, một bữa ăn có thể quay lại như ban đầu sao? Thật khó a, không có khả năng. Được rồi, như Trần Hạ Lan đã nói, tạm biệt tình bạn năm đó, đây cũng coi như cho cả hai một lời giải thích hợp lý. Cô muốn cho Trần Hạ Lan cơ hội này, chỉ là cô lo lắng Diệp Huyền Tần sẽ không đồng ý, vì vợ bị cô dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn sang Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng bất đắc dĩ mỉm cười, "Lam Khiết, anh tôn trọng quyết định của em." Diệp Huyền Tần biết rõ, khổ nhục kế của Trần Hạ Lan nhất định là Hồ Thanh Sơn hoặc Phạm Thúy Lan sắp đặt. Diệp Huyền Tần luôn để tâm đến sản nghiệp của Hồ Thanh Sơn, nếu Hồ Thanh Sơn thủ đoạn sắp xếp chuyện này, đây chính cơ hội lớn để đoạt tài sản của anh. Anh nhất định không bỏ qua cơ hội này. Trần Hạ Lan rất hưng phấn, cảm ơn Lam Khiết. Đi, chúng ta lên xe. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Đỗ Tuyết, nói, thư ký Tuyết, hôm nay cô mới nhậm chức, còn chưa nhận được thẻ ăn cơm, vậy cùng chúng tôi đi ăn cơm đi. Đỗ Tuyết có chút tức giận. Cô ta dù sao đi nữa cũng là tổng giám đốc của một công ty giải trí, sau này có thể trở thành đối tác. Làm thế nào mà cô ta lại trở thành thư ký của anh? Nhưng thấy Diệp Huyền Tần không ngừng chớp mắt, cô ta biết rằng anh đã có sắp xếp, vì vậy gật đầu đồng ý. Chương 475. Trần Hạ Lan liếc nhìn Đỗ Tuyết, nhưng không đem cô ta để vào mắt. Thêm một người, đối với kế hoạch của cô ta cũng không ảnh hưởng gì. Từ Lam Khiết và Trần Hạ Lan lên chiếc sạn tạ nạ bị phá hỏng. Diệp Huyền Tần lên xe của Đỗ Tuyết, anh tự mình lái nó. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, nhất là trước đây Đỗ Tuyết còn giả mạo vợ của Diệp Huyền Tần, trong xe bầu không khí có chút mập mờ. Đương nhiên, nhiều hơn hết chính là xấu hổ. Đỗ Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh tay của trắng nõn không biết tựa vào đâu, liền cứng nhắc đặt trên đầu gối trắng như tuyết. Diệp Huyền Tần đột nhiên nói, "Các mê da của cô đã sạc đầy tin chưa?" Đỗ Tuyết bất an lo lắng hỏi, "Anh nói gì? Tôi nghe không hiểu." Diệp Huyền Tần, "Được rồi, đừng giả bộ, cúc áo trên ngực cô là camera thu nhỏ." Đỗ Tuyết theo bản năng che ngực mình. Cái nút trên ngực cô ta thực sự là một camera thu nhỏ, ngầm sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Camera thu nhỏ này được giấu rất kỹ, nếu không quan sát tỉ mỉ thì không thể nhận ra. Nhưng anh vẫn nhận ra. Chẳng lẽ vừa rồi anh chầm chậm vào ngực cô ta sao? Đỗ Tuyết thoáng chốc mặt đỏ bừng. Hôm nay cô ta mặc áo cổ chữ V, nhìn kỹ, có thể thấy rõ một mảnh trắng tuyết đồ sộ kia. Bị nhìn thấy hết rồi. Diệp Huyền Tần cũng nhận ra câu nói vừa rồi rất dễ gây hiểu lầm, liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi hy vọng Trần Hạ Lan sẽ không rời khỏi sẽ phạm vi quan sát của camera thu nhỏ này. Cô nhất định phải quay lại từng hành vi cử chỉ của cô ta. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành, tôi có thể cùng cô ký kết hợp đồng. Đỗ Tuyết nói, anh còn đang nghi ngờ Trần Hạ Lan sao? Nhưng tôi nghĩ Trần Hạ Lan đã thực sự hối cải. Hơn nữa cô Khiết cũng đã nói, việc gì đã qua hãy để nó qua đi. Diệp Huyền Tần thở dài đầy ẩn ý, để cho quá khứ qua đi, tương lai sẽ càng thảm hại hơn. Ai ra, cô gái này thật tốt bụng, cái tật xấu này không đổi được. Đỗ Tuyết, tốt bụng, không phải rất tốt sao? Diệp Huyền Tần, người tốt hay xấu còn không phân biệt được. Đối với người khác thì tốt, nhưng đối với chính mình thì hơi hà khắc. Thật may là có tôi ở bên cạnh, nếu không thật không biết cô ấy phải chịu tột cùng bao nhiêu cái đau khổ trong cuộc đời này. Đỗ Tuyết ngây thơ nhẹ gật đầu. Không bao lâu, bọn liền đến nơi, nhanh chóng vào Cờ Tờ Vờ. Đứng ở cửa ra vào, nhìn bảng hiệu đèn đồng, Từ Lam Khiết tràn đầy cảm xúc, thật sự không ngờ sau nhiều năm như vậy, Cờ Tờ Vờ này vẫn không thay đổi. Trần Hạ Lan nói, đúng vậy, kể từ buổi liên hoan tốt nghiệp lần trước, mình chưa bao giờ đến đây. Lam Khiết, tiểu lượng của cô lúc trước quả thực sự không tốt. Sớm biết như vậy, tôi đã không cho cô uống rượu. Khi đó, tuổi trẻ tràn đầy năng lượng cứ nghĩ vui chơi thâu đêm không có vấn đề gì. Từ Lam Khiết, đó là lần đầu tiên tôi uống rượu. Tiểu lượng không tốt cũng là chuyện bình thường. Trần Hạ Lan nói, đi, vào đi. Nhân tiện lần này chúng ta gọi những món giống lúc chúng ta bỏ trốn đi. Trần Hạ Lan đã đặt phòng trung bình. Vừa bước vào, Trần Hạ Lan nóng lòng muốn mở hết hai chai rượu. Lam Khiết, hôm nay chúng ta uống vô tư, không say không về. Từ Lam Khiết khẽ cười, người tài giỏi luôn biết điểm dừng, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, nếu không uống được thì cũng đừng miễn cưỡng. Trần Hạ Lan, cũng được. Quan trọng là tình cảm. Nào nào nào, mọi người ngồi xuống đi. Mọi người ngồi vào chỗ. Vừa ngồi xuống, Diệp Huyền Tần đột nhiên nổi giận, Đỗ Tuyết, ai cho câu ngồi? Là một thư ký. Cô phải hiểu rõ vị trí của mình, làm sao có thể ngồi ngang hàng với ông chủ. Chương 476. Đỗ Tuyết tức giận phổi muốn nổ tung. Khốn kiếp, cho anh cây xảo, anh liền muốn trèo cao. Làm thư ký là đã cho anh mặt mũi, anh lại còn để cô ta đứng đó sai bảo. Anh có tin không, cô ta có thể giết anh bằng một con dao dài 30 mét. Từ Lam Khiết nhìn không chịu được, vội vàng nói, Huyền Tần, bỏ đi, đây không phải ở công ty, hà tất gì phải nghiêm khắc như vậy. Diệp Huyền Tần nói, nếu không tập đoàn Diệu Linh của chúng ta có thể phát triển như ngày nay, chính là dựa vào cấp bậc rõ ràng, mỗi người làm tốt nhiệm vụ của mình. Làm sao có thể để cô ta làm rối loạn quy củ? Đỗ Tuyết lúc này đã hiểu ý anh. Nếu cô ta ngồi, các mê gia thu nhỏ căn bản không quay đến Trần Hạ Lan. Nhưng nếu cô ta đứng góc tường, vừa vặn có thể đem mọi thứ trong phòng thu lại. Nghĩ đến đây, cô ta ngoan ngoãn đứng lên, "Vâng thưa ông chủ, sẽ không có lần sau. Có việc gì ngài cứ phân phó." Từ Lam Khiết bất lực thở dài, "Vất vả cho cô rồi, thưa ký Tuyết." Lúc này Từ Lam Khiết cũng nhận ra rằng Diệp Huyền Tần muốn Đỗ Tuyết giả làm thư ký, thậm chí đứng để sai bảo là có sắp xếp. Trần Hạ Lan đưa cho Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết mỗi người một ly rượu và nói, "Lam Khiết, cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này. Tôi trước hết mời mọi người một ly." Từ Lam Khiết gật đầu, ba người ngẩng đầu uống một ngụm. Từ Lam Khiết tiểu lượng kém, chỉ uống một ngụm nhỏ. Trần Hạ Lan nói, "Lam Khiết, tôi tặng cô bài hát Cưới Nhau Đi của Bùi Anh Tuấn, chúc cô và Diệp Huyền Tần mãi mãi bên nhau, cùng nhau già đi." Nói xong, Trần Hạ Lan cầm mịt rồi lên hát. Từ Lam Khiết có chút lo lắng, đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên cô ta đến cờ tờ vờ sau khi tốt nghiệp. Diệp Huyền Tần nhìn chai rượu, khoe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Người ta nói quả là không sai, phụ nữ không uống say, đàn ông không có cơ hội. Hôm nay, bạn có cơ hội không? Cơ hội là chính bạn giành lấy. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền Tần không chút do dự, cầm chai rượu lên nói, "Lam Khiết, em đang rất căng thẳng đấy. Nào, chúng ta uống một ly rượu, bảo đảm tâm trạng em sẽ tốt hơn." Từ Lam Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần, "Anh thật sự nghĩ như vậy?" Mặt Diệp Huyền Tần lập tức đỏ tới tai. Đáng chết, không phải Từ Lam Khiết đã nhìn thấu được tâm tư nhỏ này của anh chứ? Anh tỏ vẻ như đứa trẻ làm sai điều gì, ngập ngừng, "Anh à, anh chính là muốn như vậy. Em không nghĩ như vậy sao?" Từ Lam Khiết cười khúc khích, khúc gâu ngốc nghếch này trở nên căng thẳng, thực sự rất đáng yêu. Từ Lam Khiết cầm ly rượu lên, "Nào, cạn ly." Diệp Huyền Tần vui mừng khôn xiết, "Được, cạn ly. Có hy vọng, đêm nay có hy vọng. Phật tổ phù hộ." Cả hai nhanh chóng uống một ly. Sắc mặt Từ Lam Khiết đỏ ửng lên, như nụ hoa chấm nở, làm Diệp Huyền Tần tình mê ý loạn. Diệp Huyền Tần lấy thêm một chai rượu nữa, vừa định uống, Trần Hạ Lan đã hát xong, cô ta đưa mịp rô cho Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần. "Linh Nhi, tôi nhớ rằng cô lúc còn đi học thích bài Ngọt Ngào của Đông Nhi. Nào, hai người cùng hát đi, thể hiện giọng hát." Từ Lam Khiết cười và cầm lấy mịp rô. Diệp Huyền Tần có chút không kiên nhẫn, trong nội tâm mắng một câu, bức tượng Trần Hạ Lan này, dám cản trở cơ hội của ông đây. Khi giai điệu Ngọt Ngào vang lên, Từ Lam Khiết cất giọng, "Thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa, ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy, lúc em thẹn thùng." Khi cô mở miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ Lam Khiết không hiểu gì về kiến thức âm nhạc, nhưng cô bẩm sinh đã có một giọng hát hay, trong trẻo, giống như âm thanh của thiên nhiên, mềm mại, đẹp đẽ, làm say đắm lòng người. Chương 477. Giọng ca chưa qua chỉnh sửa này so với ca sĩ chuyên nghiệp đều chứa đựng cảm tình. Diệp Huyền Tần trong lúc nghe nhất thời ngẩn người một hồi, anh đắm mình trong giai điệu, thưởng thức những thanh âm ngọt ngào như trong buổi lễ rửa tội. Mãi cho đến khi Từ Lam Khiết vỗ vào người anh một cái, anh mới hoàn phục trở lại. "Từ Lam Khiết, cho anh tùy chọn hát." Diệp Huyền Tần ngay lập tức cầm mịt rô lên và cất giọng hát. Anh đều không hiểu nhiều về kỹ năng ca hát, nhưng anh có chiếc phổi tràn đầy sinh lực, tự tin mười phần, sức thâm nhập đến tâm tư người khác hoàn toàn không có gì để nói, sự quyến rũ đầy mãnh liệt. Bài hát này được hát lên một cách dễ dàng. Nam dương nữ nhu, quả thật là duyên trời tác hợp, so với giọng hát chính chủ còn có phần đặc sắc hơn. Ở bên cạnh, Đỗ Tuyết ngồi xem say sưa. Hai người này đúng là cặp đôi kim đồng ngọc nữ, đến cả thần thánh cũng phải ghen tị. Đến bao giờ thì tôi mới có thể tìm thấy kim đồng của mình đây? Mà tâm trí của Trần Hạ Lan giờ đây hoàn toàn không còn đặt ở ca hát nữa. Giờ phút này, cô ta buồn chồn đứng ngồi không yên, cả người toát mồ hôi nhễ nhại. Trong lòng bàn tay cô ta đang nắm chặt một thứ có thể giết chết cả hai người này. Thừa dịp cả ba người kia không chú ý, Trần Hạ Lan bất chợt vươn tay với lấy chai rượu, thả những viên thuốc nhỏ màu trắng trong tay cô ta vào đó. Cô ta nghĩ rằng việc làm của mình đã suôn sẻ và không bị ai phát hiện, nên thở dài nhẹ nhõm. Thật không để ý tới, nhất cử nhất động của cô ta đều không thoát khỏi mắt Diệp Huyền Tần. Trong lòng anh thầm cười nhạt, cuối cùng cái đuôi cáo cũng đã xuất hiện. Sau khi bài hát kết thúc, Trần Hạ Lan vỗ tay nhiệt liệt, tốt lắm, Lam Khiết, giọng hát của cô thật ngọt ngào, cô như được chúa hôn vào đôi môi vậy. Nào lại đây, chúng ta cùng cạn ly. Trần Hạ Lan đang định cầm lấy bình rượu, nhưng Diệp Huyền Tần bỗng nhiên nói, Trần Hạ Lan, chi bằng, cô mời chúng tôi một ly trước đi. Nếu không tôi luôn cả thấy mình như không khí ở đây, chỉ có mỗi cô và Lam Khiết cùng uống rượu. Trần Hạ Lan cười nói, không thành vấn đề, nghe theo anh vậy. Nào, Diệp Huyền Tần, tôi kính anh một ly trước. Có một số việc, tôi sẽ không nói nhiều, đều nhờ vào ly rượu này. Diệp Huyền Tần gật gật đầu, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Trần Hạ Lan cũng ngửa cổ lên uống một cách dữ dội. Nhân cơ hội này, tay kia của Diệp Huyền Tần nhanh chóng đổi chai rượu cho Từ Lam Khiết. Về phần bản thân mình, thứ nhỏ bé mà Trần Hạ Lan cho vào bình rượu kia hoàn toàn không đe dọa được anh. Sau khi uống rượu với Diệp Huyền Tần, Trần Hạ Lan lại uống với Từ Lam Khiết. Nhìn thấy cả hai người họ đều uống gần cạn cả rượu trong chai, Trần Hạ Lan cảm thấy khó chịu. Kế hoạch của bản thân đã thành công 90%, nói thành 100% cũng không thành vấn đề lớn. Lần này, hai người chết chắc rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô ta không cần lấy lòng hai người họ nữa mà bản thân tự đứng lên bắt đầu hát. Tiếp đó, liền xem Hồ Thanh Sơn cùng Phạm Thúy Lan song ca. Diệp Huyền Tần cùng Từ Lam Khiết rót rượu tới. Tất nhiên, Diệp Huyền Tần không uống rượu bị hạ độc, mà đổi lại là một bình rượu mới. uống hết nửa chai rượu, Từ Lam Khiết trở nên có chút men say, mặt cô ửng lên như đóa hoa hồng, quyến rũ và đáng yêu. Cô từ từ gục trên đùi Diệp Huyền Tần, nghịch ngậm bàn tay to của mình, hai mắt nhìn lên xem MV trên màn hình lớn. Bàn tay của Diệp Huyền Tần đặt tự nhiên trên eo của Từ Lam Khiết, tay anh từ từ hơi di chuyển lên phía trên. Mắt thấy sắp chạm đến nơi nhạy cảm, nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Điều này khiến cho mặt Diệp Huyền Tần tràn đầy sự thất vọng. Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, "Lam Khiết, anh đi vệ sinh, em ở đây đợi anh." Từ Lam Khiết ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, anh đi trở về nhanh nhé." "Diệp Huyền Tần, em yên tâm." Nói xong, anh bước ra khỏi hàng ghế, nhưng anh không đi vệ sinh mà lại tiến về phía cổng cờ tờ vợ lớn. Anh lấy điện thoại ra và nghe. Cuộc gọi đến là Độc Lang. Chương 478. "Độc Lang, đại ca, em đã theo phân phó của anh cố ý thả ra manh mối cái tên sát thủ bị chúng ta bắt kia rồi. Phạm Thúy Lan đã phát hiện chỗ giấu cái tên sát thủ bị bắt kia, bây giờ đang đi đến ở chỗ này." "Diệp Huyền Tần, tôi đến ngay." Anh đi ra cửa đưa mắt nhìn vệ sĩ ở cổng vừa mới tới không bao lâu. Đây là vệ sĩ Diệp Huyền Tần cố ý sắp xếp để bảo vệ Từ Lam Khiết. Anh mắt liếc ra hiệu một cái, vệ sĩ lập tức hiểu ý, đi sang đứng gác trước của phòng cờ tờ vờ mà Từ Lam Khiết cửa đã bao. Một khi bên trong có động tĩnh gì anh sẽ lập tức xông vào bảo vệ Từ Lam Khiết. Diệp Huyền Tần lên xe, mau chóng đuổi theo Phạm Thúy Lan. 10 phút sau anh đi tới khách sạn Ngũ Kim. Cái khách sạn Ngũ Kim này đường đi thì hẻo lánh người, thưa thớt cửa hàng rất quặn quẽ, đến một người khách cũng không có. Trong tiệm chính là một ông già có mái tóc hoa râm gầy gò mà già dặn, ông đang buồn bực ngán ngẩm hút thuốc xem TV. Sau khi phát hiện Diệp Huyền Tần, ông ta vội vàng đứng dậy dập tắt tàn thuốc, có chút không người với Diệp Huyền Tần, "Cậu Diệp, cậu tới rồi." Diệp Huyền Tần gật đầu, "Vất vả rồi, mau dẫn tôi xuống tầng hầm dưới mặt đất." "Ông già, được." Ông dẫn Diệp Huyền Tần đi vào đằng sau nhà kho góc Tây Nam. Góc Tây Nam tùy ý vứt bỏ mấy tấm tôn sắt, ông già nhấc mấy tấm tôn sắt đó lên, phía dưới có một cái cống thoát, thoạt nhìn cái cống thoát nước này rất giống cái giếng nước. Sau đó ông già lại nhấc nắp cống thoát nước ra, phía dưới cái cống chính là đường cầu thang. Diệp Huyền Tần ném cho ông già một bao thuốc Hoàng Hạt Lâu, khẽ cười, "Về sau ít hút những cái loại thuốc lá thấp kém như vậy, không tốt cho sức khỏe của ông đâu." Ông già vẻ mặt cảm động, "Cảm ơn cậu Diệp đã quan tâm, tôi sẽ làm theo lời cậu dạy bảo." Diệp Huyền Tần không nói nhảm thêm gì nữa, thuận theo cầu thang trong cống đi xuống. Ông già thì vội vàng đem nắp cống và tấm tôn sắt che lại như cũ. Cầu thang trong cống dài khoảng 7, 8 mét gì đấy, Diệp Huyền Tần cứ đi men theo bậc thang đi xuống. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cái cửa sắt lớn trông rất nặng nề. Diệp Huyền Tần dùng sức đẩy cửa ra, phía sau cửa sắt là không gian rộng lớn thoáng đãng sáng sủa. Nhìn cách trang trí thì đây là một cái sòng bạc xa hoa ngầm, không gian rất lớn bày ra đầy chiếu bạc cùng các loại dụng cụ để đánh bạc. Tia sáng lờ mờ, treo trên vách tường là một cái đồng hồ, kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ vào 9 giờ không nhúc nhích nữa. Sòng bạc to như vậy lại không có một bóng người, thật yên tĩnh đáng sợ, làm sao đến ngay cả tiếng cái kim rơi cũng nghe được âm thanh hiệu quả lạ thường. Từ khi Diệp Huyền Tần thu phục địa bàn thành phố Giang và Tân Hải thì những sản nghiệp lớn từng một thời đông lúc náo nhiệt này đều bị Sở Trương đóng cửa, không còn kiếm tiền bẩn bằng tiểu này nữa. Diệp Huyền Tần nhìn lướt xung quanh bốn phía nhưng không thấy một ai. Lúc này, ở một góc gấm ú hẻo lánh bỗng nhiên nhảy ra một bóng đen. Bóng đen kia giống như ma vậy, động tác nhanh nhẹn, một tí thanh âm cũng không có, cứ thế lao thẳng đến đánh Diệp Huyền Tần, tay tung chào chụp vào cổ của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần giống như không phát hiện ra, anh không nhúc nhích, thậm chí không thèm quay đầu nhìn. Thẳng đến lúc bàn tay ma mị sắp chụp được cổ, anh mới phản ứng. Anh giỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng phá được thế tấn công mẽ của bóng đen đó. Toàn bộ quá trình không có quay người lại cũng không quay đầu, thậm chí cơ thể không chút động đậy nào luôn. Cái bóng đen ma mị thở dài một tiếng, "Ai, đại ca, so với anh em đúng là còn kém xa nha. Em cảm giác mình đã làm rất tốt á, nhưng cho dù có đánh lén vẫn là không chạm tới được anh." Cái bóng đen ma mị này không phải ai khác, anh ta chính là sói hoang. Diệp Huyền Tần buông tay sói hoang ra, quay người lại lạnh lùng nói, "Ừm, đích thực là cậu làm rất khá, nếu như cậu ở tập đoàn sát thủ Tử Dạ tôi nghĩ cậu sẽ có cấp bậc cao hơn Phạm Thúy Lan một cấp đi. Nhưng cậu đừng quên, công phu của cậu là do tôi dạy, sao có thể thắng tôi được chứ?" Sói hoang cảm giác thất bại vô cùng, "Đúng nha. Diệp Huyền Tần, còn có một người nữa đâu." "Sói hoang, không có người nào khác cả, chỉ có một mình em thôi." Diệp Huyền Tần cười lạnh, "Thật sao?" Chương 479. Bụp. Anh bỗng nhiên vấp phải một cục đá dưới chân, cục đá bị đá ra ngoài bay thẳng về phía Tây Nam âm u hẻo lánh. "A ui." Cục đá rơi vào trong bóng tối, từ nơi hẻo lánh âm u đó truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Ngay sau đó Độc Lang khập khiễng từ nơi hẻo lánh đi ra, "Đại ca, rốt cuộc anh làm thế nào phát hiện được em vậy nha? Vừa nãy em thậm chí không có thở đó." "Diệp Huyền Tần, về sau bớt hút thuốc lá lại, trên người toàn mùi thuốc lá, mùi nồng như thế không phát hiện ra cậu mới là lạ." Độc Lang trên mặt viết đầy bất mãn, "Đúng là mũi chó, cái mũi linh như vậy." "Hử?" Diệp Huyền Tần giận tí mặt, một cước đạp bay Độc Lang. "Mắng anh có mũi chó à, tên Độc Lang này chán sống rồi phải không?" "A ui." Độc Lang lại kêu rên một tiếng thảm thiết. "Diệp Huyền Tần, cái tên sát thủ Tử Dạ bị chúng ta bắt ở đâu?" Sói hoang chỉ tay vào một nơi hẻo lánh bên trong phòng nhỏ. "Ở bên trong phòng tạm giam." "Diệp Huyền Tần, đi, đi vào hỏi thăm cái tên đó một chút." Ba người đi vào phòng tạm giam. Trên đường đi, Diệp Huyền Tần giáo huấn một chút nói, "Một người là quân ở khu tỉnh, một người là thiếu tá trấn giữ phía Bắc lại chạy tới đây trông giữ một sát thủ, cảm thấy không đáng không? Nói với các người bao nhiêu lần rồi, chỉ cần phái một tên cấp dưới tới giúp tôi là được." Độc Lang hắc hắc cười ngây ngô, "Đại ca, em đây không phải chính là nhớ anh quá sao? Diệp Huyền Tần, cút đi, một cái thằng được dựa giống như tôi thì có cái gì mà nhớ. Ngược lại là hai cậu tuổi tác cũng không nhỏ nữa rồi, đến lúc nên cân nhắc chuyện hôn nhân rồi đấy. Trong lòng cậu ngắm chúng được cô gái nào chưa? Tôi sẽ bảo chị dâu của các cậu làm người dắt dây tơ đỏ cho. Độc Lang vội nói, đại ca còn chưa kết hôn sao, hai chúng tôi dám kết hôn trước chứ? Vẫn là đại ca kết hôn trước đi, chuyện của bọn tôi tính sau. Đúng rồi đại ca, chuyện của anh và chị dâu thế nào rồi? Lúc nào tính tổ chức hôn lễ đó? Diệp Huyền Tần, nhanh thôi. Tôi và cô ấy đã hoàn thành xong khâu trọng yếu cuối cùng rồi, bây giờ chỉ chờ mỗi một lễ kết hôn nữa thôi. Sói Hoang hai mắt tỏa sáng, ha ha đại ca, em đã sớm nói với anh rồi, giữa anh và chị dâu chỉ còn có mỗi cái chuyện đó mà thôi, cái chuyện đó mà được giải quyết thì mọi chuyện đều ổn hết. Lần trước em cho anh bao cao su sử dụng hết chưa? Đây chính là bao cao cấp số lượng có hạn chỉ ở nước ngoài mới có thôi đấy, nếu dùng hết rồi thì nói với em một tiếng, em lại chuẩn bị cho anh. Vừa nghe đến đây, Diệp Huyền Tần nhất thời mặt đen lại. Tên chó chết này đưa cho mình cái bao đục ít, hại mình xấu hổ muốn chết, còn ở trước mặt Từ Lam Khiết nữa chứ. Anh không chút khách khí một cước đạp bay Sói Hoang, tên thối tha nhà cậu về sau còn dám suy nghĩ lung tung, ông đây lột da của cậu. Khách sạn Ngũ Kim. Một tên khách kỳ quái đi đến. Đó là một người có dáng vẻ gầy gò mặc quần áo giống như lúc ông già đang trông coi khách sạn luôn, đội mũ lưỡi trai thấy không rõ khuôn mặt, lời nói và hành động cũng rất kỳ quái. Ông già trông coi khách sạn lườm đối phương một cái, bên trong mắt hiện lên một tia dị dạng thần sắc, xin hỏi ngài đây cần gì? Đối phương, chìa khóa. Ông già trông coi khách sạn, chìa khóa gì? Đối phương, mở đường hầm dưới mặt đất. Ông già trông coi khách sạn lắc đầu, thật ngại quá không có. Chìa khóa mở đường hầm dưới mặt đất là ám ngữ khách sạn dùng để cho khách đi vào sòng bạc. Nhưng hiện tại sòng bạc đã đóng cửa, ám ngữ cũng không cần thiết nữa. Nhưng đối phương hình như không có ý định muốn rời đi. Cô ta cười lạnh nói, không có chìa khóa vậy tôi chỉ có thể dùng sức mạnh xông vào. Nói xong cô ta đằng đằng sát khí đi tới chỗ ông già. Ông già trông coi khách sạn lập tức khẩn trương lên, kẻ đến không có thiện ý a. Ông vội vàng đưa tay móc súng trong ngăn kéo. Nhưng không còn kịp rồi. Đối phương bỗng nhiên tăng thêm tốc độ xông tới chỗ ông. Nhanh như gió vậy. Chỉ là trong chớp mắt cô ta đã xuất hiện ở trước mặt ông già trông coi khách sạn. Ông già trông coi khách sạn còn chưa sờ được súng thì mắt đã tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh rồi. Người khách đó lôi ông già trông coi khách sạn ra phía sau quầy giấu, sau đó tháo xuống mũ lưỡi chai. Khuôn mặt này không ai khác chính là Phạm Thúy Lan. Chương 480. Phạm Thúy Lan lấy từ trong ngực ra một chiếc mặt nạ da người và đeo nó vào. Thật ngạc nhiên khi chiếc mặt nạ da người đó lại mang khuôn mặt của ông chủ cửa hàng. Trước đây cô ta vì đã tính trước được việc này rồi nên sớm đã chuẩn bị xong chiếc mặt nạ da người kia. Sau đó, cô ta bắt chước dáng đi của ông chủ cửa hàng rồi đi về phía sòng bạc dưới lòng đất. Trong sòng bạc dưới lòng đất, Diệp Huyền Tần và hai người còn lại nghe thấy tiếng động ở phía bên trên liền biết rằng Phạm Thúy Lan đã đến. Độc Lang đột nhiên nói một cách đầy bí ẩn, "Anh à, ba người chúng ta so tài không?" Diệp Huyền Tần hỏi, "So cái gì?" Độc Lang trả lời, "So xem ai là người cuối cùng bị Phạm Thúy Lan phát hiện, người bị phát hiện cuối cùng chứng tỏ là người có khả năng chống điều tra giỏi." Nghe xong những lời Độc Lang nói, Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy hứng thú liền lập tức gật đầu đồng ý, "Được thôi, không vấn đề gì." Nói làm là làm, ba người họ liền tách ra mỗi người một phía, tìm một nơi để nấp đi. Không lâu sau, cảnh cổng sắt nặng nề chỗ ra vào bị đẩy ra, ông chủ cửa hàng bước vào. Tất nhiên không phải ông chủ thật sự mà là ông chủ do Phạm Thúy Lan đóng giả. Ngay khi vừa mới bước vào, Phạm Thúy Lan đã nóng lòng nhìn xung quanh. Nhưng mọi thứ không như cô ta tưởng, cô ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy người nào cả. Điều này khiến cho Phạm Thúy Lan lo lắng, nơi này không thể không có người quản lý được. Nhưng mình không thể cảm nhận được gì cả, chắc chỉ có một khả năng thôi, đó chính là khả năng chống điều tra của người kia rất mạnh, thậm chí rất có thể còn mạnh hơn cả mình. Cô ta nhanh chóng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Nhưng vẫn như cũ, chẳng có gì khác cả. Cô ta vẫn không nhận ra có hơi thở nào của ai ở đây cả. Phạm Thúy Lan cau mày, trong lòng nổi lên một cảm giác khủng hoảng. Đột nhiên, cô ta nghĩ đến điều gì đó, rồi dùng mũi hít một hơi thật mạnh. Có một mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí. Cô ta dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn về góc ở hướng tây nam, mùi thuốc lá ở đó mãi không thấy bay đi. Độc Lang đang nấp trong góc tối ở hướng tây nam thất vọng thở dài. Ôi, không ngờ bản thân lại là người bị phát hiện đầu tiên. Anh ta bước ra từ trong góc, tức giận lườm Phạm Thúy Lan, mẹ nó. Cô thật xứng đáng là sát thủ cấp S của Tử Dạ. Khả năng điều tra giỏi đấy. Nói cho ông đây biết, cô phát hiện ra ông đây bằng cách nào? Phạm Thúy Lan cau mày. Người này mở miệng ra là nói cô là sát thủ. Bị lộ chỗ nào rồi chứ? Cô ta cho rằng mình hóa trang thật hoàn hảo, không chê vào đâu được, chỉ có giọng nói của ông chủ cửa hàng là cô ta không bắt chước được, nhưng cô ta đâu có nói gì. Người này 10 phần thì có 8-9 phần là đang cố gạ hỏi cô. Phạm Thúy Lan lắc đầu giả vờ không hiểu anh ta đang nói gì. Độc Lang sao không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì? Anh ta lạnh nhạt nói, được rồi, cô đừng giả vờ nữa. Tôi biết cô là sát thủ của Tử Dạ, cô đến đây là để cứu người của mình ra. Chúng tôi có đặt một cái máy quay lỗ kim ở phía trên kia, khi cô vừa mới bước vào thì đã bị lộ rồi. Trong lòng Phạm Thúy Lan tràn đầy sự thất vọng. Mẹ nó, những người này thật đáng kinh, lại còn đặt máy quay lỗ kim, chẳng trách cô ta không hề phát hiện ra. Phạm Thúy Lan không tiếp tục giả vờ nữa, cô ta dứt khoát xé chiếc mặt nạ bằng da người ra. Độc Lang tấm tắc khen ngợi, chậc chậc, cô đây nhìn xinh xắn quá nhỉ, vậy mà lại làm sát thủ thì tiếc quá đi. Phạm Thúy Lan cười mỉa, im mồm. Ở đây chỉ có mình anh sao? Vậy tôi trịnh trọng báo với anh, hôm nay chính là ngày chết của anh.

phải giữ cho cô ta sống. Phạm Thúy Lan kinh ngạc, vô thức định quay đầu lại nhìn. Không ngờ vẫn còn có người. Rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu cao thủ đang phục kích đây? Thế nhưng, cô đã rất nhanh tỉnh táo trở lại. Tên khốn nạn này chắc chắn đang muốn lừa mình quay đầu lại, như vậy anh ta sẽ nhân cơ hội mà cướp súng của mình. Tuyệt đối không được quay đầu. Phạm Thúy Lan buộc mình ngăn cản cảm giác muốn quay đầu lại. Quả nhiên, phía sau không có động tĩnh gì. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa rơi vào bẫy. Tuy là cô ta không bị lượt nhưng cũng có chút bị mất tập trung. Đối với Diệp Huyền Tần mà nói, anh chỉ cần 0,1 giây thôi cũng có thể giết được cô ta. Nhân lúc cô ta không để ý, cổ tay Diệp Huyền Tần rung lên, một chiếc kim bạc được ném ra, đâm vào huyệt ở trên cổ tay của Phạm Thúy Lan. Tay Phạm Thúy Lan tê tê, không tự chủ được mà bỏ súng ra, khẩu súng rơi xuống đất. Đầu Phạm Thúy Lan ong lên rồi bùng nổ, cô ta nhanh chóng túi người định nhặt súng. Khẩu súng chính là cơ hội sống sót duy nhất của cô ta. Nhưng sói hoang sớm đã có chuẩn bị rồi, anh ta đá một phát vào chiếc ghế đầu bên cạnh, chiếc ghế bay về hướng Phạm Thúy Lan. Cô ta bị hất bay ra đằng sau vài bước, chiếc ghế thì vỡ tan cảnh. Không đợi Phạm Thúy Lan đứng vững, Độc Lang nhào tới, đè cô ta xuống, vặn hai tay của cô ta ra sau lưng rồi còng lại. Sự phối hợp chặt chẽ, liên mạch và ăn ý của ba người họ căn bản không cho Phạm Thúy Lan thời gian để kịp phản ứng lại. Nhìn cô ta như một con bọ bị ba người họ tùy ý trêu đùa vậy. Phạm Thúy Lan sụp đổ. Ở trước ba người này, cô ta không ngờ là mình không có sức đánh trả. Chỉ vì có một mánh khỏe mà đã bị đối phương bắt lấy rồi. Phạm Thúy Lan rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân sâu sắc. Trước đây, cô ta cảm thấy rằng với thực lực của mình, ở trên đường có thể hiên ngang mà bước đi, không nói có thể thần chặn thán thì giết thần, quỷ chặn đường thì giết quỷ, nhưng ít nhất là nếu có gặp những cao thủ hàng đầu thì vẫn đủ sức chạy thoát thân. Nhưng nhìn bây giờ, cô ta thấy năng lực của mình kém quá, kém đến mức mà không thể ra tay được. Ngay cả đến ba tên vớ vẩn này cũng không đánh nổi, thật là buồn nôn quá đi mất. Cô ta cảm thấy bản thân không xứng làm sát thủ chút nào. Nhưng cô ta nào có biết rằng, việc này không thể trách cô ta được. Dù cho có đánh chết cô ta cũng không nghĩ ra ba người trước mặt cô ta căn bản không phải ba tên vớ vẩn. Mà đây đường đường là chỉ huy Diệp và hai thượng sĩ do đích thân anh huấn luyện. Cô ta có thể thắng dưới tay ba người này mới lạ đấy. Phạm Thúy Lan rất nhanh đã sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn của mình để nghĩ đến hành động tiếp theo nên làm gì. Mục đầu tiên của chương đầu tiên trong quy tắc của sát thủ bị bắt giữ, nếu cơ hội trốn thoát dưới 70% thì phải lôi kẻ địch cùng chết chung, nếu không thể thì phải uống thuốc độc tự tử. Chương 483. Bây giờ cô ta đang bị người ta áp chế gắt gao căn bản không có cơ hội liều mạng, cá chết lưới rách cùng chết chung với bọn họ. Vì vậy chỉ có thể uống thuốc độc tự sát. Cô ta hít thở thật sâu một hơi, chuẩn bị cắn nát viên độc dược được cô ta nhét ở kẽ răng để tự sát. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Huyền Tần sải bước đến hất bàn tay của cô ra. Bang! Một bạt thai giáng xuống trên gương mặt của Phạm Thúy Lan. Thanh âm bén nhọn chói tai. Đầu Phạm Thúy Lan lệch sang một bên, trong nháy mắt cô ta chết lặng rồi phụt một tiếng phun ra một ngụm máu. Viên độc dược cũng được cô ta nôn ra. Phạm Thúy Lan ngơ ngác một lát. Cô ta bị tát. Cô ta đường đường là sát thủ cấp S của tập đoàn sát thủ khét tiếng lại bị người ta đánh một cái bạt tai, đối phương còn là một thằng đàn ông. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó á. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu đủ, anh dám tát tôi. Tát còn đau như thế nữa chứ. Không thể nhịn được nữa rồi. Cô ta là nỗi ô nhục của giới sát thủ. Cô ta tức giận điên cuồng quát, tôi con mẹ nó tổ tông nhà anh, tôi quyền rủa tám đời tổ tông nhà anh. Chắc. Diệp Huyền Tần lại cho cô một cái bạt tai, im miệng. Phạm Thúy Lan, tôi. Chắc. Phạm Thúy Lan, ta con mẹ nó. Chắc. Phạm Thúy Lan vừa mở miệng, Diệp Huyền Tần đã giáng cho cô ta một cái bạt tai. Chỉ trong một phút, mặt của Phạm Thúy Lan liền sưng lên giống như đầu heo, không còn khuôn mặt khuynh thành xinh đẹp nữa, thật khiến người ta tiếc hận nha. Phạm Thúy Lan khóc rồi, khóc thật rồi. Người con gái tranh cường háo thắng hơn cả đàn ông bị đánh đến bật khóc. Đối mặt với ba người Diệp Huyền Tần ngay cả tính tình cũng bị mất. Cô ta tự trách mình thật xin lỗi giới sát thủ, cô ta khiến bọn họ mất thể diện rồi. Trên đời này có lẽ không có sát thủ nào oan uổng hơn cô ta không? Diệp Huyền Tần lắc lắc tay, da mặt cô dày thật, đánh đến tay tôi tê luôn rồi. Phạm Thúy Lan, xin anh đừng vũ nhục tôi nữa được không? Cho tôi chết một cách thống khoái đi. Diệp Huyền Tần, bây giờ cô hãy thẳng thắn kể lại âm mưu của cô cho tôi nghe đi. Miệng của Phạm Thúy Lan bị đánh cho sưng phồng lên, nói chuyện mơ hồ không rõ, không có khả năng, nàng, Diệp Huyền Tần, có bản tinh, lĩnh, anh giết, giết, chết tôi đi. Diệp Huyền Tần, giết chết cô cũng không tính là chuyện bản lĩnh gì, khiến cô sống không bằng chết mới bản lĩnh thực sự. Phạm Thúy Lan, anh từ bỏ cái ý nghĩ đó đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết cái gì cả. Diệp Huyền Tần thở dài, ai, vốn không muốn sử dụng đòn hiểm này. Nhưng bây giờ vì tranh thủ thời gian chỉ có thể dùng đòn hiểm này thôi. Phạm Thúy Lan, gọi điện thoại cho thủ lĩnh của cô đi, tôi có mấy câu muốn nói với cô ta. Phạm Thúy Lan vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tần, anh thật sự để cho tôi liên hệ với tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Anh không lo bọn họ truy xét vị trí đến đây à, anh không sợ các sát thủ Tử Dạ trả thù sao? Diệp Huyền Tần, trả thù tôi? Câu nghĩ nhiều rồi. Bọn họ không những không trả thù tôi thậm chí còn có khả năng quỳ xuống gọi tôi một tiếng ông đây chứ. Phạm Thúy Lan, tôi đã gặp qua rất nhiều kẻ khoác lác nhưng chưa từng thấy kẻ nào giống như anh khoác lác mạnh mồm như thế. Anh đúng là có chút bản lĩnh đấy, có thể bắt được tôi, khiến tôi trở thành tù binh của anh, nhưng ở trước mặt toàn bộ sát thủ của tập đoàn Tử Dạ anh cũng chỉ nhỏ bé giống như một con rắn mà thôi. Diệp Huyền Tần vô cùng cảm khái, ai, cô vẫn là gọi điện thoại cho thủ lĩnh của cô đi. Thuận tiện, giúp tôi chuyển cho đối phương một câu, ban đêm sơn thôn tĩnh, trăng sáng chiếu rọi rừng trúc. Bên dòng suối nghe chim hót, em có biết thanh âm. Phạm Thúy Lan không hiểu gì cả. Câu thơ này từ có ý nghĩa là gì? Tại sao muốn cô chuyển lại cho thủ lĩnh? Tuy tò mò nhưng cô không hỏi nhiều mà lấy điện thoại di động ra, nói, hiện tại thủ lĩnh của tôi đang ở trạng thái nửa quy ẩn, tôi không có quyền liên hệ cô ấy. Tôi chỉ có thể liên hệ với thiếu chủ nhà chúng tôi mà thôi. Diệp Huyền Tần nhíu mày, thiếu chủ? Thủ lĩnh nhà cô kết hôn rồi. Phạm Thúy Lan lắc đầu, không phải thiếu chủ mà là đồ đệ đầu tiên của thủ lĩnh, chứ không phải là con gái của thủ lĩnh. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng thở ra, ừm vậy thì tốt rồi. Gọi điện thoại đi. Độc Lang và Sói Hoang ở một bên hai mặt nhìn nhau vẻ mặt kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Vì sao chỉ huy Diệp quan tâm tình trạng hôn nhân của thủ lĩnh người ta như vậy? Chắc chắn là chỉ huy Diệp và thủ lĩnh của người ta có quan hệ mờ ám gì gì đó rồi. Chỉ huy Diệp được nha. Ngoài mặt giả vờ thế thôi chứ trong lòng ai biết được chỉ huy Diệp nhà chúng ta. Chương 484. Phạm Thúy Lan lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Phạm Thúy Lan, thiếu chủ, tôi làm việc bất lợi, bị kẻ thù bắt được, giờ tôi đã trở thành tù binh của bọn họ rồi, tất cả là sơ sót của tôi tình nguyện chịu phạt. Bên kia điện thoại im lặng một hồi. Một lát sau, truyền đến âm thanh không còn tạp âm của phụ nữ nữa, Thúy Lan, bây giờ tôi sẽ lập tức phái người đi cứu cô. Cô nói cho đối phương biết nếu cô mà chết thì anh ta chuẩn bị nhận kết cục nhà tan người mất đi là vừa. Cô mà sống tôi đây sẽ đưa tiền mặt cho anh ta. Phạm Thúy Lan nói, thiếu chủ, anh ta còn bảo tôi chuyển cho ngài một câu. Ban đêm sơn thôn yên tĩnh, trăng sáng chiếu rọi rừng trúc, bên dòng suối. Bên dòng suối cái gì đó tới. Không nghĩ tới thiếu chủ đó bỗng nhiên kích động đọc câu tiếp của bài thơ, bên dòng suối nghe chim hót, em biết là tiếng của ai không? Phạm Thúy Lan lập tức gật đầu, đúng đúng đúng chính là câu này. Đây là bài thơ của tác giả nào nhỉ? Trước kia sao tôi chưa từng nghe qua vậy? Thiếu chủ đó kích động hô lên, là sư phụ, đây là bài thơ do sư phụ tự tay sáng tác. Trên đời này người biết bài thơ này chỉ có ba người, đó là sư phụ, tôi và người khác là. Thúy Lan, là ai đọc cho câu nghe bài thơ này? Anh ta có phải là họ Diệp không? Phạm Thúy Lan vẻ mặt mộng mị nói, đúng vậy anh ta đúng là họ Diệp, tên là Diệp Huyền Tần. Thiếu chủ đó nói, nhanh, mau đưa điện thoại cho sư tổ. Sư tổ? Trong mắt của Phạm Thúy Lan kém chút rớt xuống đất, thiếu chủ ngài nói cái tên họ Diệp này là sư tổ của tôi. Thiếu chủ đó nói, không sai, chính là sư tổ của cô đó. Phạm Thúy Lan hít thật sâu một hơi, sai rồi, thiếu chủ ngài khẳng định đã nhầm gì đó rồi. Cái thằng này nhìn chắc cũng khoảng 30 tuổi. Thiếu chủ đó lại nói, chuyện này với tuổi tác có quan hệ gì? Cô đừng quên, sư phụ của chúng ta cũng chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Phạm Thúy Lan như có điều suy nghĩ, cũng đúng ha. Cô ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn đưa điện thoại cho Diệp Huyền Tần, "Ê, anh nghe đi." Diệp Huyền Tần tâm tình phức tạp nhận lấy điện thoại. "Alo." Anh vừa mới nói một câu, đầu bên kia liền truyền đến một tiếng bụp giòn giã. "Đệ tử Nam Cung Thái Hòa, ra mắt sư tổ." Diệp Huyền Tần lãnh đạm nói, "Không cần. Mấy năm này sư phụ của cô, Mạc Nhi vẫn tốt chứ?" Phạm Thúy Lan toàn thân khẽ run rẩy. "Mạc Nhi?" Đây là nhũ danh chỉ có người rất thân cận mới có thể gọi nha. Trong cả tổ chức này chưa từng có người nào dám gọi nhũ danh của sư tôn đâu. Người đàn ông này thật sự là sư tổ của mình ư? Phạm Thúy Lan có chút sụp đổ. Thiếu chủ Nam Cung Thái Hòa nói, "Thưa sư tổ, những năm gần đây sư phụ sống không tính là tốt cho lắm. Từ lần trước ngài không từ mà biệt rời đi không tung tích, sư phụ luôn phái người đi tìm ngài, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không có manh mối. Sư phụ tương tư thành bệnh, cả ngày chỉ có thể sầu não bất ức, cuối cùng thoái ẩn nơi trốn rừng sâu không màng chuyện đời nữa, thậm chí rất nhiều lần suýt chút nữa đã xuất gia làm ni cô. Sư tổ, nếu như ngài vẫn không trở về tôi chỉ sợ sư phụ chịu không nổi." Diệp Huyền Tần thở dài, nói với sư phụ của cô mấy ngày nữa tôi sẽ sang thăm cô ấy. "Thôi bỏ đi, cô vẫn là đừng nói cho cô ấy biết tin tức của tôi, tránh cho tới lúc đó cô ấy lại tới tìm tôi. Khi nào có thời gian tôi sẽ tự đi gặp cô ấy. Hiện tại tôi đang gặp một chút phiền toái nho nhỏ cần Phạm Thúy Lan hỗ trợ." Nam Cung Thái Hòa nghiêm mặt nói, "Sư tổ, phiền ngài mở loa ngoài ra." Diệp Huyền Tần liền mở loa ngoài. "Nam Cung Thái Hòa, Phạm Thúy Lan nghe lệnh, dốc hết toàn lực phối hợp với sư tổ hoàn thành công việc, chết cũng không được chối từ." Phạm Thúy Lan còn đang muốn dãy rủa lần cuối cùng, "Thiếu chủ có phải là ngài nhầm lẫn gì đó rồi không? Tôi nói cho ngài biết nha, cái tên Diệp Huyền Tần này chính là một kẻ ăn bám chuyên bám váy vợ." "Nam Cung Thái Hòa, Thúy Lan, đừng ép tôi phải dùng lệnh hắc vũ." "Mẹ nó, vì Diệp Huyền Tần, thiếu chủ lôi cả lệnh hắc vũ ra, xem ra chuyện này không thể chấp nhận nổi cũng phải cố mà chấp nhận." Cô ta hủ rũ, Phạm Thúy Lan nhận lệnh. Nam Cung Thái Hòa còn muốn nói gì đó với Diệp Huyền Tần nhưng Diệp Huyền Tần rất nhanh tắt điện thoại. Sau đó, hiện trường trở nên yên tĩnh lạ thường. Chương 485. Phạm Thúy Lan nhìn Diệp Huyền Tần, buồn không thèm nói nữa. "Ông trời ơi, ông đừng đùa con như vậy được hay không? Vì sao sắp xếp đối thủ một mất một còn của con là sư tổ của con vậy? Anh ta chính là cha Nam thích ăn bám đó, còn là một thằng ăn bám phế vật nữa chứ. Không bằng tôi đập đầu chết ngay tại chỗ còn hơn." Độc Lang và Sói Hoang xì xào bàn tán. "Thạch Truy, quả nhiên đại ca của chúng ta có quan hệ mập mờ với thủ lĩnh người ta nha. Đại ca của chúng ta được cả nha, nhìn trong chén ăn trong nồi đứng núi này trông núi nọ, là gương của chúng ta đấy, cố mà học hỏi. Cậu nói xem có thể lọt vào mắt xanh của đại ca người kia có đẹp hơn so với chị dâu nhà chúng ta không? Theo tôi thấy là đẹp đấy, cứ cho là không đẹp bằng chị dâu từ Lam Khiết thì cũng phải gần ngang bằng như thế đi. Đại ca của chúng ta quá lưu manh rồi, nhưng từ trước đến nay cũng không thấy đại ca nói gì với chúng ta về chuyện hai chị dâu nha. Tôi cảnh cáo cậu đừng đem chuyện hai chị dâu kể cho em Tư nghe, nếu không em Tư lại ăn dấm. Diệp Huyền Tần sắc mặt biến rồi lại biến, cuối cùng không thể nhịn được nữa đạp hai cước đạp bay hai thằng miệng chó ra ngoài. Diệp Huyền Tần nhìn Phạm Thúy Lan, nói, làm sao, không phủ. Phạm Thúy Lan chán nản thở dài, chịu phục rồi tâm phục khẩu phục, phục đến túi dạp đầu xuống đất rồi đây. Hey, cho tới bây giờ sư phụ của tôi chưa từng nhấc mắt nhìn thẳng đàn ông, thậm chí còn đối với đàn ông tràn ngập chán ghét. Tôi vẫn luôn cho rằng, sư phụ giống như tôi là một cô gái không ngừng vươn lên. Bây giờ tôi đã hiểu hóa ra là tim của sư phụ đã sớm bị anh trộm đi rồi. Diệp Huyền Tần liên tục khoát tay, bỏ đi không nói chuyện này nữa. Cô đem âm mưu của cô và Hồ Thanh Sơn kể hết cho tôi nghe. Phạm Thúy Lan khẩn trương nói, hỏng rồi, vợ của anh có khả năng gặp nguy hiểm rồi. Vừa nghe nửa câu đầu Diệp Huyền Tần bức bách không đợi được nữa nói, mau nói các người rốt cuộc âm mưu cái gì tỉ mỉ kể. Phạm Thúy Lan nói, tôi sắp xếp cho Trần Hạ Lan dẫn các người đi cờ tờ vờ, sau đó lén ở trong rượu của các người bỏ ma túy vào. Sau đó, Hồ Thanh Sơn sẽ báo thị trưởng cấp cao và Hoàng Phúc Lâm đi đột kích kiểm tra cờ tờ vờ, thử thuốc. Các người uống rượu có ma túy thì trong máu sẽ có nồng độ thành phần ma túy cao, sau đó các người chỉ có thể bó tay bị bắt mà thôi. Mặt khác, dưới danh nghĩa của Hồ Thanh Sơn còn có một công ty giải trí, và ông ta đã sắp xếp phóng viên của công ty ở hiện trường mai phục. Một khi các người bị bắt, đám phóng viên đó sẽ ngay lập tức đem tin tức tung ra ngoài. Đến lúc đó Trần Hạ Lan cũng sẽ trong ứng ngoại hợp phối hợp với đám phóng viên, cô ta sẽ thẳng thắn nói với truyền thông tố cáo tác phong sinh hoạt của anh có vấn đề, chân đạp hai thuyền có mới núi cũ, thậm chí là vu khống anh ép bạn gái đi cờ tờ vờ, buôn lậu ma túy, hút ma túy. Diệp Huyền Tần cười lạnh, tâm địa của cô và Hồ Thanh Sơn cũng không phải là cái loại ác độc bình thường nha. Hiện tại anh chính là nhân vật nổi tiếng, liên tiếp hai ngày này đều lên hot tìm kiếm. Nếu như vào lúc này đem tin tức lớn này tung ra ngoài, chỉ sợ sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm một trận kinh thiên động địa, dựa vào độ nổi tiếng của Diệp Huyền Tần khẳng định sẽ đem chuyện này liên tiếp lên hot tìm kiếm. Đến lúc đó tiếng xấu đồn xa, anh sẽ bị vạn người phỉ nhổ chửi rủa đòi tẩy chay. Diệp Huyền Tần tiếp tục nói, Hồ Thanh Sơn có thể giật dây thị trưởng cấp cao Hoàng Phúc Lâm đi kiểm tra đột xuất, xem ra Hoàng Phúc Lâm này rất có thể là cùng một bọn với ông ta. Lần này lại lôi cả thị trưởng cấp cao vào nữa cơ à, xem ra kế hoạch thả dây giải câu cá lớn của tôi vẫn rất có hiệu quả ha. Phạm Thúy Lan sửng sốt, cái gì mà thả dây giải câu cá lớn? Diệp Huyền Tần nói, cái này sau này hăng nói. Độc Lang cậu đi dẫn cái tên sát thủ bị chúng ta bắt tới đây, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi cờ tờ vờ. Phạm Thúy Lan cô báo cho Hồ Thanh Sơn biết cô đã hoàn thành nhiệm vụ, cái tên sát thủ bị chúng tôi bắt đã chết, cô phải nhấn mạnh là cái tên sát thủ đó là do chính tay cô giết. Nghe xong Diệp Huyền Tần phân công, Độc Lang nhanh chóng đi áp giải tên sát thủ bị bọn họ bắt lên đây, còn Phạm Thúy Lan thì lập tức liên hệ Hồ Thanh Sơn. Phạm Thúy Lan, Hồ Thanh Sơn chuyện đã thành công, sát thủ đã chết. Đầu bên này điện thoại Hồ Thanh Sơn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, làm tốt lắm. Tên sát thủ đó mà chết, Diệp Huyền Tần sẽ không còn chứng cứ gì có thể uy hiếp ông ta nữa. Hồ Thanh Sơn rốt cuộc không còn phải kiêng kỵ điều gì nữa, có thể tự mình ra mặt đối phó với Diệp Huyền Tần rồi. Ông ta mỉm cười, bấm số Hoàng Phúc Lâm, thư ký Lâm, bây giờ tôi với ngài đi đột kích kiểm tra. Độc Lang mang sát thủ ra ngoài. Tay của tên sát thủ áo đỏ này bị trói lại, miệng bị một miếng vải bịt lại, vừa dãy rủa vừa quyết tuyệt hy sinh. Lúc cô ta nhìn thấy Phạm Thúy Lan và kẻ thù đang chuyện trò vui vẻ thì lòng thít chặt lại, kích động muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ phát ra được tiếng ô ô ô mà thôi. Phạm Thúy Lan là đàn chị sát thủ mà cô ta tôn sùng nhất, vậy mà lại chuyện trò vui vẻ với kẻ thù của cô phản bội tổ chức. Độc Lang bỏ miếng vải bịt miệng sát áo đỏ thủ xuống. Sát thủ áo đỏ lập tức mắng, "Phạm Thúy Lan, cô tên phản đồ, cô dám phản bội tổ chức, còn cùng kẻ thù vui vẻ ở cùng một chỗ. Cô thật đáng chết, cô nên bị lăng trì xử tử." Phạm Thúy Lan tức giận trợn mắt nhìn sát thủ áo đỏ, im miệng. Anh ta không phải là kẻ thù của chúng ta mà là sư tổ của chúng ta. Sát thủ áo đỏ giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, cô ta thê lương cười hai tiếng, ha ha, Phạm Thúy Lan uổng cho tôi xem cô như thần tượng mà không ngừng cố gắng, không ngờ cô lại náo tàn như thế. Cô đây chính là nhận giặc làm cha. Nhìn thấy cô ta không tin, Phạm Thúy Lan đành phải lấy điện thoại di động ra gọi cho thiếu chủ. Chương 486. 3 phút sau, một đoàn người rời khỏi sòng bạc ngầm. Sát thủ áo đỏ miệng há ra thật to, bên trong ánh mắt đều là khó có thể tin nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần. Người đàn ông trẻ tuổi này thật sự là sư tổ của bọn họ. Tuổi còn trẻ đã trở thành sư tổ của toàn bộ đệ tử tập đoàn sát thủ Tử Dạ, anh ta rốt cuộc có năng lực gì, là thần thánh phương nào? Nội tâm của cô ta điên cuồng run rẩy. Đi vào đại sảnh của khách sạn Ngũ Kim, ông già trong tiệm trước đó bị Phạm Thúy Lan đánh ngất xỉu, lúc này đã tỉnh lại, đang vừa hút thuốc vừa xem kịch. Phát hiện bọn người Diệp Huyền Tần tới, ông già vội vàng đứng dậy, thẳng sống lưng nhìn bọn người Diệp Huyền Tần. Chuyện này khiến Phạm Thúy Lan rất kinh ngạc. Trước đó để đánh ngất ông ta, cô ta phải dùng sức lực không hề nhỏ, ít nhất cũng phải khiến ông già này hôn mê 2 giờ. Nhưng bây giờ, ông già này không những nhanh chóng tỉnh lại, hơn nữa nhìn cũng không có một chút vấn đề gì cả, thậm chí so trước đó còn hồng hào hơn. Trong lòng cô ta âm thầm phỏng đoán, ông già này khẳng định không phải người bình thường, chí ít thì tố chất thân thể của ông ta rất khác với người thường. Diệp Huyền Tần tiện tay ném cho ông già một tấm thẻ bài kim loại, ông Vương làm rất tốt không ngừng cố gắng nhé. Ông lão nhận tấm thẻ nhìn thoáng qua, lập tức kích động sắc khóc. Đây là một cái huy chương công lao, trên tấm thẻ này có ghi dòng chữ công lao hạng 1. Ông nhập ngũ mấy chục năm, sắp nghỉ hưu rồi không nghĩ tới, trước khi nghỉ hưu còn có thể nhận được một cái huy chương công lao hạng một này. Hơn nữa còn là chỉ huy Diệp tự mình ban phát, thật vinh hạnh. Chỉ là trong lòng của ông có chút hổ thẹn. Ông cùng lắm cũng chỉ là ở chỗ này đứng mấy ngày, sao xứng với huy chương công lao hạng một này nha. Ông đi đến trước mặt Diệp Huyền Tần cung kính chào một cái nghi thức quân đội, "Cậu Diệp, cái danh hiệu công lao hạng một này tôi không thể nhận." Diệp Huyền Tần vỗ vỗ bả vai ông Vương, "Đừng tự đánh giá thấp bản thân, ông xứng với cái danh hiệu công lao hạng một này. Lần này ông giúp tôi bắt được một con sâu hại nước hại dân, giảm tối đa tổn thất mà con sâu này gây ra cho dân và quân đội, ông rất xứng đáng." Anh nói đến con sâu làm dầu nổi canh đương nhiên là thị trưởng cấp cao Hoàng Phúc Lâm. "Thật vậy sao?" Ông Vương chất phác cười hỏi. Trong lòng Phạm Thúy Lan và sát thủ giấy lên một trận sóng to gió lớn. Sư tổ có quyền hạn ban phát huy chương công lao cho người khác mà huy chương này chỉ có quân đội mới có, hơn nữa còn là công lao hạng một. Sư tổ là người của quân đội và họ dám khẳng định địa vị không hề thấp. Thần đúng là thần rồi. Ở cờ tờ vờ, Thứ Lam Khiết có chút đứng ngồi không yên. Bây giờ cũng đã qua nửa giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Diệp Huyền Tần đâu, có phải anh chúng bấy rồi không hay là xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định ra ngoài tìm anh, nhưng lại bị Trần Hạ Lan cản lại. "Lam Khiết, cô định đi đâu?" Từ Lam Khiết nói, "Diệp Huyền Tần nói đi vệ sinh nhưng cũng hơn 30 phút rồi mà anh vẫn chưa thấy anh trở lại, tôi muốn đi ra ngoài xem một chút." Trần Hạ Lan cười, "Yên tâm đi, tôi vừa mới gọi điện thoại cho anh ta rồi, anh ta nói bị tiêu chảy lập tức sẽ trở lại." Từ Lam Khiết nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?" "Trần Hạ Lan, đương nhiên." Từ Lam Khiết như có điều suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Trần Hạ Lan nhấc chai rượu lên rót cho cô, "Nào, uống rượu." Cùng lúc đó, gần 10 chiếc xe đặc biệt dừng ở trước cổng cờ tờ vờ. Trên những chiếc xe đặc biệt này có quân đội và có cả thị trưởng. Cửa xe mở ra, Hồ Thanh Sơn huy động binh sĩ quân đội xuống xe, Hoàng Phúc Lâm cũng huy động người của mình xuống xe, hai nhóm người tập hợp lại một chỗ rồi xông vào cờ tờ vờ. Một màn này thu hút vô số ánh mắt của người đi đường. Quân đội và bộ chính trị có thể ở cùng một nơi thực hiện nhiệm vụ, chuyện này đúng là hiếm thấy nha. Cờ tờ vờ này mở cũng rất lâu năm rồi cũng có tiếng trong thành phố này, chỉ sợ hôm nay gặp họa rồi. Bọn họ đều tụ tập ở cửa ra vào nhìn rất là náo nhiệt. Quản lý cờ tờ vờ bị nhóm người này dọa cho run rẩy nơm nớp lo sợ đi tới, "Chào các ông lớn, các ngài đây là?" Hoàng Phúc Lâm hừ một tiếng, "Chúng tôi đang đột kích kiểm tra, xin phối hợp với chúng tôi." Quản lý vội vàng gật đầu túi người nói, "Được được, chúng tôi khẳng định phối hợp, nhất định phối hợp." Hoàng Phúc Lâm không nói hai lời, trực tiếp dẫn người xông vào phòng Từ Lam Khiết đã bao. Về phần các phòng khác bọn họ lười quan tâm. Vệ sĩ mà Diệp Huyền Tần sắp xếp ở trước cửa phòng thấy nhóm người Hoàng Phúc Lâm khí thế hung hăng muốn xông vào liền lập tức cản lại, "Đứng lại." Hoàng Phúc Lâm giận tím mặt, "Cút, một thằng vệ sĩ nho nhỏ mà dám cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ." Tên vệ sĩ lạnh lùng nói, "Chủ nhân nhà chúng tôi đi tiêu khiển các người không có quyền quấy rầy, nếu như muốn kiểm tra cũng phải chờ chủ nhân giải khuây xong mới có thể đi vào." "Mẹ nó." Hoàng Phúc Lâm giận tím mặt, "Mày đây là đang dạy chúng tao làm việc. Mày xứng sao?" Hồ Thanh Sơn cũng nổi giận móc súng lục ra nhắm ngay đầu vệ sĩ, "Cút nếu không, đừng trách tao vô tình." Chương 487. Vệ sĩ mặt không đổi sắc, thong dong mà bình tĩnh nhìn bọn họ. Anh ta đã từng đi theo chỉ huy Diệp lên chiến trường giết kẻ địch, cảnh tượng hoành tráng nào mà anh ta chưa thấy qua chứ, một cây súng lục mà muốn uy hiếp anh ta sao? Phản ứng khác thường của vệ sĩ khiến đám người vây xem có chút kinh ngạc, cái thằng này không phải là kẻ liều mạng thì cũng chính là đã trải qua việc đời rồi. Nếu không khi bị súng chĩa vào đầu anh ta không thể bình tĩnh như thế được. Hồ Thanh Sơn có chút xấu hổ ở trước mặt mọi người, ông ta đâu dám nổ súng dám lung tung, nhưng nếu ông ta không nã súng vậy uy nghiêm của ông ta để ở đâu? Đang lúc khó xử thì chuông điện thoại di động của vệ sĩ kia vang lên. Là Diệp Huyền Tần gọi tới. "Diệp Huyền Tần, cứ thả bọn họ đi vào, tôi lập tức đến ngay." "Vệ sĩ, dạ." Anh ta khinh thường liếc mắt nhìn Hồ Thanh Sơn sau đó tránh ra một bên. Hồ Thanh Sơn đương nhiên sẽ cho rằng đối phương là sợ mình cho nên ông ta cười lạnh một tiếng thu súng lại. Hoàng Phúc Lâm một cước đá tung cửa phòng dẫn người xông vào. Cùng lúc đó, không biết từ chỗ nào chui ra một đám phóng viên truyền thông xông vào cổng cờ tờ vờ đập cửa răng rắc đòi vào bên trong. Người của Hoàng Phúc Lâm muốn đi lên ngăn cản những lại bị Hồ Thanh Sơn quát đứng lại. Những phóng viên này đều là người của công ty giải trí mà Hồ Thanh Sơn sắp xếp, ông ta chính là cố ý làm vậy. Đột nhiên có một đám người xông vào, Từ Lam Khiết liền bị dọa sợ, cô đứng lên mà trong lòng run sợ nhìn bọn họ. Trên khóe miệng của Trần Hạ Lan lại lộ ra một nụ cười âm hiểm đắc ý. Thắng lợi đang ở trước mắt, thật sự là kích động lòng người. Đỗ Tuyết cũng bị hù dọa nhưng cô ta vẫn nhớ kỹ lời căn dặn của Diệp Huyền Tần, lấy camera quay lại biểu tình của Trần Hạ Lan từ đầu đến cuối và mọi hành động của cô ta. Từ Lam Khiết phát hiện Hồ Thanh Sơn cũng ở đây, đông cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra. Cô ta chắc chắn 100% ông ta lại đến để cố ý gây chuyện rồi. Cái tên này thật đúng là âm hồn không tan còn bám dai hơn địa. Từ Lam Khiết ra vẻ chấn định nói, các người đang làm cái gì vậy? Chúng tôi chỉ là đi tiêu khiển bình thường thôi mà, không làm hành động gì trái pháp luật cả. Hoàng Phúc Lâm cười run cả người, thật sao? Nhưng tôi không tin đâu. Tôi nhận được một cuộc điện thoại của người dân nói các người hút ma túy và buôn lậu ma túy, đề nghị phối hợp để chúng ta điều tra. Từ Lam Khiết nói, chuyện này đây đúng là lời nói vô căn cứ, chúng tôi sao có thể chạm vào loại đồ vật này chứ? Hoàng Phúc Lâm, có hay không có cũng không phải do các người quyết định bây giờ, cái gì cũng phải có chứng cứ. Nhân viên công tác sẽ ở hiện trường kiểm tra kỹ chai rượu và máu của các cô, miễn cho các cô không nhận tội. Lập tức có nhân viên đi tới, người thì xét nghiệm chai rượu, người thì chuẩn bị lấy máu.

Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cậu cùng Từ Lam Khiết hút ma túy là chuyện như đinh đóng cột rồi, còn có thể là giả sao? Diệp Huyền Tần bỗng nhiên thất vọng thở dài, "Ai, Hồ Thanh Sơn, ông vốn là cố vấn của quân đội mà ngay cả một chút lễ tiết cũng đều không hiểu. Ông cứ như vậy nói chuyện tiểu đấy với ông nội của ông mà được à?" Anh ngầm trao phúng chuyện lần trước Hồ Thanh Sơn gọi anh là ông nội. Chương 489. Hồ Thanh Sơn lập tức tái mặt. Chuyện này là sự sỉ nhục lớn nhất đời trong ông ta, là chuyện ông ta kiêng kỵ nhất, bây giờ lại bị Diệp Huyền Tần lôi ra làm trò cười trước mặt công chúng. Không thể nhịn được nữa. Ông ta cắn răng nói, "Diệp Huyền Tần, cậu không phải rất hung hăng ngang ngược sao? Lần trước tôi cho cậu mặt mũi mới gọi cậu một tiếng ông nội. Nếu cậu đã không biết tốt xấu như thế, cứ được đà lấn tới thì hôm nay tôi muốn đem mặt mũi đã vứt nhặt trở về. Quỳ xuống đất kêu một tiếng tổ tông, nếu không tôi sẽ khiến cậu hồn phiêu phách tán." Diệp Huyền Tần, chậc chậc, "Tổ tông. Xưng hô này tôi thích. Hồ Thanh Sơn, hiện tại ông quỳ xuống đất gọi tôi một tiếng tổ tông, nói không chừng tôi có thể nể mặt tha ông lần nữa." "Hồ Thanh Sơn, cậu cũng chỉ là con vị sắp chết mà còn dám mạnh miệng. Người đâu? Cậu ta dám vũ nhục sĩ quan đang chấp hành nhiệm vụ, lập tức bắt cậu ta lại giao cho tòa án quân sự xử trí." "Diệp Huyền Tần, chờ một chút, Hồ Thanh Sơn có tiện hay không cho tôi chút thời gian nói chuyện? Tôi có một người bạn cũ muốn giới thiệu cho ông biết đây." Hồ Thanh Sơn khinh miệt nói, "Đừng có làm ra vẻ thần bí nữa. Có chuyện gì đến tòa án quân sự rồi nói sau. Ra tay đi bắt cậu ta lại." Binh sĩ của Hồ Thanh Sơn lập tức đi lên chỗ Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần khẽ thở dài một cái, "Ai, ông muốn chết như thế à?" Ngay lúc Hồ Thanh Sơn đắc ý bỗng dưng, phía sau lưng ông ta bị vỗ một cái, tiếp theo đó chuyển đến một âm thanh khiến ông ta phải dùng mình. "Ông Sơn, đã lâu không gặp, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ông." Hồ Thanh Sơn mãnh liệt quay đầu. Sau khi nhìn thấy đối phương, đầu góc của ông ta ong một tiếng liền nổ tung, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Là cô ta, lại là cô ta, là sát thủ lão đỏ ông ta phái đi hạ độc Vương Minh. Mẹ nó, không phải cô ta bị Phạm Thúy Lan giải quyết rồi sao? Chính miệng Phạm Thúy Lan nói với ông ta mà. Vậy hiện tại sao cô ta vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt ông ta thế này? Là ảo giác hay là gặp quỷ?" Hồ Thanh Sơn ý thức được có khả năng mình bị chơi xỏ rồi. Sát thủ lão đỏ khẽ cười, "Ông Sơn, có mấy câu muốn nói với ông. Ông muốn trước mặt mọi người nói hay là tìm chỗ khác nói chuyện?" Hồ Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng thét lên với người của mình, dừng tay cho tôi." Các binh sĩ vốn chuẩn bị ra tay bắt Diệp Huyền Tần lập tức dừng lại, không hiểu chuyện gì nhìn Hồ Thanh Sơn. "Đại ca rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Hồ Thanh Sơn nói với Hoàng Phúc Lâm, "Ông Lâm, cô ấy là một người bà con xa của tôi, tìm tôi có chuyện gấp. Tôi nói với cô ấy mấy câu rất nhanh sẽ quay lại, ngài chờ tôi một chút." Hoàng Phúc Lâm như có điều gì suy nghĩ rồi gật gật đầu. Từ nét mặt của Hồ Thanh Sơn, ông ta có thể nhìn ra được chuyện này khẳng định không phải đơn giản như ông ta đã nói. Chẳng lẽ có biến? Loại cảm giác này khiến ông ta rất không thoải mái. Hồ Thanh Sơn lại nhìn Diệp Huyền Tần nói, "Diệp Huyền Tần, cậu muốn giới thiệu người bạn cũ chính là cô ta sao?" Diệp Huyền Tần gật đầu. "Hồ Thanh Sơn, cậu đã quen biết cô ấy thì chuyện này đến đây đi." Diệp Huyền Tần khẽ mỉm cười đi lên. Từ Lam Khiết run run kéo tay của Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tần, em sợ. Em đi cùng với anh nha." Trần Hạ Lan lập tức hô lên, "Không được, không thể đi. Ai biết được các người sẽ làm gì, nếu chạy mất thì làm sao? Ông Hoàng nhất định phải ngăn cô ta lại." Diệp Huyền Tần hung tợn mà khinh bỉ nhìn Trần Hạ Lan. Nhìn thấy ánh mắt kinh khủng kia của anh, Trần Hạ Lan bị dọa một cái lảo đảo lùi lại một bước. Cô ta liền chết lặng. Ánh mắt của anh thật là khủng khiếp, đời này Trần Hạ Lan chưa từng sợ hãi như này. Giống như chuột bị mèo theo dõi. Hồ Thanh Sơn nói quả nhiên không sai, cái tên này chính là yêu nghiệt. Chương 490. Diệp Huyền Tần nhìn Từ Lam Khiết, ánh mắt một lần nữa trở nên ôn hòa, "Ngoan nghe lời, không có chuyện gì đâu, anh lập tức trở về." Từ Lam Khiết nhu thuận gật đầu, "Ừm." Diệp Huyền Tần đi sang cùng theo Hồ Thanh Sơn đi vào một căn phòng hoàn toàn không có người. Khiến Hồ Thanh Sơn không nghĩ tới chính là Phạm Thúy Lan thế mà cũng ở trong căn phòng này. Nhìn thấy Phạm Thúy Lan, ông ta lập tức tức giận không có chỗ phát tiết. Đều do Phạm Thúy Lan lừa mình nói đã giết chết sát thủ bị bắt kia, hại kế hoạch của ông ta phá sản. Bởi vì quá tức giận, ông ta cũng không chú ý đến vì sao Phạm Thúy Lan lại ở đây. Ông ta cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phạm Thúy Lan, "Khốn kiếp, sao cô dám gạt tôi? Đây chính là sát thủ lợi hại nhất mà tập đoàn Tử Dạ bồi dưỡng ra. Cô không xứng làm sát thủ." Phạm Thúy Lan đắng chát cười một tiếng, "Thật xin lỗi, tôi cũng là vạn bất đắc dĩ. Là sư tổ muốn tôi lừa ông." Cô ta nói rồi nhìn thoáng qua Diệp Huyền Tần. "Cái gì?" Hồ Thanh Sơn nghiêm trọng hoài nghi mình nghe nhầm, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Thúy Lan, cô nói cái gì?" "Phạm Thúy Lan, là sư tổ muốn tôi lừa ông á?" Âm thanh Hồ Thanh Sơn rung động một cách lợi hại, "Sư tổ của cô là tên này?" Phạm Thúy Lan thở dài, "Không cần lừa mình dối người, ông biết mà đúng không?" Cô ta nói rồi lần nữa phức tạp nhìn Diệp Huyền Tần. "Gọi cái tên này là sư tổ, thật đúng là không có nha." Bịch. Hồ Thanh Sơn đứng không vững nữa rồi ngã luôn tại chỗ. Sự đả kích này với ông ta mà nói thật quá sức chịu đựng. Diệp Huyền Tần lại là sư tổ của Phạm Thúy Lan. Đường đường là tập đoàn sát thủ cao cấp Tử Dạ, lại là đồ tôn của người trẻ tuổi này. Nói cách khác, trước đó ông ta bắt tay với đồ tôn của cậu ta đi mưu hại cậu ta. Có thể thành công mới là lạ. "Xong, xong, lần này xong rồi." Diệp Huyền Tần thét một tiếng, quỳ xuống. Hồ Thanh Sơn vẫn rơi vào trong nỗi khiếp sợ không cách nào thoát ra được, không nghe thấy Diệp Huyền Tần đang nói gì nữa, ông ta thật sự lơ luôn rồi. Diệp Huyền Tần lần nữa thét lên, ông đây bảo ông quỳ xuống. Hồ Thanh Sơn là gan của ông cũng lớn thật nha. Ông vốn là sĩ quan vậy mà bắt tay với tập đoàn sát thủ hành thích quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ, ông biết tội của mình chưa? Dưới danh nghĩa tập đoàn y tế không những không chăm sóc, chữa bệnh cho người bị thương mà còn dám chế tạo ra ma túy hại nước hại dân, ông biết tội chưa? Ông chết cũng không đủ để đền tội ông đã gây ra đâu. Hồ Thanh Sơn mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, cậu là quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ. Diệp Huyền Tần cười lạnh gật đầu. Ông. Đầu óc Hồ Thanh Sơn lại nổ tung lần nữa. Sĩ quan bắt tay với sát thủ ám sát quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ là tội chết. Sĩ quan sản xuất ma túy hại nước hại dân cũng là tội chết. Chỉ hai tội trạng này thôi đã đủ để ông ta chết mấy lần. Toang, lần này triệt để xong rồi. Ông ta chợt nhớ ra cái gì đó vội vàng dãy rủa đứng dậy sau đó bụt một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần dập đầu cầu xin tha thứ. Tổ tông, cậu là tổ tông của tôi. Cầu xin tổ tông tha mạng, tổ tông ngài cho tôi một cái cơ hội, tổ tông. Bây giờ mạng ông ta còn khó giữ, còn cần cái gì mặt mũi nữa. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, ông ta ngay cả phần cũng chịu ăn chớ nói chi là quỳ xuống dập đầu. Diệp Huyền Tần cười lạnh, cơ hội không phải người khác cho mà là do mình tranh thủ lấy. Hồ Thanh Sơn một mặt chờ mong nhìn Diệp Huyền Tần, tổ tông, mong rằng ngài có thể chỉ rõ cho đứa nông cạn này. Diệp Huyền Tần nói, dưới danh nghĩa của ông có một công ty y dược và công ty giải trí phải không? Dù sao ông sắp phải chết rồi, chuyển nhượng cho tôi đi. Hồ Thanh Sơn lập tức hai mắt tỏa sáng, tổ tông chỉ cần tôi chuyển nhượng cho ngài, ngài liền chịu tha cho tôi một con đường sống sao? Bây giờ đến mạng cũng sắp không còn nữa rồi, còn cần những tài sản kia làm cái gì nữa? Diệp Huyền Tần, nghĩ gì thế? Muốn tôi tha cho con sâu làm giàu nổi canh ông đây, tôi sợ tôi sẽ dây dứt cả đời này mất. Nhưng tôi có thể cho ông 10 phút, trong 10 phút này tôi sẽ không báo án, ông cứ việc chạy trốn đi. 10 phút sau, tôi lập tức báo án ông có thể đào thoát thành công hay không thì phải nhìn số của ông rồi. Hồ Thanh Sơn cắn môi một cái, 20 phút. Diệp Huyền Tần thở dài, ai, xem ra ông vẫn không biết vị trí hiện tại của mình là ở đâu rồi. Ông cho rằng một kẻ hấp hối sắp chết thì có tư cách gì có kẻ mặc cả với tôi hả? Chương 491. Hồ Thanh Sơn cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, ông ta ngẩng đầu nhìn, 10 phút, thống nhất xong. Ông ta tự tin rằng với sức lực và nguồn lực của mình, khả năng cao là ông ta có thể trốn thoát trong vòng 10 phút. Diệp Huyền Tần lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị từ lâu, ném cho Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn ký tên không chút do dự. Diệp Huyền Tần lấy lại hợp đồng và nói, "Bây giờ, chúng ta hãy làm một thỏa thuận khác. Trả lời tôi một câu. Nếu tôi hài lòng, tôi sẽ cho ông thêm 10 phút để trốn thoát." Hồ Thanh Sơn vội vàng nói, "Là gì vậy?" Diệp Huyền Tần nói, "Chủ nhân của ông ở phía sau rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Hồ Thanh Sơn cười khổ, "Xin lỗi, tôi không tiện trả lời câu hỏi của cậu. Ở trong mắt chủ nhân, tôi chỉ là một con tốt nhỏ, không có tư cách liên hệ trực tiếp với ngài ấy. Thông thường, ngài ấy truyền đạt hướng dẫn cho tôi thông qua một bên trung gian." Diệp Huyền Tần trầm ngâm, đường đường là sĩ quan tham mưu của quân khu mà còn không có tư cách liên hệ với anh ta. Xem ra chủ nhân phía sau ông là ông lớn đây. Câu hỏi cuối cùng, ai là người trung gian giữa ông và chủ nhân? Hồ Thanh Sơn lại lắc đầu, "Xin lỗi, tôi sẽ không trả lời. Nếu tôi phản bội người trung gian nhất định sẽ giết chết người nhà của tôi. Dù có chết tôi cũng không thể làm liên lụy đến gia đình mình." Diệp Huyền Tần thở dài, "Tôi cho ông cơ hội anh không trân trọng thì tôi cũng không còn cách nào khác. Liên quan đến an nguy tính mạng của người nhà, anh biết Hồ Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không nói, cũng sẽ không hỏi nữa, không làm thêm việc vô ích." Anh lấy điện thoại ra, bật chức năng hẹn giờ và nói, "10 phút bắt đầu đếm ngược." Hồ Long Tuyền dãy rủa mãnh liệt, vọt tới bên cửa sổ nhảy ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Dù gì thì ông ta cũng là một sĩ quan, và kỹ năng của ông ta vẫn rất tốt. Phạm Thúy Lan thận trọng nói, "Anh cứ để cho Hồ Thanh Sơn rời đi như vậy sao?" Diệp Huyền Tần khinh thường cười, "Thả ông ta ra. Câu nghĩ nhiều rồi, ông ta dù có mọc thêm cánh cũng không thoát nổi. Anh đã sớm để độc lang và sói hoang bố trí thiên la địa võng rồi. Nếu hai tướng quân không ngăn được Hồ Thanh Sơn, bọn họ có thể đến cục hậu cần cho lợn ăn." Diệp Huyền Tần đưa hai người trở lại phòng cờ tờ vờ. Hoàng Phúc Lâm đứng yên và không ra tay với Từ Lam Khiết. Tuy nhiên, Trần Hạ Lan đã khóc lóc kể lể với các phóng viên truyền thông về hành vi cầm thú của Diệp Huyền Tần. Kỹ năng diễn xuất của Trần Hạ Lan rất tốt, nhưng ai nhìn thấy thì đau lòng, ai nghe thấy đều rơi nước mắt, nhiều phóng viên nhìn cô ta bằng ánh mắt thương cảm. Đặc biệt, một phóng viên đeo kính gọng vàng đã mắng Diệp Huyền Tần để an ủi Trần Hạ Lan. Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm vào người đeo kính gọng vàng. Người đeo kính gọng vàng này là phóng viên của công ty giải trí dưới tên Hồ Thanh Sơn. Hiện Hồ Thanh Sơn đã chuyển giao công ty giải trí cho anh. Nói cách khác, người đeo kính gọng vàng này hiện là nhân viên của chính anh. Nếu một nhân viên la mắng ông chủ ở nơi công cộng, chính là đợi để sa thải. Hoàng Phúc Lâm cau mày khi thấy Diệp Huyền Tần quay lại một mình, Hồ Thanh Sơn đâu? Ông ta đã đi đâu? Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này là kiểm soát Diệp Huyền Tần. Ông ta lập tức hạ lệnh, "Đến đây, bắt Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết cho tôi." Từ Lam Khiết lo lắng nắm tay Diệp Huyền Tần, "Làm sao đây? Làm sao đây?" Diệp Huyền Tần vỗ nhẹ bụi trên vai Từ Lam Khiết và nói, "Ông Lâm, ông dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi?" Hoàng Phúc Lâm, "Hừm, biết rồi còn hỏi. Sự thật về tội danh sử dụng ma túy của cậu đang ở trước mắt, cậu còn có thể ngụy biện gì nữa?" Diệp Huyền Tần, "Con mắt nào nhìn thấy chúng tôi dùng thuốc?" Hoàng Phúc Lâm, "Thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Thanh tra, mẫu máu của Từ Lam Khiết và Trần Hạ Lan đã được xét nghiệm xong chưa? Người thử máu vội vàng nói, "Vừa mới xét nghiệm xong." Hoàng Phúc Lâm, "Nào, thông báo kết quả kiểm tra đi. Người thử máu cầm danh sách xét nghiệm và nói, sau khi xét nghiệm, mẫu máu của cô Từ Lam Khiết âm tính và mẫu máu của cô Trần Hạ Lan là dương tính. Nói cách khác, cô Trần Hạ Lan có ma túy trong người, nhưng cô Từ Lam Khiết thì không. Từ Lam Khiết thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng Trần Hạ Lan trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm, chết tiệt mẹ kiếp, anh là đồ chết tiệt. Anh là thanh tra chết tiệt, có thế mà cũng làm sai. Tôi chưa bao giờ đụng đến ma túy, làm sao có thành phần ma túy trong người được. Chương 492. Viên thanh tra nhìn Trần Hạ Lan chằm chằm, nếu không hài lòng với kết quả, cô có thể khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Nếu cô còn dám xúc phạm chúng tôi lần nữa, chúng tôi không ngại áp dụng biện pháp mạnh đâu. Tôi không khí trong lồng ngực Trần Hạ Lan dường như sững lại, suýt nữa cô ta ngất đi. Nước da của Hoàng Phúc Lâm sẩm đi, và ông ta cũng không thể chấp nhận kết quả. Ông ta thận trọng nói, đồng chí, lẽ nào đồng chí nhầm lẫn giữa mẫu máu? Thanh tra tỏ vẻ không hài lòng, ông Lâm, chúng tôi đều là thanh tra chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Nếu ông không thể tin tưởng chúng tôi, ông có thể mang kết quả xét nghiệm và mẫu đến bộ phận cấp trên để xem xét. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm. Mặt của Hoàng Phúc Lâm tái đi, và ông ta biết rằng người thanh tra có lẽ sẽ không mắc sai lầm. Lúc này, trong lòng ông ta mắng tất cả 18 đời tổ tiên của Hồ Thanh Sơn chó chết, sắp xếp như thế nào? Đây không phải là khiến tôi trở thành kẻ ngốc ở nơi công cộng sao? Làm thế nào đây? Nên làm gì đây? Ông ta hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh nói, tuy rằng các người không dùng ma túy, nhưng ở cùng phòng với Trần Hạ Lan, dung túng cô ta dùng ma túy, cậu cũng có trách nhiệm. Trần Hạ Lan giật mình, cái gì? Dung túng cô ta uống thuốc? Đây nhận định là cô ta đang sử dụng ma túy. Hoàng Phúc Lâm chó chết, đây là hy sinh tôi để đối phó với Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Mẹ kiếp, chết thì chết, chỉ cần Diệp Huyền Tần và Từ Linh thân bại danh liệt, hy sinh bản thân thì có vấn đề gì? Cùng lắm bị phạt và bị giam giữ. Nhưng Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết thì khác, cả hai đều là những người nổi tiếng, nếu họ thân bại danh liệt, đế chế kinh doanh của họ chắc chắn sẽ sụp đổ. Diệp Huyền Tần nó, oan quá, chúng tôi vô tội. Chính Trần Hạ Lan đã cầu xin chúng tôi đến đây, và chúng tôi không thấy cô ta dùng ma túy. Hoàng Phúc Lâm, bây giờ mọi việc đều phải có bằng chứng đối chiếu. Nếu cậu không có bằng chứng thì nói gì cũng vô ích. Diệp Huyền Tần, ông muốn bằng chứng phải không? Không vấn đề gì. Diệp Huyền Tần nhìn Đỗ Tuyết, cô Tuyết, cô có thể cho mọi người xem những gì cô đã chụp được không? Trần Hạ Lan có vẻ bối rối. Tại sao vừa rồi không đổi thư ký nhỏ, tại sao trong nháy mắt lại trở thành cô Tuyết? Một điểm báo dữ dội dấy lên trong lòng cô ta. Đỗ Tuyết gật đầu, lấy máy ảnh lỗ kim ra, kết nối với máy camera OK và phát video đang quay. Máy ảnh lỗ kim của cô ta rất chuyên nghiệp, với độ phân giải 720p và hình ảnh chụp vẫn rất rõ ràng. Trong ảnh, Trần Hạ Lan quỳ trước cửa tập đoàn Diệp Linh, cầu xin Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết tha thứ, đồng thời nhất quyết mời cả hai đi ăn tối, thậm chí còn chơi trò xúc động, khóc hết nước mắt. Cuối cùng, Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần đã cảm động và đồng ý đến dự tiệc. Khi cả nhóm đến Carver, Trần Hạ Lan tiếp tục tỏ ra vô cùng nhã nhặn với hai người họ, rót rượu và nịnh nọt, thậm chí còn hèn hạ hơn cả gái hộp đêm. Khi Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết hát ngọt ngào, Diệp Huyền Tần đã nhấn nút tạm dừng. Tiếp theo, mời mọi người xem kỹ. Mọi người chăm chú nhìn hơn. Diệp Huyền Tần nhấn nút play và đoạn video tiếp tục. Trong khi cả hai đang tập trung hát cùng nhau, bàn tay của Trần Hạ Lan bất ngờ chìa ra đưa về phía chai rượu của họ. Diệp Huyền Tần lại nhấn nút tạm dừng và phóng to trên tay Trần Hạ Lan. Có hai viên pha lê trắng trong lòng bàn tay của Trần Hạ Lan. Diệp Huyền Tần nhìn thanh tra, các người có thể nói đây là cái gì? Người thanh tra buột miệng, nhìn bề ngoài, khả năng cao là băng phiến. Diệp Huyền Tần cười nhẹ, cái này có thể chứng minh chúng tôi vô tội. Chính Trần Hạ Lan muốn hãm hại chúng tôi, nhưng cô ta đã không thành công. Trần Hạ Lan sắp gục ngã. Chết tiệt, Diệp Huyền Tần thực sự đã ghi lại toàn bộ quá trình và thậm chí còn nhận thấy những hành động đầu độc nhỏ của cô ta. Anh ta tạo sao đang yên đang lành muốn thu lại toàn bộ quá trình? Anh ta còn cố tình tìm người theo dõi bằng cách giả làm thư ký. Nghĩ tới nghĩ lui, hầu như lúc nào anh ta cũng biết trước kế hoạch của cô ta, nên Diệp Huyền Tần chỉ đơn giản là tương kế tự kế. Tuy nhiên, chỉ có cô ta, Phạm Thúy Lan và Hồ Thanh Sơn biết kế hoạch này. Làm thế nào Diệp Huyền Tần biết về nó? Cô ta đột nhiên nhớ tới Phạm Thúy Lan vừa cùng Diệp Huyền Tần trở về, cùng anh thân mật. Mẹ kiếp, Phạm Thúy Lan đã phản bội cô ta. Nói cách khác, Phạm Thúy Lan và Diệp Huyền Tần vốn là cùng một ruột, và họ đã cấu kết với nhau để hãm hại lại cô ta. Đây là một chiêu kế trong kế. Toàn bộ quá trình của cô ta đã bị Diệp Huyền Tần nắm được. Sự nhận thức này khiến cô ta gần như phát điên. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần với đôi mắt đỏ rực. Chương 493. Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, "Trần Hạ Lan, cô có thể nói cái gì bây giờ?" Trần Hạ Lan nghiến răng, "Thằng khốn, tôi rõ ràng đã bỏ ma túy vào chai rượu của hai người, sao hai người không phát hiện ra?" Đôi mắt Diệp Huyền Tần nhàn nhạt nhìn Hoàng Phúc Lâm, "Ông Lâm, ông nghe thấy rồi đó, cô ta đã đích thân thú nhận rằng ma túy đã được bỏ trong chai rượu của chúng tôi." Hoàng Phúc Lâm thở dài và nhìn chằm chằm vào Trần Hạ Lan một cách dữ dội. Cô gái này thật sự không có đầu óc, còn muốn khiêu chiến với Diệp Huyền Tần. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Trên thực tế, chỉ dựa vào video này không thể chứng minh rằng thứ trong lòng bàn tay của Trần Hạ Lan là ma túy. Nhưng bây giờ cô ta đã đích thân thú nhận, chứng cứ chắc chắn. Khuôn mặt Trần Hạ Lan biến sắc liên tục, và cô ta cũng nhận ra rằng mình đã lỡ miệng. Cô hoàn toàn phát điên mà lao về phía Diệp Huyền Tần, "Tôi giết anh!" Diệp Huyền Tần xoay và dễ dàng tránh được Trần Hạ Lan. Cô ta ném hụt và ngã song xoài trên ghế sofa. Trần Hạ Lan điên cuồng kêu lên, giống như một con báo giận dữ. Diệp Huyền Tần, anh thật bị ổi, vô liêm sỉ, đê tiện, tuyệt tình. 5 năm, tôi ở bên cạnh anh 5 năm, công lao thì không mà chỉ toàn khổ cực, tại sao anh lại đẩy tôi vào chỗ chết? Tình cảm 5 năm, lẽ nào anh không bận tâm một chút nào ư? Diệp Huyền Tần tức giận mắng, tình cảm? Cô có xứng nói chuyện tình cảm với tôi không? Hồi đó là cô chê tôi nghèo, ngày hôn lễ diễn ra khiến tôi xấu hổ, bắt tôi hủy hôn. Sau khi hủy hôn, cô 5 lần 7 lượt nhắm vào tôi, ép tôi vào đường cùng, thậm chí muốn giết tôi. Tại sao lúc đó cô không nói về tình cảm? Lần này, là do cô tự chuốc lấy, tự mình tìm đến chỗ chết, trách ai đây? Trần Hạ Lan rơm rớm nước mắt. Đúng vậy, tất cả đều tự trách bản thân mình. Tự trách bản thân chê anh nghèo, đã anh, trách bản thân không lấy được anh, luôn muốn tiêu diệt anh. Đó là tự mình chuốc lấy. Cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, quỳ xuống lạy Diệp Huyền Tần một tiếng Phật. Diệp Huyền Tần, tôi hối hận rồi, tôi thực sự hối hận rồi. Xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa, làm ơn anh tha cho tôi một lần, tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh, tôi xin anh. Diệp Huyền Tần thở dài, hai, nếu như cô không nhắm vào tôi, tổn thương tôi có thể bỏ qua tất cả. Nhưng, cô đừng bao giờ làm tổn thương vợ tôi. Tôi từng nói, nếu đụng vào vợ của tôi sẽ giết ngay không thương tiếc. Nếu như tôi tha cho cô đi lần này, không phải vì phụ nữ mà thất tín hay sao? Và, Trần Hạ Lan càng khóc càng buồn. Nếu như hồi đó cô ta không chia tay anh thì bây giờ anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô ta rồi. Tại sao lại chia tay với anh ta, Trần Hạ Lan, mày là đồ đần độn. Cô ta bực bội kéo tóc thẳng, muốn dùng đau khổ để giảm bớt đi hối hận. Hoàng Phúc Lâm lắc đầu. Bây giờ tình thế Trung Quốc, ông ta không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ông ta lập tức hạ lệnh, người đâu, đưa Trần Hạ Lan trở về, chúng ta cũng về thôi. Đi thong thả nhé. Diệp Huyền Tần đột nhiên nói, ông Lâm, ông đã vu oan cho người tốt, suýt chút nữa bắt chúng tôi đi, lẽ nào không nói một câu xin lỗi trước khi rời đi sao? Hoàng Phúc Lâm, hừm, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ chính thức một cách bình thường, ngay cả khi lúc đó tôi có vu oan cho hai người cũng là điều hợp lý. Muốn xin lỗi sao? Nam mơ đi. Diệp Huyền Tần lộ vẻ thất vọng, này, nhận thức của ông còn kém xa so với Hồ Thanh Sơn. Người ta đường đường là tham nhu còn phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Một tên thư ký nhỏ nhoi như ông, gan còn to hơn ông ta sao? Việc nhắc đến Hồ Thanh Sơn khiến Hoàng Phúc Lâm lo lắng trở lại. Chết tiệt, rốt cuộc Hồ Thanh Sơn đã đi đâu? Sao ông ta vẫn chưa xuất hiện? Còn nữa, ông ta có quỳ xuống xin lỗi Diệp Huyền Tần không? Hay chỉ là mấy lời tán dóc? Hoàng Phúc Lâm hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói, Hồ Thanh Sơn ở đâu? Ông ta đã đi đâu? Diệp Huyền Tần khét lời, Hồ Thanh Sơn cảm thấy hổ thẹn với tổ chức, hổ thẹn với quần chúng, lại càng hổ thẹn với tôi. Ông ta không có mặt mũi nào ở lại đây nên giơ tay đầu hàng rồi. Hoàng Phúc Lâm, tôi khinh, ông Sơn một đời quang minh lỗi lạc, làm việc chăm chỉ không phàn nàn, sao lại hổ thẹn với quần chúng và cậu được? Diệp Huyền Tần, ông không tin. Tự mình xem đi. Nói xong, anh ấy lấy điện thoại ra và phát một đoạn video. Đó là video Hồ Thanh Sơn quỳ gối xin lỗi. Chương 494. Trong video, Hồ Thanh Sơn vô cùng xấu hổ, luôn miệng gọi tổ tiên, tôi sai rồi. Khi video được phát lên, mọi người đã rất sốc. Trước đây, Diệp Huyền Tần nói rằng Hồ Thanh Sơn sẽ gọi anh là tổ tiên, và mọi người chỉ coi ông ta như một kẻ vô nghĩa. Nhưng bây giờ, ông ta đã thực sự làm được. Trời ơi, người đàn ông này thật vô dụng. Còn nữa, tại sao Hồ Thanh Sơn lại quỳ xuống xin lỗi Diệp Huyền Tần? Ông ta chắc chắn đã làm sai điều gì đó, và bị Diệp Huyền Tần bắt được. Sự nhận thức này khiến tim Hoàng Phúc Lâm đập loạn xạ. Chết tiệt, có lẽ kế hoạch này đã bị lộ. Hồ Thanh Sơn chó chết, thất bại nhiều hơn thành công. Diệp Huyền Tần nhìn Hoàng Phúc Lâm với một nụ cười nhẹ, "Ông Hoàng, ông có muốn biết tại sao ông Sơn sám hối không?" Hoàng Phúc Lâm giả vờ bình tĩnh, "Nói đi." "Diệp Huyền Tần, Hồ Thanh Sơn nói rằng để trả thù, ông ta đã hối lộ một quan chức cấp cao và sử dụng sức mạnh của đối phương để báo thù người có thù. Về phần quan chức là ai, tôi sẽ không nói nhiều, người nào có tật sẽ giật mình." Trái tim của Hoàng Phúc Lâm hoàn toàn lạnh lẽo. Không có nghi ngờ gì nữa. Quan chức kia chính là mình. Hiện tại đều ổn rồi, Diệp Huyền Tần cũng nắm lấy bím tóc. Bản thân nên đi đâu theo ai, đi đâu theo ai? Diệp Huyền Tần không còn để ý đến Hoàng Phúc Lâm nữa, mà dịu dàng nhìn Từ Lam Khiết, "Bà xã, hiếm khi chúng ta đến cờ tờ vờ cùng hát một bài nhé." Mọi người đều không nói nên lời. Lúc này đây, vẫn còn có tâm trạng ca hát rõ ràng là giả bộ mà. Từ Lam Khiết gật đầu, "Ừ, chúng ta hãy hát bài lạnh đi." Phù phù. Diệp Huyền Tần không khỏi bật cười. Cô gái này đã học cách đáp trả lại người khác rồi. Lạnh không phải chỉ châm biếm Hoàng Phúc Lâm và Trần Hạ Lan sao? Hai, về sau để cô ấy tránh xa Từ Nam Huyền một chút. Tất cả mọi người, hai người này thực sự nồi nào hút vung đấy mà. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần đi chọn một bài hát, Hoàng Phúc Lâm trở nên lo lắng. Nếu họ thực sự hát, thì ông ta sẽ không có cơ hội để xin lỗi. Nộ nhớ ông ta vạch trần tất cả thì. Cuối cùng ông ta cũng quay đầu lại, đi đến bên người Diệp Huyền Tần, túi đầu thật sâu. "Cậu Diệp, tôi rất xin lỗi, là những sai lầm trong công việc của chúng tôi đã gây ra cho cậu những rắc rối lớn, xin cậu đừng tính toán với chúng tôi. Sau khi chúng tôi quay trở về, chúng tôi chắc chắn sẽ tự kiểm điểm bản thân sâu sắc để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai." Diệp Huyền Tần vỗ vai Hoàng Phúc Lâm, nói đầy ẩn ý, biết sai có thể sửa, quay đầu là bờ. "Ông Lâm, không ngừng cố gắng tiếp tục tiến lên." Lời nói và cử chỉ của anh chẳng khác gì những vị lãnh đạo xưa dạy dỗ những người trước nhỏ. Mọi người có mặt đều đơ người cả ra. Hoàng Phúc Lâm, một lãnh đạo cấp thành phố, thực sự đã cúi đầu trước Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần thậm chí còn thuyết giáo với ông ta trong dáng vẻ của kẻ bề trên. Giờ phút này, đó là đỉnh cao của cuộc đời chàng trai trẻ này. Kẻ bề trên, không được chọc tức. Hoàng Phúc Lâm nén sự nhục nhã và tức giận và nói, "Đưa Trần Hạ Lan đi, chúng ta về." Người của ông ta ngay lập tức khống chế Trần Hạ Lan và bắt đi. Trần Hạ Lan như người mất trí, kêu cứu, "Diệp Huyền Tần, làm ơn, giúp tôi, giúp tôi. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ không dám nữa, tôi là đồ đê tiện, tôi là súc vật, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Từ Lam Khiết, giúp tôi với, sau này tôi sẽ là người hầu của cô. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu tôi làm, tôi không thể bị bắt. Mẹ tôi sẽ chết đói nếu không có tôi." Hại. Từ Lam Khiết thở dài, buồn bực vô cùng nói, "Tội lỗi do trời có thể tha, tội do người không thể sống." Cô quay đầu lại, không nhìn thấy Trần Hạ Lan nữa, vì vậy cô cảm thấy tốt hơn. Đám đông dần dần giải tán. Diệp Huyền Tần nhìn Phạm Thúy Lan cùng sát thủ mặc đồ đỏ, thời gian đã đến, đi tìm Hồ Thanh Sơn. "Vâng, thưa sư tổ." Hai người quay lưng rời đi. Từ Lam Khiết ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Huyền Tần, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Diệp Huyền Tần lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Độc Lang và Sói Hoang, "Hành động." Từ Lam Khiết nói, "Diệp Huyền Tần, tâm trạng em không tốt, cùng uống rượu với em đi." "Được thôi." Diệp Huyền Tần tự nhiên dễ dàng đồng ý. Cơ hội đến rồi. Hai người đã yên vị, Đỗ Tuyết thản nhiên ngồi sang một bên. Diệp Huyền Tần bất mãn liếc nhìn Đỗ Tuyết nói, "Cô Tuyết, cô có biết phát minh lớn nhất của Eddie rộng là gì không?" Đỗ Tuyết thản nhiên đáp, "Bóng đèn, sao vậy?" Chương 495. Diệp Huyền Tần nhìn cô ta, cười nhưng không nói. Đỗ Tuyết khó chịu nhìn chằm chằm, "Anh ta nói vậy là có ý gì?" Chẳng mấy chốc, cô ta chợt nhận ra, đôi bạn trẻ đang uống rượu tán tỉnh nhau, cô ta ngồi đây một mình, chẳng lẽ chính là bóng đèn. Cô ta ngượng nghịu cười, nói, "Tôi chợt nhớ mình còn có một cuộc họp cần họp, nên tôi đi trước nhé." Diệp Huyền Tần giả vờ ở lại nói, "Cô không ngồi thêm chút nữa sao?" Đỗ Tuyết điên cuồng than thở, "Thật giả tạo, giữ chân cô ta là rất giả. Không, cuộc họp này rất quan trọng, vì vậy tôi không làm phiền hai người nữa." Ngay khi cô ta rời đi, Từ Lam Khiết không kịp chờ đợi nói, "Diệp Huyền Tần, nói cho em biết Hồ Thanh Sơn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông ta lại quỳ vì anh?" "Diệp Huyền Tần, anh không phải đã nói hết rồi sao? Hồ Thanh Sơn hối lộ Hoàng Phúc Lâm, nhưng anh đã nắm thóp được nên quỳ xuống xin lỗi." "Từ Lam Khiết, ồ, làm sao anh nắm thóp được ông ta?" "Diệp Huyền Tần, Phạm Thúy Lan nói với anh." "Em cũng biết Phạm Thúy Lan ban đầu là cùng một ruột với Hồ Thanh Sơn, và cô ta cũng tham gia vào kế hoạch này. Nhưng vừa rồi Phạm Thúy Lan phát hiện anh là sư phụ của cô ta, cho nên cô ta cải tà quy chính, phục tùng anh, nói cho anh biết sự thật." Từ Lam Khiết bán tín bán nghi nói, "Anh là sư phụ của Phạm Thúy Lan." "Sư phụ ở phương diện gì?" Diệp Huyền Tần do dự. Tất nhiên anh ta không thể nói với Từ Lam Khiết rằng anh ta là sư phụ của ngành sát thủ, để không làm cô sợ. Trong lòng người thường, sát thủ chắc chắn là biểu tượng của thế lực xấu xa, còn đen tối hơn cả thế giới ngầm. "Anh nói dối, sư phụ ngành y thì anh đã từng dạy cho thầy cô ta một hai lần, sư phụ cô ta nhận anh làm sư phụ." Từ Lam Khiết nghi hoặc nói, "Thật sao? Nhưng em không nghĩ anh quá già." Diệp Huyền Tần vội vàng đổi chủ đề, được rồi, chuyện này không nói nữa, chúng ta uống rượu đi. Hôm nay, chúng ta hãy uống say và giải tỏa những âu lo của mình." "Được rồi." Từ Lam Khiết lúc này đã buồn chán, cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu uống rượu với Diệp Huyền Tần. Trong lòng Hồ Thanh Sơn biết rằng sẽ không bao giờ trốn thoát trong vòng 10 phút. Ông ta gọi cho người bạn tâm giao của mình, ông Lâm. Ông Lâm là tài xế chở hàng cho một công ty dược phẩm dưới tên Hồ Thanh Sơn. "Hồ Thanh Sơn, anh Lâm, mau đến đón tôi và bí mật hộ tống tôi ra khỏi thành phố Tân Hải." Ông Lâm tràn đầy nghi hoặc, đường đường là một tham nhu lại muốn bí mật hộ tống ông ta ra khỏi thành phố Tân Hải, hẳn là có chuyện. Tuy nhiên, với tư cách là bạn tâm giao của Hồ Thanh Sơn, ông biết điều gì nên hỏi và điều gì không nên hỏi. Ông sẵn sàng đồng ý và vội vàng lên đường. Chỉ trong 10 phút, ông đã gặp được Hồ Thanh Sơn. Ông lái một chiếc xe thùng chở đầy thuốc men. Ông giấu Hồ Thanh Sơn trong một đống thuốc rồi đi theo đường ra khỏi tỉnh. Kết quả là ông định rời khỏi thành phố Tân Hải, nhưng lại gặp phải một vụ tắc đường lớn. Xe trong nháy mắt không thể nhìn thấy điểm cuối và đứng bất động. Điều này khiến ông Lam lo lắng nên đã xuống xe hỏi các tài xế khác. Ông lấy ra một điếu thuốc và đưa cho một người lái xe phạ sát, "Anh bạn, chuyện gì đang xảy ra trước mắt vậy?" Tài xế phạ sát châm thuốc và nói, "Hai, đừng nhắc đến chuyện đó. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Quân đội thực sự xuống chặn đường và kiểm tra xe. Còn nghe nói bên kia tập trung kiểm tra xe vận chuyển ma túy, đoán chừng là kiểm tra buôn lậu ma túy." Ông Lâm nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình và vội vàng báo tin cho Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn cảm thấy bối rối khi nghe điều này. Tập trung vào việc kiểm tra xe vận chuyển ma túy, và đó chính xác là để kiểm tra mình. Diệp Huyền Tần vẫn có một thân thế quân sự, nếu không thì làm sao có thể huy động quân đội đến kiểm tra xe được. Ông ta hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại, quay đầu lại và ra khỏi thành phố từ đường khác. Ông Lâm lập tức quay người lái xe đi đường khác ra khỏi tỉnh. Nhưng điều khiến họ tuyệt vọng là con đường khác cũng bị quân đội phong tỏa, cũng là tập trung điều tra ma túy các phương tiện. Ngay khi anh Lâm chuẩn bị đổi sang con đường khác, Hồ Thanh Sơn nói, "Anh Lâm, hỏi xem những con đường khác ra khỏi tỉnh đã bị phong tỏa chưa?" Ông Lâm lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi vài cuộc. Ngay sau đó, ông lộ ra vẻ tuyệt vọng, "Anh Sơn, tất cả đường ra khỏi tỉnh đều bị phong tỏa, kể cả nhiều đường nhỏ. Chúng ta không thể ra ngoài." Trái tim Hồ Thanh Sơn run lên. Toàn bộ thành phố Tân Hải đã bị phong tỏa, điều này sẽ cần huy động ít nhất 20.000 binh lính. chỉ có cấp tá mới có thể huy động nhiều binh lực như vậy. Tên Diệp Huyền Tần chết tiệt này, cậu ta không phải là cấp tá sao? Chương 496. Chết tiệt, sao ông ta lại thấp kém như vậy? Ông ta thật sự biết anh là cấp tá cũng không bao giờ dám đối đầu với anh. Tố chất tâm lý của Hồ Thanh Sơn cực kỳ vững vàng, biết hối hận lúc này là vô ích, ông ta nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại. Tới bến tàu Tân Hải, Hồ Thanh Sơn nói với ông Lâm, cậu ta có thể phong tỏa giao thông đường bộ, còn có thể phong tỏa giao thông đường thủy. Ông Lâm gật đầu, hiểu rồi. Sau nửa giờ, họ đến bến tàu Tân Hải. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ càng thêm tuyệt vọng. Bến tàu Tân Hải đã được toàn bộ quân đội tiếp quản, và vào lúc này các chiến sĩ được trang bị đầy đủ đứng bên trong và bên ngoài cầu cảng. Thậm chí, có hàng chục chiếc tàu quân sự lượn lờ trên sông, sợ có người lặn qua sông. Hồ Thanh Sơn giọng nói run lên kịch cầm cập, cấp tá bình thường chỉ có thể huy động một binh chủng lục quân hoặc hải quân. Điều động đồng thời cả hải quân và lục quân, ít nhất cũng phải là thượng tá, còn cách cấp tướng một bậc đại tá nữa. Chết tiệt, rốt cuộc tôi đã chọc tức cái khỉ gì? Đang bối rối không biết làm thế nào, điện thoại di động của ông Lâm vang lên. Ông liếc nhìn số điện thoại và nói, "Anh Sơn, tôi xuống xe nghe điện thoại chút." Trước khi Hồ Thanh Sơn từ chối, ông Lâm đã xuống xe nghe điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt của ông Lâm đờ ra và đầy sợ hãi. Dù có đánh chết, ông không bao giờ ngờ rằng một ông lớn như vậy lại nói chuyện điện thoại với mình. Hơn nữa, đó là cuộc gọi vì chuyện của Hồ Thanh Sơn. Những ngày đen đủi của Hồ Thanh Sơn, rốt cuộc lần này ông ta đã động đến con thiêu thân lớn nhường nào, thậm chí còn kinh động đến ông lớn. "Xin lỗi Hồ Thanh Sơn, đây là ông tự tìm đến cái chết, không ai có thể cứu nổi ông." Ông nghiến răng, hạ quyết tâm, quay đầu lên xe. Hồ Thanh Sơn nói, "Anh Lâm, thật sự là không thể, trước tiên anh có thể sắp xếp cho tôi ở vùng quê nghèo, cho dù ở cống danh cũng được." Ông Lâm nói, "Anh Sơn, không cần đâu. Người vừa gọi cho tôi là một người bạn của tôi. Ông ta có máy bay riêng và có thể hộ tống anh ra khỏi đây." "Thật sao?" Hồ Thanh Sơn hai mắt sáng lên, "Có máy bay thì dễ rồi, mau đi tìm ông ta thôi. Cậu ta có thể phong tỏa đường bộ và đường thủy, nhưng không thể phong tỏa trên không. Những người có đủ điều kiện để phong tỏa đường bộ, đường thủy và trên không cùng một lúc phải là cấp tướng. Nhưng tướng quân của đại hạ biết rằng không có người nào như Diệp Huyền Tần. Hơn nữa Diệp Huyền Tần còn trẻ như vậy, làm sao có thể là tướng quân? Ở độ tuổi của cậu ta đã lên cấp tá là rất hiếm." Ông Lâm lái xe về phía ngoại ô. Không lâu sau, họ đến một bãi đậu máy bay ở ngoại ô. Điều khiến Hồ Thanh Sơn ngạc nhiên là không có máy bay nào trên đường băng. Ông ta nghi ngờ nói, "Anh Lâm, máy bay đâu?" Ông Lâm nói, "Ồ, máy bay được bảo dưỡng trong nhà kho và sẽ được đưa ra ngoài ngay lập tức. Chúng ta vào đi, anh Sơn." "Thật sao?" Hồ Thanh Sơn bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại ông ta không còn nơi nào để đi, ông ta tin chắc ông Lâm sẽ không nói dối chính mình, cho nên liền đi theo ông Lâm xuống xe. Hai người bước vào bãi đậu máy bay qua cửa sau. Hồ Thanh Sơn quan sát bãi đậu máy bay, càng nhìn càng thấy quen thuộc với nó. Ông ta hít sâu một hơi nói, "Tại sao tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc ở đây?" Ông Lâm cười có chút kỳ quái, "Anh Sơn, anh đã từng tới đây rồi, anh quên rồi sao? Anh đã trưng dụng hai chiếc máy bay ở đây." Vừa nói xong, bước chân Hồ Thanh Sơn lập tức dừng lại, thần kinh căng thẳng, đồng tử giãn ra. "Ông ta nhớ ra rồi, ông ta nhớ ra rồi." "CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC và vì lý do này mà hai người gặp rắc rối. Ai mà không biết, Thẩm Hải và Diệp Huyền Tần có mối quan hệ rất thân thiết, ở góc độ này, ông Lâm đã đưa ông ta đến đại bản của Thẩm Hải. Đây là tự chui đầu vào giỏ. Ông ta tức giận, "Anh Lâm, chết tiệt, anh phản bội lại tôi." Ông Lâm thở dài, "Anh Sơn, nghe lời tôi khuyên, đừng làm những chuyện tranh đấu không cần thiết nữa. Tôi hứa, cho dù anh có mánh khỏe thấu trời đi nữa, lần này anh sẽ gặp tai họa thôi." "Tôi đi mạn gọ gì?" Hồ Thanh Sơn vừa chửi rủa vừa xoay người chạy trốn, "Phản bội chủ nhân, anh phải chết." Chương 497. Nhưng ngay khi ông ta quay lại, tiếng chửi rủa của ông ta đột ngột dừng lại. Không biết từ khi nào, con đường đã bị chặn bởi một nhóm người mặc đồ đen. Điều đáng ngạc nhiên rằng người đứng đầu là Thẩm Hải. Thẩm Hải cười đắc thắng, "Anh Sơn, hoan nghênh anh đến chỗ tôi làm khách." "Chết tiệt." Hồ Thanh Sơn thấp giọng chửi bới một câu rồi có chân bỏ chạy. Thẩm Hải xua tay, ngăn cản ông ta lại. Nhóm người mặc đồ đen lập tức đuổi theo Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn là một sĩ quan tại ngũ với thể lực cường tráng. Còn vệ sĩ của Thẩm Hải đều là lính đặc công, thực lực cũng không hề yếu. Một mình ông ta không thể địch nổi nhóm người đó, cuối cùng Hồ Thanh Sơn cũng bị bắt. Hồ Thanh Sơn bị đám người đè xuống, thật là thảm hại. Thẩm Hải thở dài xúc động, "Hồ Thanh Sơn, anh còn nhớ không? Tại buổi lễ hoàn thành lớp Intel lù mấy ngày trước, người của anh bắt gặp tôi ở nơi công cộng khiến tôi mất hết cả mặt mũi. Chỉ mới vài ngày, cảnh tượng này lại xảy ra với chính anh. Thật sự là ăn miếng trả miếng, cười người hôm trước hôm sau người cười." Hồ Thanh Sơn vô cùng buồn bực, "Đúng vậy, cười người hôm trước hôm sau người cười. Thật đáng tiếc, bản thân cũng không thể cười được nữa." Ông ta gầm lên như một con dã thú đang nổi giận, "Thẩm Hải, rơi vào tay anh, tôi khâm phục khẩu phục. Nhưng mà, anh Lâm chết tiệt đã phản bội tôi không phủ. Anh đừng quên, ngay từ đầu chính là tôi cứu mạng anh, cho nên anh mới có thể sống đến bây giờ. Vậy thì Thẩm Hải cho anh lợi ích gì mà bắt anh phục tùng hả? Chẳng lẽ lợi ích ông ta cho còn quý hơn cả mạng sống của anh?" Ông Lâm lại thở dài một hơi, "Anh Sơn, xem ra anh vẫn chưa đoán ra được sự tình. Tôi không khuất phục trước Thẩm Hải, mà là một ông lớn đó là tồn tại mà ngay cả anh cũng không đủ tư cách ngưỡng vọng." Hồ Thanh Sơn mắng, "Tôi khinh. Tôi đàng hoàng là tham mưu của quân khu, đối phương là tướng quân sao? Tôi còn không có tư ngưỡng vọng. Ông Lâm trịnh trọng nói, anh Sơn, nói thật, cho dù là tướng quân bình thường trước mặt ông ta, cũng phải ngoan ngoãn túi đầu làm trung thần. Hồ Thanh Sơn giật mình, nhìn vẻ mặt của ông Lâm, không giống đang đùa chút nào. Nhưng rốt cuộc là người nào mà có thể khiến cho các cấp tướng phải túi đầu làm trung thần? Lúc này, một chiếc xe quân sự hướng bên này chạy nhanh đến, cuối cùng dừng lại bên cạnh Hồ Thanh Sơn. Nhìn xe quân sự, máu trong người Hồ Thanh Sơn sục sôi. Đó là một chiếc xe chuyên dụng của Hồng Kỳ, thấy được độ sang trọng, biển số và đãi ngộ thỏa đáng đặc biệt của cấp tướng. Mẹ kiếp, chuyện này không nên làm phiền đến cấp tướng. Cửa xe bật mở, một người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi xe. Nhìn thấy bộ dạng đối phương, Hồ Thanh Sơn gần như không thở nổi, ngất đi. Độc Lang. Hóa ra đó là Độc Lang, em trai đồng nghiệp của Diệp Huyền Tần. Hồ Thanh Sơn đã điều tra sâu về Diệp Huyền Tần, và đương nhiên ông ta cũng điều tra về Độc Lang. Tên Độc Lang này lần đầu tiên chuyển gạch trên công trường, nhưng sau đó được Diệp Huyền Tần nhận làm em trai. Tên này là tướng quân sao? Vớ vẩn, vớ vẩn. Đường đường là tướng quân mà đến công trường chuyển gạch sao? Bên cạnh đó, Diệp Huyền Tần nào có tướng làm em bản lĩnh nhận một tướng quân làm em trai của mình. Ông ta run run, cậu rốt cuộc anh là ai? Độc Lang lộ vẻ thất vọng, này, ông còn không biết tôi sao? Lúc đầu ông còn cạnh tranh với anh trai của tôi để đến tình yêu khuynh thành, còn muốn tổ chức lễ đón tôi vào trong đó. Thì ra tất cả đều là nói dối. Hồ Thanh Sơn, sĩ quan Trấn Huy, tôi từng coi cậu là một thần tiên, người đóng gạch này hóa ra là sĩ quan Trấn Huy. Mẹ kiếp, chúa ơi, cậu có cần đùa lớn như vậy với tôi không? Tôi thực sự đã đắc tội với sĩ quan Trấn Huy. Nghĩ lúc đầu, để chiêu đại sĩ quan Trấn Huy, ông ta đã lôi kéo anh ta và cạnh tranh với Diệp Huyền Tần để lấy được tình yêu khuynh thành. Bây giờ có vẻ như tôi đã quá ngu ngốc, quá ngu ngốc. Tranh lấy địa bàn của anh trai, để chiêu đại sĩ quan Trấn Huy, lôi kéo được anh ta mới là chuyện lạ. Chớ đã, anh trai của sĩ quan Trấn Huy. Diệp Huyền Tần là anh trai của sĩ quan Trấn Huy. Vậy thì thân phận của Diệp Huyền Tần cao quý đến mức nào? Lúc này Hồ Thanh Sơn hận không thể đập đầu chết ngay tại đây. Chương 498. Độc Lang ngồi xổm xuống, vỗ vai Hồ Thanh Sơn, nói thật, thực ra tôi rất bái phục ông. Bởi vì ông là người đầu tiên dám đối đầu với anh trai tôi, và hơn nữa không phải chỉ một lần. Ông là một người đàn ông đích thực, bái phục. Hồ Thanh Sơn không trả lời ông ta muốn ngất đi. Khi sĩ quan Trấn Huy vừa ngồi xổm xuống, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông ta. Diệp Huyền Tần, chỉ huy Diệp, cả hai đều có họ Diệp. Diệp Huyền Tần này, không phải là chỉ huy Diệp đấy chứ? Người ta thấy rằng, chỉ huy Diệp là người duy nhất có thể điều khiển sĩ quan Trấn Huy. Ý nghĩ này khiến ông ta sợ hãi muốn ngất đi. Đáng sợ, thật đáng sợ. Độc Lang giận dữ đá vào người Hồ Thanh Sơn, tê liệt rồi, sao mà đã ngất đi, giả chết với tôi sao? Thâm Hải, sĩ quan Trấn Huy có cách tiếp đãi rất đặc biệt. Độc Lang lại liếc nhìn ông Lâm. Cả người ông Lâm run lên, mồ hôi lạnh, quỳ rạp xuống trước mặt Độc Lang một cái phập. Sĩ quan, tôi nguyện lấy công lao để bù đắp và thú nhận mọi chứng cứ về tội ác của Hồ Thanh Sơn. Độc Lang hít sâu một hơi, hừ, nếu ông ngoan ngoãn hợp tác, tôi có thể tha cho ông một mạng. Ông Lâm biết ơn sâu sắc khấu đầu cúi lạy. Hồ Thanh Sơn, nó ô út. Từ Lam Khiết uống đến say bí tỉ. Ý thức mơ hồ, toàn thân cô suy yếu, nằm liệt trong vòng tay của Diệp Huyền Tần, đôi mắt mở đầy tinh quang. Nói không quyến rũ thì không đúng. Diệp Huyền Tần vô cùng phấn khích. Anh biết rằng cơ hội đã đến. Sau hơn 30 năm sống độc thân, hôm nay sẽ nói lời chia tay với nó. Anh hít một hơi thật sâu và nói, Lam Khiết, đã muộn rồi, chúng ta trở về thôi. Giọng Từ Lam Khiết có chút nghẹn ngào, ừ. Trở lại xe, Từ Lam Khiết không nhịn được nữa, cô bật khóc tu tu. Diệp Huyền Tần cảm thấy có chút hơi đau lòng. Anh biết hôm nay Trần Hạ Lan đã hoàn toàn làm tổn thương trái tim của Từ Lam Khiết, và cô đang khóc vì buồn. Anh an ủi, Lam Khiết, muốn khóc thì cứ khóc đi. Và Từ Lam Khiết bật khóc nức nở. Tại sao người thân của em lại ghẻ lạnh và chĩa mũi vào em? Người bạn tốt nhất của em cũng phản bội em và muốn giết em. Muốn có một người bạn chân chính, sao mà khó đến vậy? Diệp Huyền Tần buông một tay vỗ vai Lam Khiết, Lam Khiết, bọn họ không xứng làm người thân, bạn bè của em. Từ Lam Khiết ôm chặt cánh tay Diệp Huyền Tần, Huyền Tần, hứa với em, dù sau này ra sao cũng đừng rời xa em, được không? Bây giờ đối với em anh là tất cả, anh không muốn em nữa, em thật sự không biết bản thân mình còn dũng khí sống hay không nữa. Diệp Huyền Tần tay phải lái xe, một tay ôm Từ Lam Khiết, Lam Khiết, đừng lo lắng. Bây giờ chúng ta là một phần của nhau, chúng ta sẽ chết nếu chúng ta chia lịa. Ừ, tâm trạng của Từ Lam Khiết cuối cùng cũng khá lên một chút, hơn nữa, sau này khi chúng ta về già, anh đừng có chết trước em. Nếu không, em sẽ ở một mình, nhất định sống không bằng chết. Diệp Huyền Tần hơi ám chỉ, không đâu, con của chúng ta sẽ ở cùng em. Đúng rồi, Lam Khiết, em thích trẻ con không, thích con trai hay con gái? Từ Lam Khiết mặt càng đỏ hơn, làm sao có thể không nghe thấy giọng điệu Diệp Huyền Tần, chỉ cần là con của chúng ta, bất luận là con trai hay con gái gái, em đều thích. Diệp Huyền Tần kích động nói, vậy thì chúng ta sinh con đi. Từ Lam Khiết nhẹ nhàng gật đầu, ừ. A Di Đà Phật, các vị thần linh, chúa phù hộ, Từ Lam Khiết cuối cùng cũng đã đồng ý rồi. Chương 499. Diệp Huyền Tần nhấn mạnh chân ga để tăng tốc về nhà. Về đến khu chung cư, Từ Lam Khiết đã chìm sâu vào giấc ngủ. Diệp Huyền Tần phải bế Từ Lam Khiết lên lầu. Cảm thấy lồng ngực của cô đang căng phồng đè lên, đại não của Diệp Huyền Tần như tắc nghẽn, anh không thể không tưởng tượng ra đường cong hấp dẫn kia. Ở nhà, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu vẫn chưa ngủ, họ đang bận rộn sắp xếp hồ sơ bệnh án ban ngày. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần trở về, họ vội vàng bỏ công việc xuống và chào hỏi. "Con rể, sao trở về muộn như vậy?" "Hả?" Lam Khiết lại uống rượu. "Sao uống nhiều như vậy?" Diệp Huyền Tần giải thích, "Bố, mẹ, Lam Khiết trong thời gian này quá bận và chịu nhiều áp lực, vì vậy đã uống một chút rượu để giảm bớt áp lực." "Đừng lo lắng, cô ấy không uống nhiều, sau khi ngủ một giấc sẽ không sao." Lý Khả Diệu gật đầu, "Thôi, vậy con mau đưa Lam Khiết đi nghỉ ngơi đi." "Diệp Huyền Tần, bố mẹ, hai người cũng đi ngủ sớm đi." Họ đang ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng động tưởng có chuyện gì. Đôi vợ chồng già không suy nghĩ nhiều, đáp lại một câu. Kết quả là chưa kịp trở vào phòng, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Từ Nam Huyên bước vào, tùy ý khua chân dài, đá giày vào góc tường, đi chân chân bước vào, ngồi xổm trên ghế sofa. Cô hét lên, "Em gái Lam Khiết, trái tim của chị gái em bị tổn thương, hãy đến an ủi chị gái em đi." Diệp Huyền Tần cau mày. Vừa đi lên lầu liền nhận thấy sau lưng có một bóng người đang khóc nức nở, cảm tính chính là Từ Nam Huyên. Cô gái này cứng đầu như lượm mà cũng biết khóc ư? Nhìn thấy Từ Nam Huyên, Từ Lam Khiết đột nhiên tỉnh táo một chút. Cô thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Huyền Tần, ngồi vào bên cạnh Từ Nam Huyên, "Nam Huyên, uống rượu đi, uống một chút rượu sẽ cảm thấy tốt hơn." Từ Nam Huyên nghi ngờ nhìn Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, em uống say rồi sao? Sao lại uống nhiều như vậy?" "Đúng rồi, Lam Khiết, cặp đôi say rượu vừa đi trước mặt chị, có phải là hai người không? Hai người vừa mới trở về sao?" Từ Lam Khiết gật đầu. Từ Nam Huyên nóng nảy duỗi chân dài đá Diệp Huyền Tần, "Được đấy, Diệp Huyền Tần, anh suy tính rồi đúng không? Anh chuốc say em gái của tôi, xong muốn ngủ với nó sao?" Với cú đá vừa rồi, đôi chân trần của cô ta chỉ chạm vào đáy quần của Diệp Huyền Tần. Cũng may cô không còn nhiều sức lực, Diệp Huyền Tần không cảm thấy đau, nhưng một cảm giác kỳ lạ không khỏi dâng lên trong lòng. Khuôn mặt của Từ Nam Huyên và Diệp Huyền Tần đỏ bừng xấu hổ quá. Diệp Huyền Tần vội vàng cãi lại, "Cô nói nhảm cái gì vậy, là Lam Khiết muốn uống rượu, tôi không khuyên được cô ấy. Cô dừng đổ oan cho người khác như thế." "Từ Nam Huyên, tôi khinh, anh coi tôi là người mù à? Vừa rồi ở trên hành lang, tay anh còn sờ sờ khắp người Lam Khiết kìa." Nhìn thấy hai người sắp cãi nhau, Lý Khả Diệu vội vàng giải vây, "Nam Huyên, mặc kệ Lam Khiết đi. Sao cháu đến đây một vậy? Sao tim lại đau?" Khi nhắc đến điều này, cảm xúc của Từ Nam Huyên đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Một lời khó nói hết được. "Gần đây Từ Đức Lương lại không trung thực, chạy theo cháu khắp nơi, lần này anh ta bắt tôi đến thành phố Tân Hải để bàn chuyện hợp tác với công ty dược phẩm Lô Kháng." Hai người cũng biết rằng trước khi công ty dược Nhân Hòa thành lập chi nhánh tại tỉnh Hà Sơn, công ty dược phẩm Lô Kháng là công ty dược phẩm lớn nhất ở tỉnh Hà Sơn. Và cổ phần của dòng họ Từ của tôi ở Tam Giang trong ngành dược phẩm là rất nhỏ, và nó hầu như không đáng kể. Công ty dược phẩm Lô Kháng có cái nhìn tốt về gia đình tôi. Nếu họ sẵn sàng hợp tác với chúng ta mới là chuyện lạ. Nhưng ngay cả như vậy, tôi đã đàm phán hợp tác này với khả năng kinh doanh mạnh mẽ của mình. Tôi thấy rằng chúng tôi sắp ký hợp đồng, nhưng không ngờ công ty dược phẩm Lô Kháng lại thay ông chủ mới. Sự hợp tác mà tôi nói đến đương nhiên bị vô hiệu, và mọi nỗ lực trước đó đều công cốc. Hai, anh nói xem ông chủ mới này sớm không thay muộn không thay, nhưng nếu ông ấy đến nhậm chức vào thời điểm này, có phải trong đầu không có chút nếp nhăn nào không? Diệp Huyền Tần khỏe miệng co giật. Công ty dược phẩm Lô Kháng là một doanh nghiệp dưới tên Hồ Long Tuyển. Nhưng bây giờ nó đã được chuyển cho chính anh rồi. Ông chủ mới não không có nếp nhăn của Từ Nam Huyên chính là mình. Cô vu khống và xúc phạm tôi khắp nơi, và vẫn muốn tôi hợp tác với cô sao? Nam mơ đi. Chương 500. Lý Khả Diệu thở dài nói, "Hai, nhà họ Từ, Tam Giang quá đáng rồi. Nam Huyên, tôi chỉ thắc mắc thôi. Dù sao thì cô cũng có thể được coi là trụ cột trong nhà họ Từ ở Tam Giang. Cô chịu trách nhiệm về hầu hết công việc kinh doanh của nhà họ Từ. Tại sao Từ Đức Lương lại nhắm vào cô và ông nội cô không giúp cô sao?" Từ Nam Huyên nói, "Còn phải nói sao? Còn không phải là bởi vì tôi là con gái sao? Ông nội tôi vẫn còn tư tưởng phong kiến cổ hủ, ông luôn cảm thấy con gái sớm muộn cũng lấy chồng, là bắt nước đổ đi, con cháu trai đích tôn mới là người nên tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Chỉ cần cháu trai Từ Đức Lương vui vẻ, ông ấy sẽ không quan tâm tôi sống chết thế nào." "Hai, ở điểm này, tôi thực sự ghen tị với Lam Khiết." Từ Lam Khiết cười khổ, "Chị ghen tị với em cái gì? Ông nội của em còn hơn của chị. Chị không biết rằng ông nội bao nhiêu lần đã ép nhà em vào con đường tuyệt giao." Từ Nam Huyên gật đầu, "Em nói như vậy, chị thật sự nhớ ra rồi. Lần trước vào ngày giỗ của dòng họ, ông nội của em đã áp bức nhà em suốt, thậm chí còn định đuổi linh vị của bà em ra khỏi phần mộ của tổ tiên." "Hừm, tôi biết người càng lớn tuổi càng độc ác. Hai ông già này không chết cũng không có gì tốt đẹp cả." Từ Lam Khiết cũng đồng ý, "Đúng vậy, hai con cáo già sớm muộn gì cũng sẽ bị thợ săn giết chết." Từ Huy Hoàng vô cùng bất lực. Dù sao họ cũng là người lớn tuổi, dù có làm sai thì cũng không thể bị con cháu chửi rủa. Nào là ông già không chết, nào là cáo già, đều không đúng. Từ Huy Hoàng ra sức thuyết phục, được rồi, đừng nói lung tung nữa. Con cháu chửi bới người lớn tuổi, không được hưởng phúc đâu." Từ Nam Huyên nói, "Quên đi, đừng nói đến bọn họ, càng nói càng tệ. Chú ba, Từ Huy Hoàng, chú cũng là người trong ngành dược. Chú có biết ông chủ của công ty dược phẩm Lô Kháng không? Chú có thể giúp gì cho gia đình cháu không?" Từ Huy Hoàng nói, "Trước đây tôi đã giao dịch với công ty dược phẩm Lô Kháng, nhưng hôm nay tập đoàn Lô Kháng có ông chủ mới. Chú thậm chí còn không biết ông chủ mới là ai, chứ đừng nói đến việc giúp đỡ cho cháu." Từ Nam Huyên gật đầu, "Ừ, ông chủ mới đó thật sự rất bí ẩn. Hiện vẫn chưa công bố danh tính của anh ta." "Hừ, tôi cho rằng ông chủ mới không ra mặt, chỉ là giả bộ hạ nhân, khả năng giả bộ cưỡng chế rất lớn. Từ Lam Khiết, em đoán, ông chủ mới qua xấu xí, không muốn lộ diện. Từ Nam Huyên cười lớn, đúng, đúng rồi Lam Khiết, những gì em nói đều đúng. Tôi biết nhiều sếp lớn của các công ty dược phẩm, tất cả đều đầu béo, hai to, mặt mũi béo ú như heo vậy. Ông chủ này có lẽ cũng là một con heo to béo, nếu lộ mặt hù người thì thật là xấu hổ. Khuôn mặt Diệp Huyền Tần càng ngày càng xám xịt lại. Quá đáng rồi, quá đáng quá rồi. Các người đang ở trước mặt tôi và chửi rủa tôi là con lợn to béo và tội phạm giả danh, không thể chịu đựng được nữa. Lật ngửa ván bài thôi. Diệp Huyền Tần thở dài, này, ta vốn định lấy thân phận người thường tiếp xúc với hai người, không ngờ đổi lại là chửi rủa. Bỏ đi, đừng giả bộ nữa, tôi lật ngửa ván bài, trên thực tế, tôi là ông chủ mới của công ty dược phẩm Lô Kháng. Cả gia đình nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt kỳ quái, sau đó bật cười. Lý Khả Diệu, làm sao tôi thấy lời thoại của con rể Diệp rất quen thuộc? Hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi. Từ Huy Hoàng, hai, đây là câu thoại cổ điển của diễn viên chặt lọt kẻ A nói án sở. Giọng điệu và biểu cảm của con rể Diệp phong phú hơn nhiều so với diễn viên đó, tôi gần như đã tin điều đó. Từ Lam Khiết, Diệp Huyền Tần, trước đây em không nhận ra anh còn có tài diễn xuất. Nếu cho anh đóng vai chặt lọt kẻ, bộ phim chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn, và anh chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao hạng nhất. Chương 501. Nam Huyền, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Diệp Huyền Tần, anh có phải đang tìm cảm giác hiện tại đúng chứ? Tôi nói cho anh biết, anh bây giờ được gọi là tự chuốc nhục vào thân đó. Mấy ông lớn, cả ngày không làm ăn chân chính, trên đường cũng chỉ luôn miệng khoe khoang, tôi nói như vậy có phải không? Chúng tôi đang thảo luận về công việc. Cô ăn không ngồi rồi có thể yên lặng chút nào thì yên lặng chút đó đi. Đừng làm phiền chúng tôi thảo luận công việc. Diệp Huyền Tần. Ê đi à, tính khí nhỏ nhen của cô ta, thật sự khiến anh muốn tắt Từ Nam Huyền vài cái bạt thai cho đỡ tức. Quên đi, cô ta là chị em tốt của Từ Lam Khiết, không thể đánh, không thể đánh. Không thể đánh. Anh nén giận nhìn Từ Huy Hoàng nói, bố, bây giờ ai phụ trách mảng kinh doanh dược phẩm của tập đoàn chúng ta? Từ Huy Hoàng nói, bố và Nhậm Tiền phụ trách. Diệp Huyền Tần gật đầu, sau đó đưa hợp đồng chuyển nhượng dược phẩm Lỗ Kháng cho Từ Huy Hoàng. Bố, gần đây bố và Nhậm Tiền đã làm việc chăm chỉ để đưa dược phẩm Lỗ Kháng vào tập đoàn Diệp Linh của chúng ta. Từ Huy Hoàng sửng sốt một chút, đây là cái gì? Ông xem bản hợp đồng, càng ngày càng thích thú, càng đọc kỹ càng. Một lúc sau, ông run lên vì kích động, tiểu Diệp, con thật sự đã làm được. Trời đất ơi, những gì con nói vừa rồi là sự thật, mẹ kiếp, tiểu Diệp, chúng ta đều đã coi thường con rồi. Giỏi, thật sự rất giỏi. Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyên nhìn nhau, bố, chú ba, nói vớ vẩn gì vậy? Từ Lam Khiết giật lấy hợp đồng và cùng Từ Nam Huyên nghiên cứu kỹ lưỡng. Một lúc sau, cằm Từ Nam Huyên gần như rơi xuống, đây là hợp đồng chuyển nhượng của dược phẩm Lô Kháng. Làm sao có thể? Giả, chắc chắn nó là giả. Tên đàn ông yếu đuối này giỏi nhất là lừa gạt. Mặt cô gần như dán chặt vào bản hợp đồng, cố gắng tìm ra những sai sót trong bản hợp đồng giả này. Từ Lam Khiết chợt lóe đôi mắt to sáng ngời, nhìn về phía Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tần, hợp đồng này là thật sao?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đương nhiên, anh ở bên cạnh em suốt, làm gì có thời gian làm hợp đồng giả chứ?" Từ Huy Hoàng cũng nói, "Dựa trên sự hiểu biết của tôi về Tiểu Diệp, anh ấy chắc chắn sẽ không lừa dối mọi người vì lợi ích của cá nhân hay vì thể diện đâu." "Tiểu Diệp, chính xác thì làm thế nào con có được công ty dược phẩm Lỗ Kháng?" Diệp Huyền Tần nói, "Kỳ thực không có chuyện gì. Cổ đông lớn ban đầu của họ là Hồ Thanh Sơn. Hôm nay Hồ Thanh Sơn muốn gài bẫy Lam Khiết, nhưng con đã nhìn thấu âm mưu và thủ đoạn, bằng cách này đã bắt giữ ông ta. Để tự cứu mạng mình, Hồ Thanh Sơn đã cho chuyển nhượng cho con công ty Lỗ Kháng." Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đột nhiên trở nên căng thẳng, Hồ Thanh Sơn lại định làm hại Lam Khiết. "Lam Khiết, con có sao không?" Diệp Huyền Tần an ủi, "Bố mẹ đừng lo lắng, cô ấy ở bên con sẽ không sao đâu. Hơn nữa, Hồ Thanh Sơn đã vướng vào vụ đó, sau này ông ta không còn có thể làm tổn thương Lam Khiết." Hai vợ chồng già thở phào nhẹ nhõm. Từ Lam Khiết miết mép, có chút say, "Tiểu Tần, em đột nhiên phát hiện ra một quy luật. Chỉ cần ai bắt nạt em, tài sản của người đó cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay em. Ngay từ đầu, công ty kiến trúc Phương Viễn, cho đến dự án Nghĩa An gần đây, và thậm chí cả công ty dược phẩm Lỗ Kháng vừa giành được, đều có thể chứng minh điều này. Trời ạ, nếu thiên hạ ai cũng bắt nạt em có thể có cả thế giới rồi." Diệp Huyền Tần. Anh tức giận cốc đầu Từ Lam Khiết, nhìn cái dáng vẻ ham tiền của em xem. "Nếu thật sự là như vậy, em không sợ khiến anh đau lòng chết mất sao? Hơn nữa, chỉ cần là em muốn, anh phẩy tay một cái, toàn bộ nơi này sẽ là của em, còn cần em phải bị ức hiếp sao?" Từ Nam Huyền đi đi lại lại, nhưng vẫn không tìm ra sai sót nào trong hợp đồng. Tâm trạng của cô ta lúc này thật sự rất rối. Cô ta rất phấn khích, ông già chủ tịch của công ty dược Lô Kháng là người quen bên cạnh cô ta, nhất định có thể nói chuyện hợp tác. Cô ta thất vọng, tên đàn ông yếu đuối bị cô ta khinh thường nhất có thể giành được công ty dược phẩm Lô Kháng. Cô ta không phục. Từ Nam Huyền điều chỉnh cảm xúc của mình và nói, "Diệp Huyền Tần, dù sao anh cũng là ông chủ mới của dược phẩm Lô Kháng, chúng ta phải tận dụng cơ hội này để phát triển làm ăn, tối nay hãy ký kết hợp đồng đi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, tôi chắc chắn công ty chúng ta sẽ có thể tạo ra một nền tảng mới trong ngành dược phẩm." Chương 502. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Từ Nam Huyền một cách tức giận. Lòng tự trọng. Lòng tự trọng của cô ta ở đâu chứ? Vừa rồi còn mắng anh giả bộ, tự chuốc nhục vào thân, trong nháy mắt lại muốn hợp tác với anh. Ha ha, nếu anh đồng ý với cô ta, chẳng phải anh tự thừa nhận mình có tội sao? Anh thở dài, "Này, xin lỗi, chúng ta không thể hợp tác. Từ Nam Huyên, tại sao? Diệp Huyên Tần, cô còn muốn hợp tác làm gì nữa? Cô vừa nói rằng hợp đồng này là tôi làm giả. Tôi đang tự cường điệu, từ rước nhục vào thân. Tôi lừa đó như tôi, giỏi nhất là nói điều, làm giả đó. Nếu hợp đồng này là giả, làm sao tôi có thể hợp tác với anh? Từ Nam Huyên mặt đỏ bừng ngay lập tức. Những gì cô ta nói vừa rồi quả thực là hơi quá. Nhưng, có vài lời như vậy thì đã sao chứ? Cô ta đường đường là cô chủ nhà họ Từ, nói anh ta là tên lừa đảo yếu đuối một vài câu thì đã sao chứ? Ừ, đúng vậy, anh nên tự hào về việc được cô ta xúc phạm. Từ Nam Huyên nói, tôi nói anh có thể bới toát ra cái mùi hôi thối đó được không? Anh thực sự nghĩ rằng công ty dược phẩm Lỗ Kháng là do một mình anh lấy được về sao? Nói cho anh biết, Lam Khiết của tôi đã đóng góp rất nhiều công sức. Nếu Hồ Thanh Sơn không đối phó với Lam Khiết của tôi, thì làm sao anh có thể nắm được thóp của ông ta? Theo tôi, Lam Khiết của tôi là người góp công lớn nhất. Dược phẩm Lỗ Kháng này nên thuộc về Lam Khiết. Về phần anh, chính là người may mắn hớt được tay trên của em tôi. Chị Lam Khiết, mau nhận hợp đồng đi. Chúng ta cùng nhau hợp lực đi. Làm người mẫu nam trong câu lạc bộ sẽ rất đẹp sao? Su Lam Khiết dở khóc dở cười, vô vào mông Từ Nam Huyên, chị nói cái gì vậy hả? Cái gì mà người mẫu nam trong câu lạc bộ chứ? Chị lại nhớ đến anh hùng trái đất sao? Khi nói đến anh hùng trái đất, Từ Nam Huyên đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô ta nhìn mọi người bằng ánh mắt đe dọa, tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi còn không biết mẫu nam trong câu lạc bộ là như thế nào. Nếu bất cứ ai trong mọi người nói với tôi về anh hùng trái đất, thì không xong với tôi đâu. Đặc biệt là anh, Diệp Huyền Tần, tốt hơn nên anh nên để chuyện đó vào thối của anh chứ đừng để nó lộ ra ngoài. Diệp Huyền Tần nhìn cô ta một cách thương cảm. Thật xin lỗi, người hùng của cô, anh đã tận mắt chứng kiến cô ta nói mẫu nam hội quán. Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt gần như khẩn cầu, cô chuyển chủ đề, "Tiểu Diệp, hay chúng ta hợp tác với Từ Nam Huyền đi. Nếu Từ Nam Huyền không thể giành được hợp đồng này, nói không chừng gia đình có thể quyết định thoái thác cô ấy." Lọt thùng xuống nghĩa, anh em trong nhà với nhau sẽ không để người ngoài có lợi. Diệp Huyền Tần cũng không muốn đấu tranh với vấn đề này, hiện tại anh đang nghĩ đến chuyện tạo ra những đứa con với Từ Lam Khiết. Nếu Từ Lam Khiết thức dậy muộn hơn, sẽ không có cơ hội. Diệp Huyền Tần gật đầu, "Lam Khiết, anh quên mất, em là chủ của tập đoàn Diệp Linh, còn anh chỉ là nhân viên dưới trướng của em. Có hợp tác hay không là tùy thuộc vào em." Từ Lam Khiết khẽ cười, "Tiểu Diệp, em biết anh là người tốt." Từ Nam Huyên nhảy cao ba thước, "Lam Khiết muôn năm, muôn năm." "Em gái thật tốt bụng, người phụ nữ bé nhỏ này vô cùng khâm phục, lấy thân báo đáp." Từ Nam Huyên kéo Từ Lam Khiết vào phòng ngủ, đi lấy thân báo đáp. "Diệp Huyền Tần, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thật là sai lầm, được rồi, anh khó khăn lắm mới chốt xe Từ Lam Khiết, có phải dễ dàng tạo cơ hội đó đâu, vậy mà lại bị Từ Nam Huyên cứ thế cướp mất cơ hội." "Từ Nam Huyên, chuyện của tôi với cô còn chưa xong đâu." Khu phức hợp thành phố, trong văn phòng xếp cấp thành phố. Hoàng Cảnh càng lúc càng tức giận, cuối cùng giận dữ ném cốc nước xuống đất. Chiếc cốc đựng nước bằng thép không gỉ bị vặn đến biến dạng sau khi bị ném. Hoàng Cảnh nghiến răng, "Diệp Huyền Tần của con chó, dám để tao phải cúi đầu trước mặt mày thừa nhận lỗi lầm của mình. Chờ đấy, tao muốn mày phải biết, khiến cho tao cúi đầu, sẽ phải trả cái giá đau đớn." Chương 503. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoàng Cảnh thờ ơ nói, "Mời vào." Một người mặc bộ vét và đôi giày da bước vào. Anh ta liếc nhìn chiếc cốc đựng nước bằng thép không gỉ trên mặt đất và nói đùa, "Chậc chậc, ai đã khiến bí thư Hoàng tức giận vậy?" Nhìn thấy vị khách, Hoàng Cảnh ngay lập tức đứng dậy và kính cẩn chào. Người đến là Trương Văn Lương, một quan cấp thành phố, hơn Hoàng Cảnh một cấp. Như có câu nói, khi các quan chức cấp cao nhất đè bẹp mọi người đến chết, như thường ngày khi nhìn thấy Trương Văn Lương, Hoàng Cảnh lại nghiêng người cúi đầu chào, hành động giống như đứa cháu trai nhìn thấy bậc tiền bối. Chỉ là hai người chẳng qua là quen biết qua cái gật đầu, mới nói chuyện không tới 10 câu, ông ta tại sao đột nhiên tới gõ cửa tìm? Ông ta giải tỏa những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, khẽ cười nói, "Thư ký Trương, khách quý, mau ngồi xuống đi." "Ai da, tôi tuổi tác đã cao, cầm ly nước cũng không còn vừng. Để tôi cho thư ký đến lau dọn." Trương Văn Lương cười nhẹ và không nói gì. Hoàng Cảnh yêu cầu thư ký rửa sạch cốc nước bằng thép không gỉ, mang thêm hai cốc trà, tự mình đưa cho Trương Văn Lương, "Thư ký Trương, mời anh uống trà." Trương Văn Lương nhấp một ngụm, đột nhiên nhàn nhạt nói, "Thư ký Hoàng, anh biết không, chuyện lộn xộn ở đây khiến ông chủ rất tức giận." "Ông chủ?" Hoàng Cảnh không nhịn được, lạnh toát khắp người, "Thư ký Trương, có phải tôi nghe lầm?" "Ông nói?" "Ông chủ?" Trương Văn Lương nói, "Ông nghe đúng rồi đó, tôi đang nói tới ông chủ." Nước da của Hoàng Cảnh đột nhiên trở nên trắng bệch, ông ta vội vàng đóng cửa sổ lại. Ông ta không bao giờ ngờ rằng Trương Văn Lương và ông ta là cùng một ông chủ, họ có cùng một huyết mạch. Địa vị của Hoàng Cảnh quá thấp và ông ta không có thẩm quyền để biết quá nhiều về đường dây này. Ông ta chỉ biết rằng đường dây của mình chỉ có Hồ Thanh Sơn và Vương Minh. Hóa ra Trương Văn Lương cũng là người cùng hội cùng thuyền. Bây giờ không sao sao, còn có thêm một cánh tay phải đắc lực khác, ông ta phải sợ không giết được Diệp Huyền Tần sao? Ông ta vội vàng nói, "Ông Trương, xin ông nói với sư phụ không cần tức giận, tôi nhất định sẽ tìm cách giết Diệp Huyền Tần." Trương Văn Lương không chút giấu giếm vẻ khinh thường, chỉ với một mình ông mà muốn giết Diệp Huyền Tần. Đúng là mơ mộng. Tên thối tha đúng là có năng lực. Anh ta đã làm cho thế giới ngầm của tỉnh Hà Sơn trở nên lục đục, khiến ông chủ mất kiểm soát. Hồ Thanh Sơn cũng bị anh ta giam cầm. Mạng cũng không còn giữ được lâu. Ngay cả nhóm sát thủ cũng cố tình xa lánh ông chủ. Tất cả những điều này là để chọc tức ông chủ và khiến ông chủ vô cùng tức giận.

đừng cười, nhìn chẳng thoải mái chút nào. Lần này cô bị sao vậy? Đỗ Tuyết nói, tôi đi quá tốc độ. Diệp Huyền Tần, đi quá tốc độ. Thì trả tiền phạt là được rồi, cô đường đường là chủ tịch còn quan tâm chút tiền nhỏ này sao? Đỗ Tuyết tỏ vẻ mặt xấu hổ, tôi chạy quá tốc độ, bị cảnh sát giao thông phạt 3 triệu. Tôi, trên người tôi không có tiền. Diệp Huyền Tần, anh biết công ty giải trí của Đỗ Tuyết làm ăn không được tốt, nhưng anh không ngờ nó lại sa sút đến mức không bỏ được 3 triệu tiền mặt. Điều này không khác gì phá sản. Đỗ Tuyết dường như nhìn ra nghi ngờ của Diệp Huyền Tần, chủ động giải thích, "Này, chủ yếu là do hôm nay công ty không biết chuyện gì xảy ra, tập thể nhân viên đều đề nghị từ trước. Trong công ty chỉ còn lại một ít vốn lưu động, tất cả đều dùng để trả cho bọn họ trợ cấp thôi việc và tiền lương. Hiện tại trong tay tôi còn có mấy trăm nghìn." Diệp Huyền Tần thở dài, "Đây là phiên bản hiện thực công chúa gặp nạn. Anh hỏi, ngay cả khi tôi trả tiền phạt cho cô, công ty của cô cũng không thể vượt qua cơn bão này. Cô định làm gì trong tương lai?" Đỗ Tuyết nói, "Anh có biết Kim Mù Toàn Entertainment không? Công ty đó vẫn còn nợ gia đình tôi một số tiền, đã nợ 2-3 tháng rồi. Lần này tôi đến Kim Mù Toàn Entertainment để đòi lại tiền. Nếu số tiền có thể được trả lại, nó sẽ đủ để tái sinh công ty của tôi từ đống cho tàn." "Kim Mù Toàn Entertainment? Đó không phải là công ty của anh sao?" Diệp Huyền Tần nói, "Đi thôi, tôi cùng cô đi đòi tiền." "Anh?" Đỗ Tuyết hơi kinh ngạc, "Anh nghĩ quên đi, tôi không muốn làm liên lụy đến anh." "Diệp Huyền Tần, làm liên lụy đến tôi?" "Là thế nào?" Đỗ Tuyết thở dài một hơi, "Tôi nói thật đó. Vừa rồi, chủ tịch của Kim Mù Toàn Entertainment gọi cho tôi và nói rằng công ty của họ đã thay chủ mới, ông ấy sẽ nhậm chức vào ngày hôm nay, ông ta nói phải rửa sạch phong trần cho chủ tịch mới. Ngay sau khi ông ấy nhậm chức, tôi đã đến đòi tiền. Tỷ lệ thành công không cao, thậm chí tôi có thể làm phiền họ. Nhưng chủ tịch nói với tôi rằng chỉ cần tôi làm hài lòng chủ tịch mới, tiền sẽ có trong ngày hôm nay." "Hừ, tên chủ tịch đó, rõ ràng tâm tư không chính đáng, ai cũng biết ông ta chỉ muốn tôi đi cùng để làm vui lòng chủ tịch mới. Nếu mang theo một người đàn ông đi cùng, nhất định sẽ khiến bọn họ không vui, huống chi là đòi tiền, nhớ đâu ông ta nổi giận, làm liên lụy đến anh." Diệp Huyền Tần nhíu mày thật sâu. "Anh là chủ tịch mới mà tại sao anh không hề biết gì về việc họ muốn rửa sạch phòng trần cho anh, còn bố trí Đỗ Tuyết đến tiếp rượu anh? Có vẻ như đặc tính của công ty này không được tốt cho lắm. Nếu nói như vậy, anh càng phải đi, ít nhất là để xem họ sẽ làm thế nào." Diệp Huyền Tần nói, "Cho nên, cô vì tiền mà thỏa hiệp với người bên kia, đi uống rượu với tên chủ tịch mới." Đỗ Tuyết lắc đầu, "Thỏa hiệp? Tôi sao có thể vì chút tiền bẩn đó mà thỏa hiệp chứ? Tôi đã nghĩ rồi. Khi đó, theo phép lịch sự, tôi sẽ nâng ly rượu mời sếp một ly. Nếu họ dám thúc ép tôi sẽ không cần tiền nữa, cho dù là công ty có phá sản, tôi cũng sẽ chửi cho chúng một trận." Diệp Huyền Tần an ủi, "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ không tệ như vậy. Trường hợp chủ tịch là người lịch thiệp, hay chủ động giải quyết việc thanh toán với ông ta." Đỗ Tuyết cười khổ, "Anh nghĩ nhiều quá đó. Nước trong làng giải trí quá sâu. Những ông chủ làm việc trong ngành này đều là những kẻ hư hỏng, đầy háo sắc và chẳng có gì hay ho. Đặc biệt là chủ tịch mới của Kim Mù Toàn Entertainment, tôi đã nhờ người hỏi chuyện. Ông ta là một tên già béo ngậy, tai to, mặt có mụn mủ, bệnh chứng cá đỏ nghiêm trọng, bệnh biến." Chương 506. Tất nhiên, Đỗ Tuyết không biết chủ tịch mới của Kim Mù Toàn Entertainment là ai, tất cả những gì cô ta nói đều do cô ta tự tưởng tượng ra, là cô ta cố tình ngược đãi chủ tịch mới. "Ai nói công ty của ông ta nợ tiền của cô?" Diệp Huyền Tần. "Không, anh phải làm theo để chứng minh mình vô tội." Diệp Huyền Tần lộ vẻ không vui, "Đi thôi, dẫn đường." Đỗ Tuyết có chút kinh ngạc, "Anh vẫn đi sao? Nghe nói bên kia mắc bệnh giang mai, sợ lây nhiễm cho anh thì sao?" Diệp Huyền Tần càng nói, càng thấy quá đáng. Diệp Huyền Tần khăng khăng muốn đi, Đỗ Tuyết không có lựa chọn nào khác ngoài đưa Diệp Huyền Tần đến đó. Đương nhiên, trước khi rời đi, Diệp Huyền Tần cũng không quên giúp Đỗ Tuyết nộp phạt. Hai người lái hai chiếc xe, một chiếc phía trước và một chiếc phía sau, Diệp Huyền Tần theo sau. Anh nhận thấy kỹ năng lái xe của Đỗ Tuyết thực sự rất tệ, giữa đường lạng lách, đánh võng. Diệp Huyền Tần nhắc nhở, "Cô Đỗ, tốt hơn là lái xe ổn định hơn, đừng lấn vạch." "Đỗ Tuyết, lấn vạch thì làm sao?" "Tôi lấn hỏng được chắc." "Tôi lấn hỏng được chắc?" "Không đủ khả năng để khiêu khích." Trên đường đi, Diệp Huyền Tần đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ. Anh kết nối, giọng một người đàn ông tôn trọng vang lên ở đó. "Anh là anh Diệp?" "Diệp Huyền Tần, ừm, là tôi." Bên kia vội vàng nói, "Xin chào anh Diệp, tôi là giám đốc Tào của Kim Mù Toàn Entertainment. Xin lỗi, không biết hôm nay anh có đến tiếp quản công ty không ạ, tôi đã đặc biệt chuẩn bị chút tiệc rượu chào đón anh Diệp, mong anh Diệp nể mặt đến tham gia." Diệp Huyền Tần nói, "Được rồi, tôi đi." "Giám đốc Tào, vậy thì tốt quá ạ." "Nhân tiện, chủ tịch Diệp, tôi cũng chuẩn bị một chút bất ngờ cho anh." Diệp Huyền Tần cười nhẹ. "Làm sao anh có thể không biết vị giám đốc này đã chuẩn bị bất ngờ gì cơ chứ?" "Tất nhiên đó là Đỗ Tuyết, thực phẩm chứ còn gì nữa." Diệp Huyền Tần nói, "Được, chờ xem là gì nào." Cúp điện thoại xong, Diệp Huyền Tần hừ lạnh một tiếng, "Cái khác thì không nói, cái tên giám đốc Tào này chắc hẳn không phải một tên đàng hoàng tốt đẹp gì, cần phải khai trừ rồi." Sau nửa giờ, cuối cùng họ cũng đến nơi, khách sạn Royal Hotel Dinh. Công việc kinh doanh tại khách sạn Royal Hotel Dinh vẫn rất tốt, bãi đậu xe trước khách sạn chật kín xe, khó tìm chỗ đậu xe. Đỗ Tuyết thật may mắn, cô đụng phải một chiếc ô tô và rời đi ngay khi vừa bước vào, còn trống một chỗ đậu xe, cô vội vàng đậu xe vào. Diệp Huyền Tần chỉ có thể vào trong tìm chỗ đậu xe. Người tốt được đền đáp, Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng tìm được một chỗ đậu xe trong góc khuất. Anh điều khiển xe đến trước chỗ đậu xe, chuẩn bị lùi vào chỗ đậu xe. Bất ngờ, một chiếc Mercedes-Benz từ phía sau đột ngột tăng tốc, vượt lên nhanh chóng, vào bãi đỗ xe trước. Diệp Huyền Tần bất mãn đến mức hạ cửa kính xe xuống, kêu to: "Này anh bạn, có hiểu câu có trước có sau không vậy?" Cửa xe Mercedes-Benz mở ra, một người đàn ông béo mập dẫn theo vài thiếu nữ xinh đẹp bước xuống xe. Vài người thậm chí không thèm nhìn Diệp Huyền Tần, ngay khi xuống xe đã rời đi. Diệp Huyền Tần phải xuống xe nói: "Tôi đang nói chuyện với anh không nghe thấy sao?" Gã béo béo sốt rồi nói: "Được rồi, anh bạn cậu đang nói cái gì khi lái chiếc xe rẻ ở tạ sản tạ nạ cũ rích đó vậy? Không thấy mất mặt sao? Để tôi nói cho cậu biết, phí đậu xe ở đây còn giá trị hơn so với chiếc xe rẻ ở tạ sản tạ nạ của cậu đó, cậu nên ra ngoài tìm chỗ đậu xe miễn phí." Mấy cô gái xinh đẹp đứng xung quanh không khỏi bật cười. Diệp Huyền Tần giễu cợt: "Vậy anh không định chuyển xe đi? Nếu anh không rời xe anh đi chỗ khác, tôi chỉ có thể hất xe của anh sang một bên." Lão mập mạp vẻ mặt sốt ruột: "Chết tiệt, nếu không phải sợ chậm trễ chiêu đãi sếp, anh đây nhất định phải tìm người dạy cho cậu một bài học." Anh ta từ trong túi lấy ra gần 2 triệu, tùy ý ném xuống đất, tự tìm chỗ đậu xe, đừng quấy rầy anh đây vui vẻ. Chương 507. Nhìn số tiền gần 2 triệu dưới đất, ánh mắt của vài cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta trở nên rạng rỡ. Giám đốc Tào thực sự là giàu có đó, thậm chí số tiền anh cho người ăn xin cũng đến 2 triệu bạc. "Giám đốc Tào, anh đưa quá nhiều rồi đó, 100 đô la cũng đủ cho anh ta gửi xe rồi. Nếu anh đưa nhiều quá, anh chàng này khéo lại làm chuyện xấu. Nếu để tôi nói á, chúng ta không nên cho anh ta dù chỉ một xu. Tôi thấy rất nhiều người như thế này rồi. Bọn họ là rác rưởi, dùng chỗ để xe để kiếm tiền." Nghe những lời khen ngợi của một số người đẹp, giám đốc Tào tràn đầy thích thú. Anh ta cười nói: "Có 2 triệu bạc, chỉ là mỗi. Chỉ cần thể hiện tốt trước mặt chủ tịch mới, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng là 35 triệu. Tất nhiên, nếu chủ tịch mới hài lòng, đó không chỉ là tiền, mà là cái này, mọi người đều biết đấy." Các cô gái bỗng nhiên cười ngượng ngùng: "Giám đốc Tào, anh đáng ghét." Diệp Huyền Tần sửng sốt một chút: "Giám đốc Tào? Giám đốc Tào của King Mù Toàn Entertainment?" Giám đốc Tào có chút kinh ngạc: "Không ngờ cậu đã từng nghe thấy tên tôi. Nếu đã biết tôi là ai, còn không mau cút đi." Diệp Huyền Tần cười: "Giám đốc Tào, anh đúng là như lời đồn." Giám đốc Tào sửng sốt: "Ý cậu là gì?" Đúng lúc này, Đỗ Tuyết tìm thấy anh. Sau khi phát hiện ra giám đốc Tào, cô ta nhịn không được buồn nôn mà phải chào hỏi nhiệt tình: "Giám đốc Tào, thật là trùng hợp, tôi cũng vừa tới." Khi giám đốc Tào nhìn thấy Đỗ Tuyết, ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên đa tình, không khỏi nhìn chằm chằm vào hai chân trần của Đỗ Tuyết. Anh ta nắm lấy tay Đỗ Tuyết nói: "Đúng vậy, cô Đỗ, chúng ta thật sự có duyên phận đó. Lát nữa hai người có duyên như chúng ta, nhất định phải cùng nhau uống một ly đó." Trong lòng Đỗ Tuyết càng thêm ghê tởm khi bị giám đốc Tào nắm hai tay. Cô ta hít sâu một hơi, cưỡng ép rút tay ra: "Tôi không thể uống rượu, mong giám đốc Tào lát nữa có gì giúp đỡ tôi chút." Nhìn giám đốc Tào tỏ ra lịch sự với Đỗ Tuyết, vài cô gái trẻ xung quanh anh ta ghen tị, nhìn Đỗ Tuyết một cách thù địch. Giám đốc Tào nói: "Đi thôi, cô Đỗ, vào bên trong rồi nói chuyện đi, tôi đã đặt phòng rồi." Đỗ Tuyết lúc này cũng phát hiện ra Diệp Huyền Tần, cô ta hét lên: "Anh Diệp, sao anh vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe?" Giám đốc Tào sửng sốt: "Cô Đỗ, cô quen biết cậu ta này sao?" Đỗ Tuyết gật đầu: "Ừm, anh ấy đi cùng tôi." "Thật sao?" Giám đốc Tào tỏ vẻ không vui. Vốn dĩ hôm nay anh ta đang chuẩn bị cho quy tắc bất thành văn với nhân vật chính là Đỗ Tuyết, nhưng bây giờ cô ta đang ở cùng một người đàn ông khác, độ khó của quy tắc bất thành văn đã tăng lên rất nhiều. Giám đốc Tào nói: "Cô Đỗ, cô và anh ta có quan hệ gì?" Đỗ Tuyết vẫn chưa nói, nhưng một số cô gái trẻ đã nói trước: "Theo tôi, anh ta là nhân viên bảo vệ trụ sở của cô Đỗ đây. Chủ tịch thích lái Mercedes, thư ký thích lái xe thể thao, giới nhà giàu thứ hai thích SUV, và chỉ có các nhân viên bảo vệ thích lái rẻ ở tạ sản tạ nạ." "Wow." Giám đốc Tào không khỏi cảm thán, thì ra là bảo vệ của trụ sở cô Đỗ đây. Có vẻ như cô Đỗ đối xử tốt với nhân viên, bảo vệ có thể lái xe rẻ ở tạ sản tạ nạ đã qua sử dụng. "Mọi người phải biết nhân viên bảo vệ của tôi đi xe máy đó." Đỗ Tuyết vội nói: "Giám đốc Tào, anh hiểu lầm rồi, kỳ thực anh ấy không phải." Giám đốc Tào sốt ruột xua tay: "Được rồi, không cần nói. Vì anh ta đi cùng với cô nên cho anh ta vào góp vui cùng được. Chúng ta vào thôi nào." Nói xong, giám đốc Tào lại định kéo tay Đỗ Tuyết. Nhưng cô ta đã phản ứng nhanh, kịp thời tránh né. Thấy giám đốc Tào chuẩn bị rời đi, Diệp Huyền Tần lập tức ngăn lại: "Tôi hỏi anh lần cuối, anh không chuyển xe đi." Giám đốc Tào rất tức giận: "Không là không, có bản lĩnh làm gì thì làm đi." Chương 508. Diệp Huyền Tần thở dài: "Được rồi." Một số người cho rằng Diệp Huyền Tần đang thú nhận là điều hiển nhiên, và sự chế giễu trở nên gay gắt hơn, họ cùng nhau bước vào khách sạn. Đỗ Tuyết không đi theo, cô ta đợi đi vào cùng với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lên xe, đỗ xe sang bên cạnh mà không ảnh hưởng đến giao thông, rồi gọi cho Sở Trương. "Sở Trương, bây giờ anh đang ở đâu?" Sở Trương nói: "Anh Diệp, tôi vẫn đang ở thành phố Giang, chấn chỉnh và tiêu hóa thị trường ngầm ở thành phố Giang." Diệp Huyền Tần cau mày: "Đến giờ còn chưa chấn chỉnh xong." Chu Đại Đồng cười khổ: "Anh Diệp, chợ ngầm thành phố Giang còn lớn hơn chợ ngầm thành phố Lâm Hải của chúng ta. Không thể xử lý hết chỉ trong vòng 10 ngày rưỡi. Có quá nhiều thứ liên quan đến nó." Diệp Huyền Tần gật đầu: "Ừ, anh nên chăm chỉ hơn đó. Hơn nữa, hiện tại làm chủ chợ ngầm ở thành phố Lâm Hải là ai?" "Sở Trương, Bạo Long là người làm chủ." "Diệp Huyền Tần, để anh ta đến khách sạn rồi họ sẽ giúp tôi dọn dẹp chỗ đậu xe." Anh nói vài lời với Sở Trương và sau đó cúp máy. Vừa cúp máy, lập tức có một cuộc gọi khác đến. Giám đốc Tào gọi. Diệp Huyền Tần trả lời. Giám đốc Tào cười nhạt, "Anh Diệp, anh đã ở đâu vậy?" "Hiện tại tôi đang ở khách sạn The Hostin, có cần cử người đến đón anh không?" Diệp Huyền Tần suy nghĩ một chút, nói, "Tôi gặp phải vài chuyện, chừng một giờ nữa sẽ tới." Giám đốc Tào nói, "Không thành vấn đề, anh Diệp, chúng tôi đang đợi anh." Cúp điện thoại sau, Diệp Huyền Tần xuống xe, Đỗ Tuyết vội vàng chạy đến hỏi. Đỗ Tuyết lo lắng, "Anh Diệp, anh cũng đã nhìn ra tính khí của giám đốc Tào rồi. Hiện tại anh hối hận rồi phải không? Còn kịp để rời đi đó. Tôi biết giám đốc Tào có một vài người bạn là người trong xã hội, nếu anh ta bắt nạt cô, tôi lo lắng rằng cô sẽ khổ sở đó." Diệp Huyền Tần cười nói, "Đừng lo lắng, tôi có biện pháp của mình." Đỗ Tuyết thở dài, "Vậy thì được rồi. Nhưng anh Diệp, anh có thể giúp tôi một việc được không? Nếu sau này không cần thì anh cứ chịu, cố gắng đừng xung đột với anh ta. Nếu tôi không lấy lại được tiền, công ty của tôi sẽ thực sự phá sản và bị thanh lý." Diệp Huyền Tần nhẹ nhõm nói, "Đừng lo lắng, với tôi, khoản thanh toán này nhất định sẽ giải quyết cho cô." "Được, vào đi." Nhìn bóng lưng của Diệp Huyền Tần, Đỗ Tuyết tràn đầy buồn bực, để Diệp Huyền Tần đi theo có phải là một quyết định sai lầm. Giám đốc Tào bước vào phòng riêng với năm cô gái. Trong phòng riêng đã có bốn người đàn ông đang đợi. Nhìn thấy một vài cô gái, bốn người đàn ông đột nhiên thèm thuồng và nhìn thân thể của họ một cách không che đậy. Giám đốc Tào cười giới thiệu, "Nào, để tôi giới thiệu mấy người với nhau. Cô gái, bốn người này là bạn thân vô cùng của tôi. Họ đều là những người trong giới xã hội. Sau này chỉ cần có ai dám bắt nạt các cô, chắc chắn nhờ họ, họ sẽ ra mặt giúp đỡ. Năm người đẹp này là thực tập sinh mới của công ty chúng tôi. Lần này tôi đưa họ ra ngoài gặp gỡ thế giới. Mọi người là bằng hữu, không cần khách sáo, ngồi xuống, ngồi đi." Vừa nói, giám đốc Tào vừa ôm một cô gái vào chỗ ngồi. Bốn người đàn ông cũng lần lượt đứng dậy ôm chầm lấy bốn cô gái. Bốn cô gái đột nhiên trở nên căng thẳng và trong tiềm thức kháng cự, không muốn người đàn ông chạm vào họ. Giám đốc Tào lập tức không vui, "Đến thì cũng đã đến rồi, thả lỏng chút đi, biểu hiện cho tốt sẽ có tiền tìm. Nếu bây giờ không muốn thì có thể rời đi." Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của giám đốc Tào, một số cô gái phải phục tùng, cho phép một số người đàn ông thực hiện vài hành động trên người họ. Thậm chí, để giành được tiền tìm, một cô gái đã dựa vào người đàn ông một cách nhiệt tình. Chương 509. Không khí trong phòng rất sôi động và nóng bỏng. Lúc này một số người đàn ông không thể chờ đợi để kết thúc bữa tiệc này. Không có gì ngạc nhiên khi sau bữa tiệc linh đình, trong một căn phòng khách sạn sẽ diễn ra một trận điên loạn đảo phượng giữa 10 người. Một người đột nhiên hỏi, "Anh Tào, không phải anh nói hôm nay sẽ có một cô gái xinh đẹp là cực phẩm đến sao? Sao cô ấy còn chưa tới?" Khi nhắc đến Đỗ Tuyết, vẻ mặt của giám đốc Tào trở nên khó chịu, "Chết tiệt, con nhỏ thối tha đó lại mang theo một người đàn ông đến đây. Tôi thực sự không biết phải làm sao." Vẻ mặt của bốn người đàn ông dần trở nên nặng nề hơn. Tên đó hung dữ nói, "Giám đốc Tào, anh muốn chúng tôi dọn dẹp tên nhóc đó không? Dám cướp đàn bà của anh Tào, tên đó chán sống muốn chết sao?" Giám đốc Tào cười lạnh, "Ý của tôi là vậy. Vừa rồi tôi đã gọi cho sếp mới, được biết rằng phải mất một giờ nữa sếp mới sẽ đến. Trước đó, các anh em giúp tôi dọa cho tên đàn ông đi cùng với Đỗ Tuyết một trận, khiến anh ta hiểu tốt nhất là đừng can thiệp vào chuyện của người khác. Sau đó, lột trần anh ta và ném anh ta trên đường. Tên chó đó dám giành một chỗ đậu xe với tôi sẽ bắt cậu ta trả giá." Bốn người đều cười, "Không thành vấn đề." Giám đốc Tào cũng hỏi, "Các anh em, cô gái đó là tôi đặc biệt sắp xếp cho chủ tịch, các anh em tạm thời đừng động đến. Anh em cứ dùng tạm mấy đứa con gái này trước, cũng không có gì to tát, lần sau có cơ hội, tôi sẽ rủ cô gái đi chơi một lần nữa, lúc đó mọi người vui vẻ cũng chưa muộn." "Không vấn đề gì." Một số người bật cười. Không lâu sau, Đỗ Tuyết và Diệp Huyền Tân bước vào. Chỉ nhìn Đỗ Tuyết, ánh mắt của vài người đàn ông không thể rời khỏi cô ta được nữa. Đây là tiên nữ hạ phàm sao? Cô gái cực phẩm này, bất kể ngoại hình hay dáng người đều đốn gục không ít cô gái có mặt. Khí chất cao hơn họ rất nhiều. Ngay khi cô ta bước vào, các cô gái ngay lập tức trở thành những kẻ xấu số bị lu mờ. Cực phẩm là đây rồi. Đặc biệt là đối với tên ban nãy lên tiếng, cơ thể cứng đờ, nước dãi như sắp chảy ra đến nơi. Đỗ Tuyết càng lo lắng hơn sau khi bị một vài người nhìn chằm chằm như vậy một cách bất lịch sự. Giọng cô ta hơi run, "Xin chào, tôi tên là Đỗ Tuyết, rất vui được làm quen với mọi người." Mấy tên đó trêu chọc, đúng là rất vui. Đỗ Tuyết không nói nên lời, lộ vẻ xấu hổ. Một số người đàn ông cười một cách tự phụ. Diệp Huyền Tần vỗ Đỗ Tuyết đang bất lực, kéo tay cô vào chỗ ngồi. Điều này khiến giám đốc Tào rất khó chịu. "Chết tiệt, ông ta còn chưa chạm vào cô ta, sao anh lại dám nắm tay cô ta?" Ông ta nháy mắt với mấy anh em dân xã hội. Mấy tên đó lập tức hiểu ra, vỗ nhẹ vào mông người đẹp bên cạnh rồi nói, "Người đẹp, hãy rót rượu cho tôi và anh bạn này." Cô gái vội vàng đứng dậy và rót rượu cho tên ban nãy và Diệp Huyền Tần. Hắn ta nhìn Diệp Huyền Tần cười, nhìn anh bạn này hơi quen. "Hình như chúng tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi. Nếu đã có duyên phận như vậy, chúng ta nên uống với nhau một ly chứ nhỉ?" Hắn ta thật sự không khách sáo, hắn ta thật sự cho rằng Diệp Huyền Tần có chút quen mắt. Chỉ là dù nhìn thấy thế này, hắn ta cũng không thể nhớ ra anh là ai. Diệp Huyền Tần liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, nói, "Quen tôi sao? Anh làm việc ở đâu?" Hắn ta kiêu ngạo nhìn, thế giới ngầm. Diệp Huyền Tần đột nhiên nhận ra, bảo sao hắn ta thấy anh quen mắt. Toàn bộ thành phố Lâm Hải và thậm chí toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Hà Sơn đều thuộc về anh, nói cách khác, anh là anh cả của hắn ta, nên đương nhiên hắn ta thấy anh rất quen thuộc. Giám đốc Tào lộ ra vẻ không vui, "Diệp Huyền Tần, bạn thân của tôi đều đã cầm ly rượu lên rồi, cậu xem thường nên không nâng ly sao?" Diệp Huyền Tần hiểu ý định của họ ngay lập tức. Họ đang cố gắng làm cho bản thân say xịn, vì sợ rằng anh sẽ cản đường đến đây và làm chậm trễ việc tốt của họ. "Hừ, mấy người nhẫn tâm, đừng trách tôi nhẫn tâm. Anh quyết định, đã lên kế hoạch thì anh sẽ theo kế hoạch rồi cầm ly rượu lên." Chương 510. Hắn ta mỉm cười ngẩng đầu, ba chén uống một hơi cạn sạch, "Ha ha, rượu ngon, rượu ngon." Cô gái nhìn hắn ta đầy ngưỡng mộ, "Anh này, tửu lượng tốt thật đó." Hắn ta bật cười nói, "Đây có là gì, hôm nay tôi vui lắm, phải uống 18 ly." Sau đó, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nhìn cái chén rỗng tuyết của mình nói, "Rượu như thế này, anh có chắc là muốn uống không?" Hắn ta cười nói, "Tất nhiên. Anh bạn, đừng nói với tôi là anh bạn không thể uống rượu nhé." Diệp Huyền Tần, "Được, rất tốt." Anh ngẩng đầu, uống cạn ly rượu. Cô gái lại rót rượu cho họ. Diệp Huyền Tần chưa kịp thở, một người đàn ông khác cùng hắn ta cũng đã giơ ly rượu lên, "Đây là rượu ngon nhất đó." Nhìn hai người uống cạn, tôi cũng thấy thèm. "Nào, người anh em, tôi cũng nâng ly chúc cậu một ly." Sau đó hắn ta cũng không nói gì thêm, ngẩng đầu uống cạn, "Tôi uống cạn chén rượu kính này trước." Diệp Huyền Tần bình tĩnh cầm ly rượu lên uống cạn. Đỗ Tuyết nhìn bất lực, trong lòng thở dài. "Này, tên ngu ngốc này thật sự uống rượu sao? Anh không thấy là bọn họ cố ý muốn chuốc anh uống sao?" Trong nháy mắt như vậy, một mình anh uống cạn hai chén vừa rồi, dù tiểu lượng có tốt đến mấy cũng không thể cầm nổi. Cô ta vội vàng rót một tách trà cho Diệp Huyền Tần, "Anh Diệp, mời anh một tách trà." Diệp Huyền Tần cười, "Cảm ơn." Anh nhấp một ngụm trà, chưa kịp đặt xuống thì một người đàn ông khác cũng đã nâng cốc lên, "Anh bạn, gặp gỡ là duyên số. Hai huynh đệ của tôi cùng anh bạn uống rượu, cũng phải để cho anh em này mặt mũi nữa chứ này. Vậy tôi kính anh một ly trước." Hắn ta cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn ta nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt hung hăng. Diệp Huyền Tần trong vô thức uống cạn ly rượu. Đỗ Tuyết lo lắng, vội vàng nói, "Anh Diệp, anh quên mất dạ dày anh không tốt sao? Nếu uống nhiều như vậy, cẩn thận chảy máu dạ dày." Giám đốc Tào đột nhiên không vui, "Đỗ Tuyết, đàn ông chúng tôi uống rượu, xin đừng xen vào. Cô còn muốn lấy tiền không?" Cái này Đỗ Tuyết lộ ra vẻ xấu hổ. Cô ta không thể hy sinh sức khỏe của Diệp Huyền Tần cho lợi ích của mình. Cô ta định nài nỉ, nhưng không ngờ Diệp Huyền Tần đã cầm ly rượu lên và bắt đầu uống. Đỗ Tuyết thất vọng lắc đầu. Sau một thời gian, anh uống gần hết một chai. "Anh đúng là đồ ngốc, có vấn đề gì, đừng bắt cô ta phải chịu trách nhiệm." Ngay sau đó, năm người đàn ông có mặt đều mời Diệp Huyền Tần một ly rượu. Sau khi đếm xong, Diệp Huyền Tần uống khoảng một ly rượu. Vài người đàn ông nhìn Diệp Huyền Tần vui vẻ, chờ đợi anh ngã xuống. "Tửu lượng đúng là rất tốt, uống một lít rượu trắng như vậy vào bụng, cũng phải ăn thêm cái gì đó lót dạ chứ." Một vài cô gái tỏ vẻ khinh thường, họ coi thường những người đàn ông như vậy nhất. Khi mọi người nâng ly chúc mừng, anh chỉ uống cạn, không biết từ chối thế nào, bị đóng banh đốc, điều này rõ ràng là do anh chưa bao giờ nhìn thấy thế giới như này trước đây. Chắc chắn, không mất nhiều thời gian để cơ thể Diệp Huyền Tần hơi run lên. Đỗ Tuyết không chịu nổi nữa, nói, "Anh Diệp, tôi nghĩ anh bị bệnh đau dạ dày tái phát rồi đó, nếu không chịu được nữa thì tôi tiện anh trở về trước." Giám đốc Tào thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đuổi tên này đi. Ông ta vội vàng nói, "Không chịu được nữa thì đừng cố gắng cầm cự, mau về đi." Diệp Huyền Tần xua tay nói, "Không được, bọn họ mời tôi rượu, tôi phải mời lại họ. Đây là phép xã giao cơ bản nhất." Các cô gái gần như không nói nên lời. Anh chàng này thực sự là một kẻ ngốc. Anh không biết mình đã uống bao nhiêu sao, vậy mà vẫn ở đây như một vị anh hùng. Làm sao loại người này có thể xứng đáng được ăn cùng bàn với họ? Chương 511. Khi giám đốc Tào nghe những lời của Diệp Huyền Tần, trong lòng ông ta tràn đầy vui sướng. Diệp Huyền Tần đáp lại, "Sau đó ít nhất anh phải uống 3 ly rượu. 3 phần rượu ước tính có thể thiêu sống anh ta. Thật tốt nếu anh chàng này chết vì say." Giám đốc Tào bật cười, "Người anh em, thật sảng khoái. Tôi chỉ thích những người sảng khoái như cậu." "Được rồi, anh bạn này muốn nâng ly, chúng ta phải uống cùng." Vừa nói, giám đốc Tào vừa tự tay rót rượu cho vài người. Đỗ Tuyết nhanh chóng chặn giám đốc Tào lại. Cô ta có chút tức giận, "Được rồi, đừng rót nữa. Diệp Huyền Tần, tửu lượng của anh như thế nào bản thân anh còn không rõ sao? Anh muốn uống đến chết mới thôi sao? Cho dù không nghĩ tới bản thân, cũng phải nghĩ đến chúng tôi, uống cái gì tốt xấu chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm." Những người khác đột nhiên khó chịu. "Cô Đỗ, cô có ý gì? Cô ngăn cản người anh em nâng ly chúc mừng chúng tôi, cô xem thường chúng tôi. Nếu không muốn cậu ta uống, cô có thể uống thay cho anh ta." Đỗ Tuyết muốn nói thêm gì đó, nhưng không ngờ Diệp Huyền Tần lại nâng ly, "Uống cạn, rượu ngon." Đỗ Tuyết tức giận ngồi trở lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đúng là hết thuốc chữa." Giám đốc Tào cũng cười và uống cạn ly rượu của mình. Diệp Huyền Tần đưa một ly rượu cho mỗi người trong số 4 người đó. Bây giờ, giám đốc Tào và những người khác uống mỗi người nửa lít rượu, nhưng Diệp Huyền Tần thì gấp 5 lần của họ, gấp 3 lần chỗ rượu đó. Cho dù không giết được anh cũng phải uống rượu đến khi nào đâm thủng dạ dày. Chắc chắn lúc này Diệp Huyền Tần không chỉ run dữ dội mà ngay cả vẻ mặt cũng trở nên đau đớn. Không cần phải nói, còn đang đốt cháy dạ dày. Đỗ Tuyết nói, "Hiện tại uống đủ rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện." Giám đốc Tào sao có thể để Đỗ Tuyết rời đi? Ông ta nhanh chóng nháy mắt với mấy đàn em. Hắn ta hiểu ra, nhanh chóng đứng dậy nói, "Cô Đỗ, cô có dáng người mảnh khảnh, tay trói gà còn không chặt, không thể có một người to lớn như vậy được. Thôi, cô ở lại đây tôi sẽ đưa anh Diệp đi bệnh viện." Làm sao Đỗ Tuyết có thể tin tưởng giao Diệp Huyền Tần cho hắn ta? Vừa rồi Diệp Huyền Tần và giám đốc Tào có mâu thuẫn, lạ là giám đốc Tào lại không nhân cơ hội này để dạy Diệp Huyền Tần một bài học. Cô ta nhanh chóng nói, không cần làm phiền đến anh, tôi không sao. Giám đốc Tào giễu cợt, cô Đỗ, cô mà đi ra khỏi cánh cửa này thì không có chuyện giải quyết được số tiền kia đâu. Đỗ Tuyết do dự. Cô nhìn giám đốc Tào, rồi nhìn Diệp Huyền Tần, lần cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, anh Diệp, tôi đưa anh đến bệnh viện. Cô ta vẫn chọn Diệp Huyền Tần và bỏ tiền. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần đột nhiên xua tay nói, chờ đã, tôi còn chưa đi được. Đỗ Tuyết chịu không nổi, tức giận nói, Diệp Huyền Tần, anh còn muốn cái gì nữa? Hôm nay anh hại tôi rồi đó, có biết không hả? Nhìn tình hình hiện tại, cô không có khả năng trả nợ 100%, công ty giải trí quyết tâm phá sản, thanh lý. Tất cả đều do anh chàng này gây ra, đúng là khả năng thì có hạn mà ăn hại thì có thừa. Diệp Huyền Tần ngẩng đầu nhìn chằm chằm giám đốc Tào, theo ý tôi, chúng ta đừng bắt nạt một cô gái. Thế này đi, tôi sẽ nâng ly rượu chúc các anh thêm vài ly, các anh nể mặt tôi, thanh toán khoản tiền cho Đỗ Tuyết thì sao? Toàn thân Đỗ Tuyết không khỏi phát run, nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, ngực cô ta có chút khó thở. Lúc này anh còn đang nghĩ đến cô ta sao, lại còn tiếp tục uống rượu. Trước khi tự mình uống nhiều rượu như vậy, có lẽ anh cũng đang cố gắng tìm cách gỡ bỏ nợ nần cho cô ta. Một người đàn ông đã trả giá rất nhiều cho cô ta, thậm chí không ngần ngại uống rượu đến chết, nếu nói cô ta không cảm động thì cũng chỉ là giả tạo. Cô ta quay đầu lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Tảng băng ngàn năm này cuối cùng cũng tan ra một chút. Chương 512. Tuy nhiên, điều cô ta không biết, sự thật là cô ta đã nghĩ quá nhiều. Lý do khiến Diệp Huyền Tần muốn uống thêm vài ly đơn giản là vì anh nghĩ rượu rất ngon. Rượu tuy ngon nhưng tính nóng hơi quá, không đánh mất đi tính chất vốn có của rượu. Vài cuộc gặp tầm trung thế này mới mang đúng tính chất tiệc tùng. Giúp cô ta đòi nợ, chỉ để kiếm cớ nhậu nhẹt. Giám đốc Tào và những người khác rất vui. Nếu anh chàng này tiếp tục uống rượu, ông ta không cần phải đưa anh đến bệnh viện, mà ông ta có thể đưa thẳng anh vào lò tiêu. Ha ha, uống đi, nhất định phải uống đến chết. Giám đốc Tào sẵn sàng đồng ý, không thành vấn đề, cậu định uống thế nào? Nếu cậu uống ít hơn, tôi sẽ không thanh toán tiền cho cô đâu đây. Diệp Huyền Tần, như thế này, tôi sẽ không chúc từng người một nữa, lãng phí thời gian. Tôi sẽ uống cạn 5 ly liên tiếp, còn mỗi người 3 ly liên tiếp thì sao? Thỏa thuận như vậy đi, ha ha. Giám đốc Tào bật cười. Anh uống thêm 5 cốc nữa và uống hết 4 ly dưới. Uống hết một đống rượu như thế trong thời gian ngắn như vậy là muốn hại chết người sao? Sắc mặt Đỗ Tuyết một hồi, Diệp Huyền Tần, tôi rất cảm kích lòng tốt của anh, nhưng anh thật sự không uống được nữa. Tôi không cần số tiền này nữa. Diệp Huyền Tần khẽ cười, không uống được rượu ngon như vậy thì thật đáng tiếc. Nào, chúng ta uống thôi. Các cô gái ngay lập tức rót đầy rượu cho họ, 6 người đàn ông uống hết ly này đến ly khác. Nhịp tim của Đỗ Tuyết tăng nhanh trong suốt quá trình họ uống rượu, cô ta kéo chặt quần áo của Diệp Huyền Tần. Cô ta lo lắng rằng Diệp Huyền Tần sẽ ngã xuống khi uống rượu. Cô ta hạ quyết tâm, sau khi Diệp Huyền Tần uống rượu xong, cô ta sẽ lập tức chạy đến bệnh viện, cô ta không cần tiền nữa. Nếu anh còn không chịu đến bệnh viện, Diệp Huyền Tần sẽ uống rượu đến chết mất. Chẳng mấy chốc, rượu đã uống cạn. May mắn thay, Diệp Huyền Tần đã không ngã xuống. Giám đốc Tào và mấy người đó, bây giờ họ cũng đã uống không ít. Tửu lượng bình thường đối với một số người là khoảng 1 lít, lúc này bọn họ đã uống hết 1 lít rưỡi, hơi quá liều, hơn nữa uống trong khoảng thời gian ngắn như vậy rõ ràng đã say. Nhưng mà, bọn họ vẫn cố gắng tập trung nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, muốn nhìn anh tự mình ngã xuống. Tên này cho dù không ngất tại chỗ cũng phải ói ra máu. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Diệp Huyền Tần, tất cả đều sững sờ. Giờ phút này, tửu lượng của anh chàng đã giảm đi rất nhiều, anh vẫn bình tĩnh, ngồi vững vàng, vẻ mặt còn đắc ý, rượu ngon, chết tiệt, chết tiệt. Giám đốc Tào há hốc mồm kinh ngạc. Đỗ Tuyết rủi rủi mắt, nghiêm túc nghi ngờ chính mình bị ảo giác. Năm cô gái trẻ cũng đầy ngưỡng mộ. Người đàn ông này thật sự không say sao? Hóa ra người ta không uống rượu lung tung khi chưa nhìn thế giới là thế giới như thế nào, mà họ rất tự tin. Họ tự nghĩ đến việc anh sẽ say đến mức đi không vững, rõ ràng là đang tự tưởng tượng. Anh đang chơi với giám đốc Tào, chứ không phải giám đốc Tào chơi anh. Diệp Huyền Tần nhìn giám đốc Tào cười nhẹ, "Giám đốc Tào, người đàn ông phải giữ lời hứa, giờ phiền ông thanh toán khoản tiền cho cô ấy." Giám đốc Tào tự chửi trong lòng, ông ta cũng nhận ra mình bị lừa. Ông ta hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, lát nữa rồi nói. Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Ông ta không thể nhịn được nữa và phải vào nhà vệ sinh để nôn. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần đã ngăn ông ta lại, "Chờ đã, giám đốc Tào, ông định bỏ trốn à?" Giám đốc Tào quát, "Cút đi, ông đây đi đâu cần phải báo cáo sao? Dám ra lệnh cho ông đây sao?" Nhìn thấy kế hoạch xử lý của mình sắp thất bại, giám đốc Tào đành phải rời đi vì xấu hổ. Một số cô gái cũng giúp đỡ giám đốc Tào. Mặc dù họ ngưỡng mộ khả năng uống rượu của Diệp Huyền Tần, nhưng nó có thể làm được gì? Không có quyền lực và thế lực, trước mặt giám đốc Tào vẫn là kẻ dưới thôi. May quả chuyện trên trời chuyện dưới đất, còn quản cả chuyện đi vệ sinh của người khác sao? Giám đốc Tào, anh đừng quan tâm đến những người như vậy, để tôi đưa anh đi vệ sinh. Hừ hừ, loại người này thoạt nhìn không uống được, sau này đừng uống với loại người thế này nữa. Chương 513. Diệp Huyền Tần nghe vậy, vẻ mặt lập tức lạnh lùng. Tôi là loại người như thế nào? Cha, hôm nay tôi sẽ cho mấy người thấy tôi là loại người như thế nào. Đỗ Tuyết kinh hãi, cho rằng Diệp Huyền Tần chuẩn bị làm cái gì, cô vội vàng ngăn Diệp Huyền Tần lại. Anh Diệp, quên đi, tôi không cần thanh toán số tiền này nữa, anh không thể đánh bọn họ. Diệp Huyền Tần, đừng lo lắng, bọn họ thực sự không đáng để tôi đánh. Anh vừa lấy điện thoại di động ra bấm số của giám đốc Tào. Giám đốc Tào bối rối lấy điện thoại di động ra, nhìn số của người gọi, lập tức vui vẻ trở lại. Ông ta nói với đám anh em, chờ chút, làm sao tôi có thể quên được việc tiếp đón chủ tịch mới chứ? Các anh em, uống tiếp được không? Nếu không uống được thì trước tiên đi vệ sinh cho tỉnh táo đi, nhưng phải quay lại tiếp đón xe mới. Chết tiệt, tự nhiên lại bị một tên bảo vệ làm hỏng chuyện. Ông ta điều chỉnh tâm trạng, kết nối điện thoại, nịnh nọt, sếp Diệp, anh đến rồi sao? Để tôi ra ngoài đón. Một giây tiếp theo, giọng nói của giám đốc Tào từ điện thoại của Diệp Huyền Tần, sếp Diệp, anh đến rồi sao? Để tôi ra ngoài đón. Tình huống gì thế này? Giám đốc Tào dùng mình sợ hãi, bối rối nhìn Diệp Huyền Tần. Anh lại nói alo vào điện thoại. Giọng nói của anh lại từ điện thoại của Diệp Huyền Tần truyền đến điện thoại của giám đốc Tào, alo. Giám đốc Tào tay chân sợ hãi mềm nhũn ra, điện thoại rơi xuống đất. Diệp Huyền Tần, nhân viên bảo vệ này thực sự là chủ tịch mới của ông ta. Vừa rồi, ông ta đã dồn ép chủ tịch mới, lăng mạn, mắng mỏ và ép uống rượu. Ông ta quá đây được gọi là gì đây? Những người ở đó cũng kinh ngạc đứng lên. Anh chàng xấu xí này là VIP mà bọn họ sẽ chiêu đãi hôm nay. Điều này quá khủng khiếp. Anh rõ ràng là sếp, sao lại giả làm bảo vệ thấp kém như vậy? Giả vờ sao? Đầu Đỗ Tuyết lúc này như sắp nổ tung. Cô ta chợt nhớ ra trước đây mình đã từng mắng chửi chủ tịch mới trước mặt Diệp Huyền Tần. Cô ta mắng chủ tịch mới là đồ già biến thái, người đầy mụn mủ, bệnh chứng cá đỏ, bệnh bạch biến và thậm chí là bệnh giang mai nghiêm trọng. Có ai trên thế giới này xấu hổ hơn cô ta không? Tuy nhiên, anh chắc hẳn không tức giận với cô ta, nếu không, anh sẽ không thể đòi nợ cho cô. Diệp Huyền Tần cất điện thoại, cầm bình rượu lên muốn uống thêm một ly. Khi thấy vậy, mấy cô gái xinh đẹp đã chủ động cầm lấy chai rượu và thẳng thừng nói, "Chủ tịch, để tôi rót rượu cho anh." Bốn cô gái kia cũng hoàn hồn, vội vàng rót trà châm thuốc cho Diệp Huyền Tần. Bây giờ cuối cùng họ cũng nhận ra rằng Diệp Huyền Tần mới chính là miếng ngồi của họ. Một nam thần, từ lượng tốt, lại lắm tiền, lại khiêm tốn. Không giống như giám đốc Tào, kẻ ít tiền lại phô trương quyền lực, suốt ngày ra mặt tôi là số một thế giới, không hề coi trọng phụ nữ và coi họ như một thứ đồ chơi. Điều quan trọng nhất là Diệp Huyền Tần trẻ hơn, cao tay hơn nhiều so với nhóm của giám đốc Tào, chỉ cần không phải là người mù quáng thì nhất định phải chọn Diệp Huyền Tần. Thái độ của các cô gái thay đổi chóng mặt, khiến Diệp Huyền Tần ngẩn người. Anh không nghi ngờ gì rằng chỉ cần anh lên tiếng, năm người đẹp sẽ sẵn lòng phục vụ một mình anh. Lúc này tâm trạng của giám đốc Tào rất khó xử và phức tạp. Tuy nhiên, sau tất cả, ông ta đã nhận ra mọi thứ, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, nói một cách táo tợn, hóa ra anh Diệp là chủ tịch mới của chúng tôi. Chúng tôi thật vô lễ, quá vô lễ. Chúng tôi đúng là có mắt nhưng không thấy núi Thái Sơn. Anh Diệp, như thế này đi, tôi sẽ tự phạt một chén, coi như cầu xin anh, xin đừng chấp chúng tôi. Diệp Huyền Tần nói, muốn tôi tha thứ, còn phải xem mấy người có thành tâm không. Anh cầm một chai rượu chưa mở nắp đặt lên bàn, uống hết chai rượu này rồi tôi sẽ tha cho anh. Chương 514. Giám đốc Tào ngây ngốc. Uống hết chai rượu này trong một hơi có thể giết chết ông ta mất. Ông ta không có khả năng để làm điều này. Đầu óc ông ta lập tức trở nên quay cuồng, nói, anh Diệp, tôi sẽ phải giải quyết chuyện thanh toán tiền cho Đỗ Tuyết. Nếu tôi uống hết chai rượu này, tôi sẽ say, không giải quyết được. Diệp Huyền Tần, chuyện đó ông không cần lo lắng, tôi sẽ đích thân giải quyết chuyện này cho cô ấy. Đỗ Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh còn đang suy nghĩ cân đối thanh toán nên chắc là không tức giận, không như cô ta tưởng tượng. Đây là một trong số những phẩm chất mà một người đàn ông nên có. Trong vô thức, Diệp Huyền Tần đã chiếm một vị trí trong trái tim của người đẹp như tảng băng này. Giám đốc Tào ngẩn người trong giây lát và không biết phải nói gì. Một tên thật sự không thể chịu đựng được nữa, liền đứng dậy nói, anh bạn, người xưa có câu, cho người ta một con đường lui, sau này dễ bề tương nộ. Anh bạn nhất thiết phải ép giám đốc Tào uống rượu sao, có ích gì chứ? Diệp Huyền Tần mỉm cười, vậy xem khỉ biểu diễn có ích lợi gì cho nhân loại? Tại sao nhiều người lại bỏ tiền ra xem khỉ biểu diễn? Nói cách khác, anh chỉ muốn giám đốc Tào đóng vai biểu diễn như một con khỉ. Đỗ Tuyết không khỏi bật cười. Hắn ta tức giận, tên họ Diệp kia, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cho dù có là chủ tịch mới của kinh ngủ toàn Entertainment. Ở trước mặt chúng tao, mày cũng chỉ là hàng dưới thôi. Tao cảnh cáo, đây là địa bàn của tao, từ trước đến nay tao là người bảo kê kinh ngủ toàn Entertainment. Hôm nay mày không nể mặt tao, không để cho tao chút thể diện nào, có tin tao đến đập phá công ty của mày không? Diệp Huyền Tần lắc đầu, tôi không tin đó. Mày muốn tự tìm cái chết sao? Hắn ta và những người khác bắt đầu đứng hết dậy. Giám đốc Tào đang bận làm hòa, được rồi, chủ tịch Diệp, như có câu nói, kẻ thù nên giải quyết chứ không nên xung đột. Chuyện hôm nay rõ ràng có giải pháp tốt hơn mà, không cần phải làm đến mức này. Thôi, để tôi tự phạt mấy chén. Chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra, thế nào? Có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm. Đây là cách làm của bậc đế vương, không phải sao? Vẻ mặt Diệp Huyền Tần dịu đi rất nhiều, giám đốc Tào, lại đây. Thấy có chút không gian thư thái, giám đốc Tào càng thêm vững vàng. Vội vàng đến gần Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần mở ra cái chai, chế nhạo, tôi đã nói, tôi muốn ông uống hết chai rượu này và đừng bao giờ thất hứa. Nếu không uống, tôi chỉ có thể ép ông uống. Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, anh đổ cả chai rượu lên đầu giám đốc Tào. Không tiếp. Giám đốc Tào nổi trận lôi đình, giết tên chó này đi, anh em giết nó cho tôi. Đám anh em xã hội đó tức giận, mày đang tự tìm cái chết rồi. Nói xong, bốn người lao về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng không gấp gáp, bảo vệ Đỗ Tuyết đang sợ hãi phía sau, nâng mặt bàn lên, nặng nề đá một phát. Mặt bàn trông giống như một chiếc vợt cầu lông, chặn bốn người trên bàn rồi đập lại. Bốn người đụng vào tường rồi lại ngã xuống đất, nôn ra máu, không đứng dậy được nữa. Giám đốc Tào vui mừng khôn xiết. Tên không có mắt này thực sự đã đánh bại bốn người anh em của ông ta. Với tính cách của bốn người bọn họ, cho dù Diệp Huyền Tần không bị bọn chúng đánh chết, cũng sẽ bị đánh đến tàn phế. Đó là thời điểm tốt để mượn dao giết người. Quả nhiên hắn ta phát điên, khốn kiếp, dám đánh bọn tao, mày muốn chết rồi. Lao Tư, gọi người đến giúp. Lao Tư vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm gọi, anh Ba Tạ, chúng em bị đánh rồi, mau mang người tới cứu. Anh Ba Tạ lo lắng hỏi, bên kia có bao nhiêu người? Lao Tứ, một. Anh Ba Tạ chửi tới, đồ rác rưởi, bốn đứa anh em, không thể đánh chết một người, tốn cơm tốn gạo. Bây giờ chúng mày ở đâu? Lao Tứ, chúng em đang ở khách sạn Zoho Hotsdin. Anh Ba Tạ, hả? Tôi cũng đang ở khách sạn Zoho Hotsdin. Nhưng hiện tại tôi đang ở bãi đậu xe, có chút việc bận không thể đi ra ngoài được. Chúng mày có thể dẫn tên kia tới đây không? Lao Tứ, không thành vấn đề. Đỗ Tuyết lo lắng, lúc này trong đầu cô ta đã tràn đầy tiếng nói anh Ba Tạ. Cô ta nắm lấy tay Diệp Huyền Tần, bước ra ngoài, Diệp Huyền Tần, nhanh lên. Chúng ta không có khả năng đấu lại anh Ba Tạ. Diệp Huyền Tần, anh Ba Tạ là thứ gì? Đỗ Tuyết nói, anh Ba Tạ là người được Bạo Long trọng dụng ở thành phố Lâm Hải. Xúc phạm anh ta tương đương với việc xúc phạm toàn bộ thế giới ngầm Lâm Hải. Chúng ta đến đồn cảnh sát có thể bảo vệ chúng ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng Diệp Huyền Tần lại cười thành tiếng. Tôi tưởng là ai đó. Hóa ra là thuộc hạ của Bạo Long chứ. Đừng lo lắng, Bạo Long đứng trước mặt tôi cũng còn là kẻ dưới, huống chi là thuộc hạ anh ta. Chương 515. Hắn ta hét lên, khốn kiếp, mày điên rồi. Ngay cả anh Ba Tạ cũng dám xúc phạm. Mày có dám đến bãi đậu xe với tao không? Diệp Huyền Tần, tại sao tao lại không dám chứ? Nếu anh đoán đúng, Bạo Long lúc này đang ở bãi đậu xe để dọn chỗ đậu xe theo chỉ dẫn của anh. Hắn ta nhanh chóng đưa Diệp Huyền Tần đến bãi đậu xe. Cảnh tượng trong bãi đậu xe khiến một số người không khỏi cảm thấy ngao ngán. Hai chiếc xe ủi đang làm việc trên bãi đậu xe. Bọn họ đều không biết nó đang làm gì. Xung quanh máy xúc, trong và ngoài ba tầng đều kín người, đều là người của dân xã hội ở Lâm Hải. Anh Ba Tạ nổi bật trong đám đông. Hắn ta không để ý đến những mối nghi, lao vào đám đông để tìm anh Ba Tạ. Anh Ba Tạ, anh mau đòi lại công bằng cho chúng em đi. Anh Ba Tạ, ừm, đi thôi, tranh thủ lúc anh Long không để ý, đến góc giải quyết tên đó đã. Hắn ta kiêu ngạo chỉ vào Diệp Huyền Tần, đi cùng em đến đó. Anh Ba Tạ nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, nhíu mày, hả? Người này tại sao nhìn rất quen nhỉ? Diệp Huyền Tần đột nhiên cười với giám đốc Tào, giám đốc Tào, anh không đi xem náo nhiệt sao? Có điều bất ngờ đó. Giám đốc Tào sửng sốt một chút, bất ngờ? Bất ngờ gì vậy? Bất tự tạo chuyện đi. Mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng ông ta liền đứng trên một chiếc xe hơi và nhìn vào đám đông. Đứng nhìn thế này, giám đốc Tào đột nhiên tức muốn hụt móc, suýt chút nữa đã chửi thề. Ông ta thấy cái gì? Hai chiếc máy xúc lúc này đang tàn phá chiếc xe của ông ta. Chiếc xe của ông ta đã bị nghiền nát thành một đống sắt vụn, nó không còn hình dáng của một chiếc xe. Tuy nhiên, máy xúc vẫn chưa sẵn sàng cho nó đi và đang đẩy nó ra khỏi chỗ đậu xe. Xe của tôi, đó là xe của tôi dưới sức ép của rượu, giám đốc Tào không kìm được nữa, liền nôn ra. Ông ta uống rượu không ăn, tiểu lượng không tốt, nôn hết ra. Anh Ba Tạ sửng sốt, quái, ông nói cái gì vậy? Đó là xe của ông. Giám đốc Tào vừa nôn vừa nói, đúng là xe của tôi, mau ngăn họ lại. Anh Ba Tạ chửi, tao ngăn lại sao? Chủ nhân của chiếc xe đó đã xúc phạm đại ca của đại ca chúng tôi, người đã yêu cầu chúng tôi đập phá xe. Tôi đã xúc phạm đến đại ca của đại ca anh. Giám đốc Tào sợ hãi, không thể nào. Tôi còn chưa gặp qua đại ca của anh, làm sao có thể xúc phạm anh ấy? Nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn. Anh Ba Tạ, nhầm lẫn con mẹ mày, đại ca của đại ca nhà tao làm sao lại nhầm được? Hãy suy nghĩ kỹ về người ông đã xúc phạm ngày hôm nay. Giám đốc Tào nhìn Diệp Huyền Tần, tôi xúc phạm anh ta, không ai khác. Tại thời điểm này, lời nói của ông ta đột ngột dừng lại, và một ý tưởng đáng sợ và táo bạo nảy lên trong đầu ông ta. Anh Ba Tạ nhìn Diệp Huyền Tần kỹ hơn, rồi dùng mình một cái. Anh ta nhớ ra rồi, thảo nào quen thuộc như vậy, hóa ra anh là đại ca của đại ca. Anh đã từng sát cánh chiến đấu với đại ca của đại ca, và với sức mạnh của 20 người, anh đã hạ gục hơn 300 người. Cho đến ngày nay, hình bóng anh tàn sát mọi hướng trong nhóm kẻ thù và theo dõi một cách điên cuồng vẫn còn in đậm trong tâm trí anh ta. Chết tiệt, thuộc hạ của anh ta thực sự đã xúc phạm đến đại ca của đại ca. Việc này có khác gì tìm đến cái chết. Anh Ba Tạ quỳ xuống, đại ca, là tôi quản thuộc hạ không tốt, đã xúc phạm đến anh, là tôi quản không tốt, tôi đúng là đáng chết. Anh không cần bận tâm, hôm nay tôi nhất định phải sẽ giải quyết đám này một trận, cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Cái gì? Giám đốc Tào và đám anh em nhìn dáng quỷ của anh Ba Tạ, Diệp Huyền Tần đứng ngay tại chỗ đó. Anh Ba Tạ thực sự gọi anh là đại ca của đại ca. Chương 516. Nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn. Đại ca của đại ca, cho dù không phải là chiếc xe cấp cao mấy chục tỷ, thì chí ít cũng sẽ lái chiếc xe hạng sang vài tỷ, đúng không? Làm sao có thể lái một chiếc sàn tạ nạ cũ đã hỏng chứ? Những tên thuộc hạ cấp dưới của ông ta còn chưa chắc đã lái chiếc xe cũ rích đó. Hắn ta run giọng nói, anh Ba Tạ, anh nhìn kỹ một chút đi. Lúc này, Bạo Long cũng đã tìm được Diệp Huyền Tần, anh ta phất tay một cái, hàng trăm người lao về phía anh. Cuối cùng, cả đội dừng lại cách Diệp Huyền Tần 3 mét, cùng nhau cúi đầu chào, đại ca. Âm thanh rung chuyển đất trời, bay hồn vía. Mấy tên đàn em ban nãy nuốt những lời nói trên môi. Ngay cả Bạo Long cũng gọi anh là đại ca, điều đó chắc chắn sẽ không sai. Hy vọng cuối cùng trong lòng họ đã hoàn toàn tan cảnh. Phút, đường đường là đại ca ở thành phố Lâm Hải, lại lái một chiếc sạn tạ nạ đã qua sử dụng khi ra ngoài. Hắn ta chưa bao giờ thấy trường hợp nào như vậy. Thảo nào, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền Tần, hắn ta đã cảm thấy rất quen thuộc, hóa ra là đại ca của đại ca. Vài người run rẩy, chân tay đứng không còn vững, quỳ trên mặt đất, "Đại ca, chúng tôi sai rồi, là chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn." Từ bên cạnh, Đỗ Tuyết nhìn bóng lưng độc nhất vô nhị của Diệp Huyền Tần, hai mắt mở mịt. Một tình cảm chưa từng có trong lòng cô ta dâng lên. Đó là nhịp tim. Đây là người đàn ông thực sự trong trái tim Đỗ Tuyết, cô ta có thể chịu được sự túi đầu của hàng ngàn người cấp dưới. Hóa ra trước đây không phải cô ta không thích đàn ông, mà là những người đàn ông cô ta gặp chưa đủ tốt. Còn năm cô gái trẻ trung, xinh đẹp giờ đều mít ướt. Dáng vẻ giả bộ ngây thơ, trông như muốn nói, người đàn ông táo bạo kia, hãy đến đây với em đi. Đối lập với Diệp Huyền Tần mạnh mẽ, giám đốc Tào, người vẫn còn trong lòng họ trước đó, còn không bằng một bãi xịt. Diệp Huyền Tần đi tới chỗ giám đốc Tào, chế nhạo, "Giám đốc Tào, ông muốn sống không?" Giám đốc Tào đổ mồ hôi lạnh, cả người run lên, giọng nói vô cùng run rẩy, "Tôi muốn sống, tôi muốn sống." "Đại ca, anh tha mạng, tôi biết tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa." "Diệp Huyền Tần, muốn sống sao?" "Hử, đi lấy 10 chai rượu ngon đến đây." "Gì?" Giám đốc Tào sững người trong giây lát, không biết Diệp Huyền Tần sẽ làm gì. Bạo Long hét lên, "Đi mau." Giám đốc Tào chạy một mạch vào khách sạn. Vừa rồi ông ta nôn ra rượu, lại bị Diệp Huyền Tần làm cho giật mình, ông ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều, bước đi rất nhanh. Không lâu sau, giám đốc Tào trở lại, trên tay cầm một thùng rượu ngon lớn. Diệp Huyền Tần nói với giám đốc Tào và mấy tên đàn em ban nãy, "Mấy người thích uống rượu phải không? Mỗi người 5 chai, uống hết 10 bình rượu này, nếu không, tính mạng của 5 người tôi sẽ không đảm bảo được." Khuôn mặt của 5 người sững sờ, biến sắc. Lúc trước họ đã uống hết 1 chai rưỡi, bây giờ mỗi người lại uống thêm 2 chai nữa thì sẽ chết thật đó. Tuy nhiên, bây giờ họ không còn nơi nào để đi, chỉ có thể cắn răng rồi uống rượu. Thà bị rượu thiêu chết còn hơn bị đại ca dọa chết. Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn Bạo Long, "Bạo Long, mày tới giám sát bọn chúng, uống xong thì thả chúng ra." Bạo Long mạnh mẽ hít mũi rồi nhếch mép, "Đại ca, rượu này ngon thật đấy, đúng loại rượu đỉnh. Hay là tôi uống cùng bọn họ?" Diệp Huyền Tần một cước đá vào mông của Bạo Long, "Cút." Bạo Long cười nói, "Đùa thôi, đùa thôi. Các anh em không nói nên lời." Ngày thường, Bạo Long ở trước mặt bọn họ uy nghiêm, luôn duy trì hình tượng hung ác. Nhưng bây giờ ở trước mặt đại ca, anh ta lại như một người anh em bình thường, nở nụ cười nghịch ngợm, không chút hình tượng. Khẩu khí của đại ca quá mạnh. Diệp Huyền Tần lại nhìn về phía anh ba Tạ, nghe lão tứ nói, mấy người còn thu phí bảo vệ sao? Mấy người làm bất hợp pháp sao? Chương 517. Anh ba Tạ tái mặt, quỳ gối cầu xin thương xót, "Đại ca, em sai rồi. Đều trách em quản thuộc hạ không tốt." Bạo Long đột nhiên nổi giận, xông lên đạp anh ba Tạ, "Con mẹ mày, ông đây đã lập ra quy tắc, không bao giờ được phép thu phí bảo vệ, cũng không được phép thực hiện các hoạt động bất hợp pháp rồi cơ mà. Mày dám để lời ông đây vào đi sao, đúng không?" Anh ba Tạ khóc lóc thảm thiết thú nhận, "Anh Long, là lỗi của em. Em xin chịu mọi trách nhiệm. Em uống, em sẽ uống 10 chai rượu hôm nay để đền tội." "Bạo Long, không tiếp, đến phiên mày uống rượu sao? Còn muốn uống 10 chai sao?" "Đại ca, vậy anh nói xem nên xử lý thế nào?" "Diệp Huyền Tần, chúng ta không thể giữ lại một con ngựa làm hại cả đàn. Ném hắn cho cảnh sát. Chúng ta không thể làm hỏng cả nồi canh chỉ vì con chuột nhắt này." "Bạo Long, được." Diệp Huyền Tần bước đến chỗ Đỗ Tuyết với vẻ mặt có lỗi, "Cô Đỗ, tôi xin lỗi, nhưng công ty nợ cô lâu như vậy là lỗi của chúng tôi." Đỗ Tuyết có chút định loạn, vội vàng nói, "Không sao, không sao, không phải lỗi của anh." "Diệp Huyền Tần, tôi đã tìm hiểu về kinh mụ toàn Entertainment trước đây và nhận thấy rằng hoạt động của công ty có vấn đề. Công ty không thể kiếm đủ tiền và thực sự không có vốn lưu động để trả cho cô số dư. Như thế này thì sao? Tôi sẽ chuyển 49% cổ phần của kinh mụ toàn Entertainment cho cô, tôi sẽ coi như đã trả xong nợ, được không?" "Cái gì?" Nhịp tim của Đỗ Tuyết đột nhiên tăng tốc. Không ai biết về kinh mụ toàn Entertainment nhiều hơn cô ta. Bây giờ kinh mụ toàn Entertainment đang phát triển mạnh mẽ, làm sao lại có vấn đề về hoạt động? Bỏ qua giá trị thị trường của kinh mụ toàn Entertainment, chỉ riêng vốn đăng ký của nó đã lên tới 50 tỷ. 49% cổ phần tương đương với hơn 20 tỷ. Diệp Huyền Tần vừa nói cho là cho cô ta sao? Nhưng công ty kinh chỉ nợ cô ta vài trăm triệu. Đỗ Tuyết vội vàng từ chối, "Anh Diệp, không được rồi, không được, kinh mụ toàn Entertainment nợ chúng tôi có vài trăm triệu, nhưng anh đã cho tôi hơn 20 tỷ. Tôi không có khả năng trả lại." "Diệp Huyền Tần, tôi cho cô không phải là cho không. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ để hợp nhất 51% cổ phần còn lại của kinh mụ toàn Entertainment vào tập đoàn Diệp Linh của chúng tôi. Hiện tại tập đoàn Diệp Linh của chúng ta đang rất thiếu người, đặc biệt là đối với tài năng quản lý chuyên nghiệp như cô. Từ nay, cô sẽ thay mặt tập đoàn Diệp Linh quản lý công ty giải trí. Cổ phần tôi đưa cho cô sẽ coi như tiền lương, làm như vậy có được không?" Đỗ Tuyết nói, "Nhưng vẫn còn quá nhiều. Tôi không xứng với mức lương này." Diệp Huyền Tần trở nên mất kiên nhẫn, "Được rồi, cứ vậy đi, tôi đi trước đây." Năm cô gái xinh đẹp thở dài một hơi, "Đại ca này thật đúng là cái gái. Hơn 20 tỷ lại cứ vậy cho đi." Nhìn thấy Diệp Huyền Tần chuẩn bị lên xe, bọn họ cũng hoàn hồn, vội vàng đuổi kịp. "Đại ca, anh vừa uống rượu nhưng còn chưa ăn. Hay là tôi đại anh một bữa, một bát mạ là tảng 6 tệ thì sao?" "Đại ca, sau bữa tối đi xem phim nửa đêm thì sao?" "Tôi mang theo chứng minh thư." tôi cũng mang theo chứng minh thư. Hả? Xem phim thì liên quan gì đến việc mang theo chứng minh thư? Sáng sớm sau khi xem phim, tốt hơn là cứ ở trong khách sạn. Diệp Huyền Tần lau mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên chỉ vào phía sau năm cô gái, kinh ngạc nói, nhìn xem, UFO kìa. Năm cô gái vô thức quay lại. Không nói gì, Diệp Huyền Tần liền đạp ga, điên cuồng bỏ chạy. Thật nguy hiểm, quá nguy hiểm. Con trai phải tự bảo vệ mình khi ra ngoài. Uống, uống đi cái con mẹ mày, đừng có giả ngất xứng ở đấy. Bạo Long giám sát việc uống rượu của giám đốc Tào, thấy giám đốc Tào đột nhiên ngã thẳng xuống đất, tức giận đá ông ta, hét lên những câu chửi rủa. Tuy nhiên, giám đốc Tào không phản ứng lại, ông ta chỉ giật bắn cả mình, bọt trào ra khỏe miệng. Bạo Long mắng, đừng giả vờ trước mặt ông đây, hôm nay uống không xong sẽ không cho mày đi. Một tên lo lắng nói, anh Long, anh Long, ông ta đến cực hạn rồi, cần phải sớm đưa đến bệnh viện, nếu không ông ta sẽ chết đó. Chương 518. Tập đoàn Diệp Linh. Từ Lam Khiết đã triệu tập quản lý cấp cao của tập đoàn và tổng giám đốc phụ trách các mảng kinh doanh khác nhau của tập đoàn. Nhâm Tiền, người phụ trách y tế, Hạ Ngộng, người phụ trách mảng ẩm thực, và Trình Hạ Vũ, người phụ trách ngành quy hoạch và xây dựng tổng thể của tập đoàn, cũng nằm trong số đó. Từ Lam Khiết, Nhâm Tiền, Hạ Ngộng và Trình Hạ Vũ, bốn người đẹp ngồi cùng nhau, bản thân nó đã là một phong cảnh đẹp, thường xuyên gây sự chú ý của mọi người. Đúng là quá quyến rũ. Phạm Thúy Lan ngồi trong góc nhìn bốn người đẹp, nước miếng sắp chảy ra ngoài. Nếu đặt tất cả bốn người trong số họ trên giường cùng một lúc, chắc tuổi thị của cô ta giảm đi 40 năm mất. Chỉ tiếc bốn người đẹp này đều là gái công ty, không thể động lòng. Kể từ khi Diệp Huyền Tần tiết lộ danh tính của sư tổ, Phạm Thúy Lan đã được bố trí làm vệ sĩ của Từ Lam Khiết, vì vậy cô ta luôn theo sát cô. Từ Lam Khiết tập hợp mọi người lần này để thảo luận xem con nên thành lập một bộ phận quan hệ công chúng hay không. Cuối cùng, sau một lần vung tay, nhất trí quyết định rằng, thay vì thành lập bộ phận tuyên truyền và quan hệ công chúng, tốt hơn là nên thuê công ty giải trí của Đỗ Tuyết làm việc. Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Từ Lam Khiết nói, được rồi, vì mọi người không có ý kiến gì khác, công việc quan hệ công chúng và tuyên truyền đều do bên ngoài trực tiếp. Còn chưa nói xong, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Diệp Huyền Tần đi vào, chờ một chút, tôi có ý kiến. Từ Lam Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần, tiểu Diệp, nói cho em biết ý kiến của anh. Diệp Huyền Tần, anh không nghĩ chúng ta cần thuê ngoài. Từ Lam Khiết nói, nếu anh không có ý kiến gì khác, cuộc họp sẽ kết thúc. Diệp Huyền Tần, không phải là anh đang nói sao, Lam Khiết, anh nói không rõ ràng hay là em nghe lầm. Anh nói anh có ý kiến, chúng ta không cần thuê ngoài. Từ Lam Khiết lại nói, mà này, tiểu Diệp, em quên nói với anh. Ba mẹ em hôm nay bận không về nhà ăn tối. Em cũng sẽ đi ăn tối với Nhậm Tiền, Trình Hạ Vũ và Hạ Ngộng, em sẽ không về nhà nữa. Anh ăn trưa một mình nhé. Sắc mặt Diệp Huyền Tần tối xâm lại, Lam Khiết, em thật quá đáng, dù sao anh cũng là nhân viên kinh doanh cấp cao của công ty, ý kiến của anh không quan trọng đến vậy sao? Đến nghe em cũng không muốn nghe sao? Từ Lam Khiết, cá nhỏ, vui lòng sắp xếp các báo cáo tài chính của công ty cho tháng trước và đưa cho tôi. Nhậm Tiền, giá trị sản lượng thuốc của chúng ta đã tăng gấp đôi vào tháng trước, tôi sẽ cân nhắc việc thưởng cho cô. Hạ Ngộng, cô ở đây một lát, tôi muốn thảo luận với cô về ý tưởng mở chuỗi cửa hàng quốc tế. Được rồi, những người khác trở về đi. Những người tham gia đứng dậy và rời đi. Diệp Huyền Tần, ước hiếp người quá đáng. Đúng là quá đáng. Đây là coi anh là người vô hình sao? Không thể nhịn nổi nữa. Anh trực tiếp hét lên, Lam Khiết, em cứ nghe anh nói. Hôm qua, Hồ Thanh Sơn đã giao cho anh kinh ngủ toàn ẹn tờ tái mẹ rồi. Hôm qua anh quên nói với em. Ngay khi anh nói điều này, tất cả đều lặng đi, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt kinh ngạc. Kinh ngủ toàn ẹn tờ tẹn mẹn là một công ty giải trí nổi tiếng ở tỉnh Hà Sơn. Công ty tuy nhỏ nhưng có 2 nghệ sĩ hạng nhất, 10 nghệ sĩ hạng 2 và hạng 3. Tiềm lực kinh tế gần 50 tỷ. Công ty 50 tỷ, nói cho đi luôn. Thực lực của anh quả là lớn. Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm Từ Lam Khiết bằng ánh mắt tự mãn, cô gái ham tiền tài này nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên cho mà xem. Nhưng không ngờ Từ Lam Khiết vẫn bình tĩnh như thường, bình tĩnh, thậm chí có chút lười biếng, em biết rồi, tránh ra. Diệp Huyền Tần, tình huống thế này là sao? Phản ứng của Từ Lam Khiết có gì đó sai sai? Hay là anh nói vẫn chưa rõ ràng? Chương 519. Nhìn thấy Từ Lam Khiết bình tĩnh như vậy, mọi người tự nhiên nảy sinh sự ngưỡng mộ dành cho cô. Cô xứng đáng là một bà chủ, lòng dũng cảm của cô thật tuyệt vời. Nghe thấy tin tức tuyệt vời như vậy có thể bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà chủ đã tuyệt, chồng của bà chủ còn tuyệt hơn. Sau khi mọi người rời đi, Từ Lam Khiết phá lên cười, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của cô, giống như một người mất trí. Trình Hạ Vũ sửng sốt, chị ơi, chị sao vậy? Cứ như người có nhân cách thứ hai vậy, chị đừng làm em sợ. Từ Lam Khiết ôm lấy Trình Hạ Vũ, nước mắt lưng tròng vì kích động. Tôn Nghệ Châu, trực thuộc kinh ngủ toàn Entertainment, là nam nghệ sĩ chị yêu thích nhất. Trời ạ, nam thần của chị hóa ra lại là nhân viên của chị. Thật khó tin, không thể tin được. Ha ha, chị đã từng mơ muốn anh ấy ký tặng. Bây giờ, chị muốn anh ấy ký tên vào toàn bộ căn nhà của chị. Trình Hạ Vũ tặc lưỡi. Sao cô ta lại cảm thấy anh dễ tự đeo mũ xanh lên đầu mình thế nhỉ? Một ngày bận rộn và mãn nguyện đã qua. Diệp Huyền Tần chở Từ Lam Khiết về nhà ăn tối. Cuối cùng, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Từ Huy Hoàng. Giọng của Từ Huy Hoàng căng thẳng và vội vàng, "Tiểu Diệp, đưa Lam Khiết đến bệnh viện ngay, đã xảy ra chuyện lớn hơn rồi." Diệp Huyền Tần vô thức đạp phanh, nghiêm nghị nói, "Bố, có chuyện gì sao? Bố gặp nguy hiểm sao?" Từ Huy Hoàng nói, "Không phải chúng ta gặp tai nạn, là ông nội của con. Tình huống cụ thể nói chuyện điện thoại không rõ. Chúng ta đến bệnh viện nhân ái đã rồi nói. Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tần lập tức quay đầu xe chạy tới bệnh viện nhân ái. Từ Lam Khiết lo lắng nói, "Tiểu Diệp, có chuyện gì sao?" Diệp Huyền Tần nói, "Anh không biết, bố nói rằng ông nội bị tai nạn. Ông sẽ nói về tình hình cụ thể khi đến bệnh viện. Ông nội đã xảy ra chuyện gì?" Từ Lam Khiết càng lo lắng nhanh đến bệnh viện. Mặc dù không gặp ông nội nhiều, nhưng dù sao ông cũng là một trưởng lão có quan hệ huyết thống nên Từ Lam Khiết đương nhiên lo lắng về tai nạn của ông. 20 phút sau, họ đến bệnh viện nhân ái, tình cờ Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đến cùng lúc. Từ Lam Khiết nóng lòng nói, "Bố, ông nội xảy ra chuyện gì?" Từ Huy Hoàng nói, "Vừa rồi chú của con gọi điện nói rằng ông nội của con đột nhiên ngất xỉu và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đi, vào xem tình hình ông thế nào." Phòng chăm sóc đặc biệt. Từ Lam Khiết kinh ngạc che miệng lại, nhận ra tình hình nghiêm trọng, liền ngừng hỏi thêm, vội vàng vào bệnh viện. Lúc này, Từ Hiên Lâm đã qua cơn nguy kịch và được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến khoa tổng hợp. Tuy nhiên, ông ấy vẫn hôn mê, nằm trên giường nhắm mắt. Từ Huy Hùng và Từ Liên đang canh chừng ông ấy. Ngay khi bước vào phòng, Từ Huy Hoàng nóng lòng nói, "Cha của chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy?" Từ Huy Hùng trừng mắt nhìn Từ Huy Hoàng và nguyên rủa, "Đứa bất hiếu, mày còn mặt mũi nào mà nhìn bố chứ? Mày đã làm cho bố của Thành như thế này." Từ Huy Hoàng ngẩn ra, "Anh đang nói nhảm gì vậy? Mấy ngày nay tôi không gặp bố chúng ta. Việc ông ấy ngất xỉu thì liên quan gì đến tôi?" Từ Huy Hùng mắng, "Hừ, tại buổi lễ khánh thành, con rể của mày là Diệp Huyền Tần và đứa con gái nuôi của mày Trình Hạ Vũ đã mang bố ở nơi công cộng. Hai vợ chồng mày không quản được chúng nó thì cũng thôi đi, nhưng chúng lại chống lại bố, bố nhất thời nghị không thông, tắc nghẽn mạch máu não." Lý Khả Diệu hỏi vặn lại, "Anh đang nói bậy bạ gì đó? Lễ khánh thành ở thành phố đã kết thúc cách đây mấy ngày, làm sao mà bố bị tắc mạch máu não cho đến giờ được? Tôi nghĩ rằng anh mới là người đã làm cho bố của chúng ta rất tức giận." Từ Huy Hùng quát lên, "Cô câm miệng, họ ngoại không đủ tư cách xen vào chuyện của gia đình tôi. Dù sao, tôi không quan tâm, Từ Huy Hoàng, mày là người đã khiến bố chúng ta thành ra thế này, mày phải chịu hoàn toàn trách nhiệm." Lý Khả Diệu tức giận khóc, "Họ ngoại, bà ấy đã gả vào nhà họ từ mấy chục năm, vẫn là họ ngoại." Từ Huy Hùng thật nhẫn tâm. Diệp Huyền Tần giễu cợt, "Bác có chắc là do tức giận mà tắc nghẽn mạch máu não não? Sao tôi lại thấy giống như bị chấn thương bên ngoài dẫn đến vỡ mạch máu não vậy?" "Từ Huy Hùng, mày thì biết cái gì? Trước khi bố hôn mê, tao chính mắt thấy bố mang chúng mày, 100% là bị chúng mày làm tức chết." Từ Liên cũng lập tức gật đầu, "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng." Diệp Huyền Tần thở dài và bước lên phía trước để kiểm tra Từ Hiên Lâm. Cuối cùng bàn tay của anh dừng lại trên đầu Từ Hiên Lâm, ông ấy bị chấn thương ở phía sau đầu. Chấn thương này chắc chắn đã gây ra nhồi máu não cho anh ấy. Hai người không định giải thích chuyện chấn thương này sao? Chương 520. Từ Huy Hùng và Từ Liên đột nhiên lung túng, họ không ngờ sự thật lại bị phát hiện nhanh như vậy. Từ Huy Hoàng vô cùng tức giận và nhận ra rằng có thể chính hai người họ đã cố tình làm tổn thương bố. Ông ấy nghiến răng, "Súc sinh, thằng khốn, đó là người bố đã sinh ra chúng ta và nuôi nấng chúng ta, mày làm sao có thể làm như thế được?" Từ Huy Hùng hừ lạnh một tiếng, "Hừ, bớt ngậm máu phun người lại đi, tao còn không biết vết thương sau đầu của bố là như thế nào." "Từ Huy Hoàng, thời gian gần đây bố luôn ở cùng mấy người, vết thương đó không phải do các người làm thì là do ai làm?" "Từ Huy Hùng, tao lười phải nói mấy lời giải thích với loại người như mày lắm, Từ Liên, chúng ta đi thôi. Bố giao lại cho mấy người, nếu bố có mệnh hệ gì, tao sẽ tìm mày hỏi chuyện." Từ Huy Hùng và Từ Liên quay lưng bỏ đi. "Đồ cầm thú." Từ Huy Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người. Ông ấy xem xét bệnh án và phát hiện ra rằng bố ông ấy bị nhồi máu não đột ngột. Nhồi máu não đột ngột do chấn thương. Giận dữ chỉ có thể là tắc nghẽn não mãn tính. Hiện tại ông ấy căn bản có thể chắc chắn rằng chính là Từ Huy Hùng đã làm bố bị nhồi máu não. Từ Lam Khiết an ủi, "Bố đừng buồn quá. Ít ra thì ông nội cũng được cứu sống, phải không?" Từ Huy Hoàng thở dài, "Với điều kiện y tế hiện tại, bệnh nhồi máu não không thể chữa khỏi hoàn toàn. Ngay cả khi nó được chữa khỏi, cũng sẽ là một người thực vật, không thể nói hoặc hành động." Diệp Huyền Tần đột nhiên nói, "Không hẳn là đúng như vậy." Người nhà lập tức nhìn Diệp Huyền Tần đầy hy vọng, "Tiểu Diệp, con có thể chữa khỏi chứng nhồi máu não đột ngột không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "7 phần chắc chắn. Nhưng hiện tại thân thể của ông nội quá yếu, không chịu nổi tác dụng của châm cứu. Chờ ông nội tĩnh dưỡng mấy ngày, liền châm cứu chữa trị." Từ Huy Hoàng vui mừng khôn xiết, được rồi, Tiểu Diệp, con thực sự là một thần hộ mệnh may mắn của gia đình chúng ta." Ngay lúc đó, Từ Huy Hùng và Từ Liên vừa bước ra khỏi bệnh viện thì một chiếc Audi bất ngờ lái từ trong bóng tối và dừng lại bên cạnh họ. Cả hai lên chiếc Audi mà không cần suy nghĩ. Người điều khiển xe đáng ngạc nhiên là một quan chức cấp thành phố, Hoàng Nạ Ưa. Hoàng Cảnh ném một điếu thuốc cho Từ Huy Hùng, Từ Huy Hùng một cách cung kính tiếp nhận nó, "Cảm ơn, Bí thư Hoàng." Hoàng Cảnh nói, "Nhiệm vụ đã hoàn thành như thế nào?" Từ Huy Hùng nói, "Từ Huy Hoàng đã thay tôi chăm sóc bố, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa." Một trong những nhiệm vụ mà Hoàng Cảnh giao cho Từ Huy Hùng là chuyển Từ Hiên Lâm từ một phòng khám nhỏ đến bệnh viện của Từ Huy Hùng. Kể từ lần cuối cùng Từ Hiên Lâm bị ngất đột ngột vì nhồi máu não, Từ Huy Hùng đã để ông ấy trong một phòng khám nhỏ để điều trị. Hoàng Cảnh nói, "Chà, rất tốt. Khi ông hoàn thành nhiệm vụ, lợi ích của ông sẽ không đếm xuể." Từ Huy Hùng và Từ Liên liên tục cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn anh Hoàng. Hoàng Cảnh tiếp tục đưa hai người về nhà, sau đó lái xe đi. Trở lại phòng, Từ Huy Hùng tâm tình tốt nói, "Từ Liên, đi, lấy rượu ngon mà bố thu thập được đến đây." Từ Liên vội vàng lấy ra hai chai kiếm Nam Xuân, cười nói, bố, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thành công tiếp cận được Bí Thư Hoàng. Từ nay về sau, bố muốn mỗi ngày uống rượu quý đều không phải suy nghĩ rồi. Từ Huy Hùng cười và nói, bố thích nghe điều đó. Hừm, Từ Huy Hoàng, đừng trách chúng tôi không có tính người. Ông không thể khiêu khích người khác, cũng không thể khiêu khích Bí Thư Hoàng. Lần này không ai có thể giữ được tính mạng cho ông rồi. Từ Liên cũng chế nhạo, Từ Lam Khiết, cô thành lập được tập đoàn Diệp Linh thì giỏi làm sao? Tôi muốn xem cô có thể tự hào đến bao giờ. Từ Liên tôi mới đúng là niềm tự hào của cả gia tộc. Tất cả tài sản của nhà họ Từ nên thuộc về tôi mới đúng. Cô không bao giờ có thể so sánh với Từ Liên tôi đâu. Chương 521. Hoàng Chính không có trực tiếp đi về nhà, mà chạy đến bệnh viện nhân dân thành phố trước tiên. Tại bệnh viện nhân dân thành phố, trong một phòng bệnh bình thường, Cao Khánh Minh đang không ngừng thống khổ rên rỉ vì đau đớn. Anh ta đã uống hơn 3 ký rượu trắng với nồng độ cao, hiện tại cảm giác như đang bị thiêu cháy dạ dày, cơn động kinh lại tái phát, mới nãy vừa được bác sĩ đưa đi rửa ruột để cấp cứu, tuy đã không còn nguy hiểm, nhưng cơn đau dữ dội truyền đến từ dạ dày lại một chút cũng không thấy giảm bớt. Dường như dạ dày cùng với ruột đang xoắn lại cùng nhau vậy, loại cảm giác này khiến cho anh dục tiên dục tử. Trong lòng càng thêm căm ghét đối với Diệp Huyền Tần. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người đi vào. Khi thấy rõ bộ dáng của người đó, Cao Khánh Minh lập tức kinh ngạc đến ngây người. Người này không phải ông chủ của thành phố, Hoàng Chính à? Loại nhân vật lớn như thế này, tại sao lại xuất hiện ở phòng bệnh của mình? Đến thăm mình à? Dẫn sao, chính mình có tài đức to lớn gì đâu, sao có thể kinh động đến ông chủ Hoàng Chính cơ chứ? Ông ấy chắc chắn là đi nhầm phòng rồi. Anh dãy rủa từ trên giường ngồi dậy, nói, thư ký Hoàng, chào ngài. Xin hỏi ngài đang tìm ai à? Có phải đi nhầm phòng rồi không? Hoàng Chính khép cười, anh Cao à, mau nằm xuống đi, mau nằm xuống, đừng căng thẳng. Tôi không có đi nhầm phòng, tôi là tới thăm anh. Cái gì cơ? Cao Khánh Minh ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Chính đích thân đến thăm anh vinh dự vô cùng to lớn nha. Đồng thời trong lòng cũng nảy sinh ra rất nhiều nghi hoặc, anh chưa từng cùng Hoàng Chính giao lưu lần này. Nói đúng là không tư cách cùng nhân vật lớn như vậy giao tiếp, ông ấy tại sao lại sẽ bỗng nhiên đến thăm anh? Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng anh, Hoàng Chính chủ động giải thích nói, anh Cao, chuyện của cậu tôi đã được nghe nói hết rồi. Hai, tất cả là lỗi của tôi vì đã không làm tốt công việc trấn áp bọn xã hội đen, mới khiến cho bọn chúng có thể hung hăng ngang ngược như thế, gây họa đến cho mọi người. Yên tâm đi, lần này tôi tới đây là để thay anh giành lại công bằng. A, Cao Khánh Minh sắp hưng phấn đến phát điên rồi. Đường đường là một chủ thành, thế nhưng lại muốn đích thân vì anh ra mặt giành lại công bằng, trời ơi, mình đang nằm mơ sao? Mình chắc chắn đang nằm mơ rồi. Anh bởi vì quá ngạc nhiên, nên trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì. Hoàng Chính tiếp tục nói, tuy nhiên, tên Diệp Huyền Tần này đã ăn sâu bén rễ ở thành phố Lâm Hải rồi, không những thế hắn ta còn trốn rất sâu, muốn bắt được nhược điểm của tên đó vô cùng không dễ dàng. Cho nên, tôi yêu cầu có sự hỗ trợ của anh. Cao Khánh Minh kinh sợ nói, ngài Hoàng, ngài chỉ cần nói một câu, họ Cao tôi xin tình nguyện mà vượt lửa qua sông, không dám chối từ ngài. Hoàng Chính bật cười, nếu như tất cả mọi người đều có thể được như anh Cao đây, tôi có thể bất lo lắng hơn nhiều. Anh Cao, làm tốt lắm. Chờ đến lúc anh phối hợp với tôi hoàn thành tốt việc này, chỗ tốt tuyệt không thể thiếu anh. Cao Khánh Minh vui mừng phát khóc, nhận được sự coi trọng của ngài Hoàng đây, tôi nhất định sẽ cực lực mà phối hợp. Không biết ngài Hoàng muốn tôi làm việc gì? Hoàng Chính đến sát gần Cao Khánh Minh, khe khẽ nói nhỏ vài câu bên lỗ tai anh. Cao Khánh Minh nở một nụ cười sán lạn nói, vâng, vâng, ngài Hoàng cứ việc yên tâm, tôi nhất định sẽ đem chuyện này làm đến hoàn hảo. Sau khi nói chuyện ổn thỏa, Hoàng Chính liền rời đi. Vừa rời khỏi phòng bệnh, di động liền vang lên. Là Trương Văn Lượng gọi đến. Trương Văn Lượng, lão Hoàng, việc mà chủ nhân giao cho ông làm thế nào rồi? Hoàng Chính vội nói, ngài Trương, phiền ngài chuyển lời đến chủ nhân rằng tôi vẫn đang tích cực xử lý. Tôi bảo đảm, Diệp Huyền Tần nhất định sẽ không lấy được dược Luân Châu, thậm chí hắn cũng có thể sẽ đi đời nhà ma. Trương Văn Lượng, đã biết, nhất định phải nắm chặt thời gian. Chủ nhân đã chuẩn bị sẵn lực lượng, có thể tùy thời bao vây tiêu trừ Diệp Huyền Tần cùng với chợ ngầm Hà Sơn bất cứ lúc nào. Trước lúc đó, nhất định phải đem hết toàn lực giữ lấy dược Luân Châu. Nếu để dược Luân Châu rơi vào tay Diệp Huyền Tần, không những tôi cùng với cậu gặp xui xẻo, thậm chí chủ nhân cũng không có thể bảo vệ được. Hoàng Chính, tôi hiểu rồi, ngài Trương cứ yên tâm. Chương 522. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Từ Huy Hùng cùng Từ Liên liền tới bệnh viện Nhân Ái để thăm Từ Hiên Lâm. Cả đêm tối hôm qua, một nhà Từ Huy Hoàng đều ở trong phòng bệnh trông coi. Cũng may toàn bộ bệnh viện này đều là thuộc về tập đoàn Diệp Linh đấy, bọn họ trực tiếp đã muốn phòng bệnh xa hoa, 3 phòng và 1 phòng khách, đầy đủ cho một nhà nghỉ ngơi. Nhìn thấy Từ Huy Hùng đi vào, một nhà Từ Huy Hoàng tức giận liếc mắt nhìn ông, cũng lười đến chào hỏi. Từ Huy Hùng hắng giọng, nói, được rồi, tối hôm qua các người ở chỗ này trông cả đêm, cũng đủ vất vả đấy, chúng tôi tới thay các người, đến chăm sóc bố. Từ Huy Hoàng nói, không cần, chúng tôi có thể lo liệu được. Từ Huy Hùng nói, là các người không bận công việc nữa rồi, hay là lo lắng tôi chăm sóc cho bố không tốt? Đều đi thôi, tôi cùng Từ Liên ở chỗ này, không có vấn đề gì. Cân nhắc đến tập đoàn Diệp Linh của Từ Lam Khiết hiện tại đang đứng ở thời kỳ phát triển nhanh chóng, Từ Huy Hoàng vẫn là nói, Lam Khiết, con cùng Huyền Tần đi trước ca, đi đến lo công việc của tập đoàn Diệp Linh. Khả Diệu, bà đi đến phòng khám bệnh của tôi một chuyến, đưa ra cái thông báo, hôm nay dừng khám bệnh một ngày. Tôi ở chỗ này xem bố là được. Từ Kiến Quốc đã qua khỏi cơn nguy kịch đến tính mạng, Từ Lam Khiết biết do ở lại chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, liền dẫn Diệp Huyền Tần rời đi. Lý Khả Diệu cũng đi theo rời đi. Từ Huy Hùng ở trước giường bệnh ngồi xuống, hỏi: "Huy Hoàng, tình huống của bố như thế nào?" Từ Huy Hoàng qua loa nói: "Đã qua khỏi cơn nguy kịch tới tính mạng rồi, nhưng mà từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn một mực không có tỉnh, vậy thì có chút không bình thường rồi. Tôi đang theo dõi những chỉ số của các dụng cụ này, cho tới bây giờ, chỉ số tính mạng của bố coi như bình thường." A Từ Huy Hùng a xong một câu, liền không nói thêm gì nữa. Một hồi trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Từ Huy Hùng nói: "Huy Hoàng, chú còn không chưa có ăn sáng à, đi trước ăn ít đồ đi." Từ Huy Hoàng lắc đầu: "Không cần, tôi không đói bụng." Từ Liên cũng khuyên nhủ: "Chú ba, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn thì sẽ đói bụng đến phát hoảng mất. Nếu như ngay cả chú đều mệt mỏi bị bệnh, ai sẽ tới chữa bệnh cho ông nội đây này? Chú cứ đi ăn cơm đi." "Yên tâm, tôi có thể xem hiểu được những dụng cụ này, vạn nhất có tình huống khẩn cấp gì tôi sẽ gọi bác sĩ tới đây." Tối hôm qua Từ Huy Hoàng đã nhịn cả đêm, lúc này thật sự đúng là có chút đói bụng. Ông gật đầu, tự mình dặn dò Từ Liên phạm vi chỉ số bình thường của những dụng cụ kia, lúc này mới quay người rời đi. Ông vừa rời đi, Từ Liên liền khóa ngược cửa từ bên trong lại, hướng đến chỗ Từ Huy Hùng nhẹ gật đầu. Từ Huy Hùng hít sâu một hơi: "Từ Liên, quan sát cẩn thận. Nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì thì bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo cho bố." Từ Liên gật đầu: "Vâng, bố yên tâm đi." Từ Huy Hùng thoáng điều chỉnh cảm xúc một chút, từ trong túi quần móc ra một cái ống chích đến: "Bố, người nên an tâm rời đi thôi. Người chết, đổi lại chúng con có thể thăng chức rất nhanh, chết cũng có ý nghĩa rồi." Kết quả vừa dứt lời, Từ Kiến Quốc một mực đang trong hôn mê bỗng nhiên mở mắt. Hai mắt kia đỏ bừng, có chút dữ tợn, khiến cho Từ Huy Hùng càng thêm hoảng sợ. Ông ta vô thức đem ống tiêm thu lại, kích động nói: "Bố, bố đã tỉnh." Kỳ thật, Từ Kiến Quốc tối hôm qua cũng đã tỉnh. Nhưng mà, ông thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn một nhà Từ Huy Hoàng, cho nên mới không dám mở mắt, giả bộ hôn mê. Ông trong lòng vừa tức giận, đồng thời vừa cảm thấy áy náy. Tức giận chính là, người con trai cả mà ông coi trọng nhất, đúng là lòng lang dạ sói, thiếu chút nữa đã giết chết chính mình. Áy náy chính là, người con thứ hai một mực bị ông đối chọi gay gắt, áp bức bóc lột, thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa nhà tan cửa nát, không những không ghi hận chính mình, thậm chí tại thời khắc mấu chốt còn thể hiện ra đầy đủ lòng hiếu thảo, trông coi mình suốt cả đêm. Nếu như trên thế giới có thuốc hối hận, ông nguyện táng ra bại sản để đi mua. Từ Huy Hùng nói: "Bố, bây giờ bố có cảm thấy khá hơn không?" Từ Hiên Lâm nhắm mắt lại, không có trả lời, ông không muốn nhìn thấy Từ Huy Hùng. Lại nói, hiện tại ông cũng không cách nào nói chuyện, không có cách nào nhúc nhích, cùng người sống thực vật không giống. Từ Huy Hùng nói: "Bố, người đã đến giờ tiêm thuốc rồi, người đừng lộn xộn, để con tiêm cho người." "Tiêm?" Từ Hiên Lâm lần nữa mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Huy Hùng. Từ Huy Hùng ở chỗ nào hiểu được y thuật ta, ông ta tiêm, chớ không phải là muốn. Lại nhìn thấy Từ Liên đứng ở cửa ra vào trong chừng, ông cơ hồ có thể xác định Từ Huy Hùng là muốn hại chính mình rồi. Dưới sự tức giận tột độ, trong miệng Từ Hiên Lâm lại cố ra hai chữ: "Xúc vật." Từ Huy Hùng bị cái ánh mắt này bị hù cho hoảng sợ, hốt hoảng cất đi ống tiêm: "Không đánh sẽ không đánh, bố mắng chửi người làm cái gì?" Từ Liên lại nóng nảy: "Bố, không còn thời gian, mau ra tay a." Từ Huy Hùng do dự nói: "Từ Liên, hay là thôi đi, đợi bác sĩ đến tiêm a. Đây chính là một mạng người đang sống sờ sờ a, hơn nữa ông ta còn là bố ruột, ông sao có thể xuống tay giết chết bố ruột? Thân người phẫn nộ, trời chu đất diệt a." Từ Liên nóng nảy: "Bố, người nghĩ lung tung cái gì vậy? Nếu ông già kia không chết, ảnh hưởng tới kế hoạch của thầy Hoàng khẳng định sẽ không tha cho chúng ta đâu. Một khi người ra tay, vậy thì rất nhanh chúng ta sẽ thăng chức ở trong tầm tay. Người nguyện ý cả đời giúp ở bên trong cái phòng ở cũ rích làm một tên cứng đầu." Chương 523. Ông. Từ Hiên Lâm đầu góc nổ tung. "Vô liêm sỉ, súc vật, heo chó không bằng a. Chính cháu gái ruột của mình lại dám ở trước mặt chính mình nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, trời đất không dung. Trời ạ, Từ Hiên Lâm ông đời trước đến cùng làm cái nghiệp gì, vậy mà nuôi hai con sói." Lời mà Từ Liên nói, khiến cho Từ Huy Hùng tim đập thình thịch. Cuối cùng ông vẫn là cắn răng một cái, lấy ra ống tiêm, nói: "Bố, con tiêm thuốc cho người." "Yên tâm, một mũi tiêm đi xuống, mọi bệnh tật toàn bộ đều biến mất, không hề đau đớn. Người đều chết hết, tự nhiên sẽ không có bệnh, không có đau đớn." Từ Hiên Lâm dồn hết từng tí một sức lực toàn thân muốn dãy rủa, nhưng căn bản là không nhúc nhích được. Ông chỉ có thể trơ mắt hết ra, nhìn Từ Huy Hùng đem kim tiêm cắm vào trong mạch máu của cánh tay, từng chút một đem chất lỏng tiêm vào bên trong cơ thể. Hai dòng nước mắt nóng hổi theo gương mặt chảy xuôi xuống. Thất bại, cả đời này thật sự là quá thất bại rồi. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời trước mắt, từng khung cảnh của những chuyện cũ không ngừng ở trong đầu của ông hiện lên. Trong nhà chỉ còn thừa một quả táo, ông không có để ý tới Từ Huy Hoàng ở một bên đang khóc giống, đưa hết cho Từ Huy Hùng. Hai đứa con trai phải nộp học phí, ông chắp vá lung tung cũng chỉ gom góp đủ cho một người đấy, ông dứt khoát để Từ Huy Hoàng ở nhà trồng trọt, lại để cho Từ Huy Hùng đi đến trường. Thời điểm Từ Huy Hùng kết hôn, ông đưa đi 18 vạn 8 lễ hỏi, tiền lễ hỏi của con thứ hai, ông một phân tiền đều không có đưa ra, đều là Từ Huy Hoàng chính mình tự làm ra đấy. Hai đứa con trai đều sinh con, ông chỉ giúp Từ Huy Hùng nuôi em bé, căn bản không để ý tới cả nhà Từ Huy Hoàng, trơ mắt liếc ra nhìn con dâu một bên đi làm kiếm tiền một bên giữ đứa bé, đi đường mệt mỏi đều ngủ gà ngủ gật. Rốt cục, ý thức của ông dần dần mơ hồ, điều không nghĩ ra càng nhiều. Vào giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, trong đầu ông chỉ có một ý niệm: "Trời ạ, đời này tôi đến rốt cuộc đã làm cái gì?" Tích tích tích. Dụng cụ y tế phát ra tiếng còi báo động dồn dập, Từ Huy Hùng vội vàng đem dụng cụ tắt mất. Từ Liên nhanh nói, bố, nhanh điều chỉnh cảm xúc thật tốt, chú ba trở về rồi. Từ Huy Hùng vội vàng hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc. Lúc này, ông mới phát hiện mồ hôi lạnh đã làm quần áo đều ướt sũng.